lao ma ma một cái giật mình, cũng chính là cái này hoàng thần thời gian, Mục Hề đã đi vào bên ngoài. Nàng một thân lửa đỏ áo cưới thật sự là dẫn nhân chú mục, lui tới tỷ nữ đều thập phần kinh ngạc nhìn nàng, cũng không thấy nửa phần tôn kính. Hảo gia hỏa, càng thêm giống thời xưa ngốc tử vương gia tiểu thuyết. Nàng đi rồi một vòng cũng không tìm được cái gọi là ngốc tử vương gia. Không đi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cẩn thận nghe một chút. Chính là kia bức tường mặt sau. Mục Hề dựa vào trên tường, thật sự cẩn thận nghe xong. Ngốc tử chính là ngốc tử, làm ngươi làm cái gì liền làm cái đó, tới, đêm này chén cơm ăn, ca ca cũng là hảo tâm, gặp ngươi lớn như vậy nửa đêm không ăn cơm. Không cần, không thể ăn, không thể ăn, A Tuyên không ăn. Nghe thanh âm đích sắc có chút non nớt. Bất quá so với nhà mình nhãi con trước vị diện kia sỏ tạ âm vẫn là kém xa. Nàng nhớ tới trước vị diện 404 thời điểm, tiểu gia hỏa khóc lóc dùng sỏ tạ âm xin tha, thật là quá phía trên. Ướt rầm rề đôi mắt, mãi thanh mãi khí lên án, bất đắc dĩ xin tha, này ai đỉnh được a? Không ăn. Này ăn ngon, hoàng huynh cùng ngươi nói, cái này là ăn ngon thật. Đặc biệt hương. Thật vậy chăng? Hoàng huynh không lừa A Tuyên. A Tuyên bụng hảo đói, A Tuyên muốn ăn đồ vật. Vậy ăn đi. Hoàng huynh đối với ngươi thật tốt. Mục Hề nghe xong, chỉ là hiểu biết cái đại khái. Nàng thối lui một ít, ở một đám hạ nhân kinh hô giữa, lập tức xoay người thượng tường. Ăn cái gì? Nữ nhân thanh âm quá kiểu mềm, còn có chút mị ý. Mục Hề đối thanh âm này rất bất mãn, một chút đều không công khí. Tường hạ ba người, khi dễ người cái kia ăn mặc cẩm y hề hoa phục, tự xưng là ngốc tử vương gia hoàng huynh, ước chừng ít nhất là cái hoàng tử. Lớn lên sao, cũng liền giống nhau. Nàng lại đem ánh mắt dừng ở một người khác trên người, đồng dạng, lớn lên còn không bằng vừa rồi cái kia, đầy người lệ khí, vừa thấy cũng liền không phải cái hảo gia hỏa. Ánh mắt quay nhanh mà xuống, thấy được ăn mặc tân lang trang phục nam. Tuy rằng đầy người dơ bẩn, nhưng là nơi trốn đều lộ ra tinh xảo, mỹ diễm tinh xảo. Hắn bưng trong chén mặt đồ ăn phiếm nồng đậm xú vị. Nha! Này không phải em dâu sao? Kia cẩm y hoa phục nam nhân đôi mắt tràn ngập kinh diễm. Mục Hề vẫn là thực tin tưởng cảm mạo linh ánh mắt. Chọn lựa gửi thể lớn lên đều cũng không tệ lắm. Em dâu, xuống dưới tâm sự. Hàn Cảnh Văn vẻ mặt đáng khinh, quả thực là đem tâm tư đều viết tới rồi trên mặt. Hắn phía sau nam nhân lôi kéo hắn tay háo, ý bảo hắn không thể quá phận, vạn nhất nháo đến phụ hoàng nơi đó đi, bọn họ là ăn không hết gói đem đi. Hàn Cảnh Văn không kiên nhẫn nói, làm gì? Hàn Cảnh Văn là có tiếng không sợ trời không sợ đất ăn chơi chắc táng, không có gì yêu thích, liền thích này sắc đẹp. Xinh đẹp tỉ tỉ. Xinh đẹp tỷ tỷ ngươi ngồi ở trên tường làm cái gì? Là xem ánh trăng sao? So với mặt khác hai cái nam nhân, hắn càng như là một thiếu niên. Ở cổ đại 17-18 tuổi thiếu niên đón dâu cũng thực bình thường. Hắn thanh âm cẩn thận nghe rất thấp trầm, lại bởi vì lời nói tương đối ấu trĩ mà lộ ra thanh thúy. Ân, xem ánh trăng, ngươi muốn xem sao? Mục Hề hỏi hắn. Muốn xem muốn xem. Nói xong, hắn cầm chén bông, nói, kia xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi chờ ta. Ta đi tìm cây thang đi lên. Chỉ nghe Mục Hề nói, không cần, ta mang ngươi đi lên. Dứt lời, nàng nhanh nhẹn xuống dưới. Nhưng là nàng không có trước tiên đi tìm Hàn Cảnh Tuyên, mà là đi đến hai cái nam nhân trước mặt. Hoàng huynh đúng không? Nàng thanh âm không có gì phập phồng, làm người căn bản đoán không ra nàng trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hàn Cảnh Văn bản tới là không cao hứng, nha đầu này cư nhiên làm lơ bọn họ, ngược lại cùng kia ngốc tử cảm tình giao hảo, quả nhiên đều là nông cạn nữ nhân. Tiểu nương tử Hàn Cảnh Văn vừa mới khai cái khẩu, sau đó liền cảm giác bụng một trận đau nhức, cả người bay đi ra ngoài. Ngươi, ngươi làm cái gì? Ngươi lớn mật. Một nam nhân khác cũng bị dọa tới rồi, này như thế nào sẽ nói ra tay liền ra tay? Phu quân, đem kia chén cơm đoan lại đây. Mục Hề quay đầu đối Hàn Cảnh Tuyên nói. Hàn Cảnh Tuyên lại là lắc đầu, cự tuyệt, không cần, xinh đẹp tỉ tỉ, đây là hoàng huynh cho ta, Á Tuyên đói bụng, muốn ăn cơm. Mục Hề, ngốc tử. Này cơm là siêu. Trong chốc lát mang ngươi đi ăn càng tốt, ngươi cũng không nghĩ bị đói ngươi hoàng huynh đi. Hàn Cảnh Tuyên do dự một chút, cuối cùng vẫn là lộc cộc chạy tới, cầm chén bưng tới. Nhưng mà, hắn vẫn là vẻ mặt không tha, xinh đẹp tỉ tỉ, A Tuyên có thể hay không lích kỷ một chút. A Tuyên muốn ăn. Kìa A Tuyên có phải hay không hảo hải tử? A Tuyên là hảo hải tử. Hàn Cảnh Tuyên mở to ngập nước trong suốt đôi mắt, thực khẳng định gật đầu. Chương 463 Ngốc Tử Vương gia 2. Đuổi rồi tiểu ngốc tử, Mục Hề ánh mắt mới rơi xuống bị một chân đá rất xa Hàn Cảnh Văn, một cái khác hoàng tử đã qua đi nâng hắn. Chỉ thấy Mục Hề giả ý từ bên hông rút ra một cái màu bạc roi, tay vừa động, roi phảng phất là có linh trí giống nhau, bay nhanh chịu qua đi. Cái kia hoàng tử cũng không ngoại lệ, bị chịu một roi, chịu bay. Mục Hề từng bước một chiều Hàn Cảnh Văn đi qua đi. Nàng tư thái thực thong dong, hơn nữa dáng người hiểu điệu, càng thêm mạn diệu nhiều vẻ. Bất quá Hàn Cảnh Văn chỉ cảm thấy sợ hãi, có một loại điểm xấu dự cảm. Hắn tưởng sau này lui, chính là bụng rất đau. Mục Hề đi đến trước mặt hắn ngồi xổm xuống, một tay bóp chặt hắn cằm. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi buông ra bổn hoàng tử, buông ra bổn hoàng tử. Mục Hề, bổn phi uy ngươi ăn cơm a? Không, không cần. Hắn miệng bị bắt mở ra, siêu đồ ăn toàn bộ toàn đảo tiến trong miệng hắn. Hàn Cảnh Văn buồn nôn không thôi, nhưng là miệng lại bị bách khép lại, cả người co rút, quả thực hận không thể hiện tại liền đi tìm chết tính. Dừng tay. Mục Hề mặc kệ nhiều như vậy, lại cho hắn rót một ngụm. Dừng tay. Một con thon dài tay bắt được Mục Hề mảnh khảnh thủ đoạn. Một dùng sức đem nàng mang theo lên. Mục Hề đem cái kia chén ném, mặt vô biểu tình ở Hàn Cảnh xăm mình thượng lau một chút. Tiểu tỷ tỷ, là nam chủ đại nhân. Nhị hoàng huynh, ngươi buông ra xinh đẹp tỷ tỷ, xinh đẹp tỷ tỷ thực rất đau. Hàn Cảnh Tuyên chạy tới, dùng sức đi đẩy nam chủ Hàn Cảnh Lâm. A Tuyên đừng náo. Hắn một phen đem Hàn Cảnh Tuyên đẩy ra, lực đạo lại nắm giữ thực hảo, không có thương tổn hắn. Ngươi tới, đem tam hoàng tử tứ hoàng tử dẫn đi, hôm nay việc, ai nếu tiết lộ nửa câu, nghiêm trị không tha. Hàn Cảnh Lâm hàng năm bên ngoài chinh chiến, cả người tràn ngập sát phạt chi khí. Lớn lên, rất anh tuấn, cùng chính mình nhãi con không phải một cái loại hình. Hắn càng thêm thiên hướng dương cương rất nhiều. Có lẽ nhân gia nguyên sang tác giả liền tương đối ăn này một khoản đâu. Mục Hề tay vừa động, xảo diệu từ Hàn Cảnh Lâm trong tay đem chính mình tay giải cứu ra tới. Hàn Cảnh Lâm gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân này, hắn là không có gặp qua thôi gia trưởng nữ, nhưng là nghe nói qua. Nghe nói là một cái chi thư đạt lý cô nương. Nhưng là vừa rồi đã phát sinh hết thảy, đều ở nói cho hắn, đồn đãi có vấn đề, cũng hoặc là nói, người này căn bản là không phải thôi Mục Hề. Người là em dâu. Hàn Cảnh Lâm bắt tay bối ở sau lưng, ánh mắt như cũ gắt gao khóa trụ cái này cô nương. Bằng không đâu. Mục Hề hỏi lại, nhất phái thông dong. Chinh chiến nhiều năm Hàn Cảnh Lâm thật sự là không có biện pháp từ nàng trong ánh mắt nhìn ra có nửa điểm hoảng loạn hoặc là mặt khác khác thường. Có lẽ, đồn đãi có lầm. Hậu trạch dơ bẩn không phải thực bình thường sao. Hàn Cảnh Lâm thoáng thả lỏng cảnh giác, nói, chuyện vừa rồi, bổn vương coi như không nhìn thấy, nhưng là về sau em dâu hành sự, vẫn là muốn nhiều hơn chú ý. Bọn họ khi dễ ta phu quân, còn tưởng ta buông tha bọn họ. Tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng là Hàn Cảnh Lâm thật sự là không có nghe nói mặt khác ý tứ, tỉ như nói không buông tha, còn có hậu chiêu. Nàng thanh âm thật sự là không có gì phập phồng, phảng phất chính là ở trần thuật một sự kiện mà thôi. Có chuyện gì có thể tới tìm bổn vương? Hàn Cảnh Lâm nói như vậy, đương nhiên, hắn nói chuyện là có chính mình suy tính. Rốt cuộc thất đệ vốn dĩ liền không được sủng ái, tuy rằng là phong vương, lại liền cái phong hào đều không có. Nếu là xảy ra chuyện, phụ hoàng nhất định sẽ không che chở thất đệ, hắn ra tay liền sẽ bất đồng. Tìm ngươi. Ngươi có thể một ngày 24 giờ, một ngày 12 cái canh giờ đều ở. Những lời này làm Hàn Cảnh Lâm á khẩu không trả lời được, rốt cuộc nhân ra nói chính là lời nói thật. Hàn Cảnh Tuyên đột nhiên kéo một chút Mục Hề tay áo rộng, hắn mắt trông mong nhìn nàng, nói, xinh đẹp tỷ tỷ, các ngươi nói xong không có sao. Nói tốt muốn mang người ta xem ánh trăng. Xem ánh trăng. Hàn Cảnh Lâm nhướng mày. Hắn nhìn hôm nay bóng đêm, đừng nói ánh trăng, ngôi sao đều không có. Ta trước cho ngươi tìm ăn, ta một bên ăn cái gì một bên xem ánh trăng hảo sao. Nay đại khái là Mục Hề cả đời nhiều nhất kiên nhẫn. Nàng hoài nghi này không phải cái ngốc tử, trang, chính là hiện tại có người ngoài ở, nàng còn không hảo hỏi. Hàn Cảnh Lâm biết Hàn Cảnh Tuyên trong phủ là tình huống như thế nào, vì thế giơ tay, đối bên người thị vệ nói, đi, chuẩn bị chút thức ăn. Không bao lâu thị vệ bưng lên mấy mâm điểm tâm. Vương gia, bữa tối còn ở chuẩn bị, trước làm thất vương gia ăn chút điểm tâm lót lót bụng đi. Hàn Cảnh Lâm lên tiếng. Hàn Cảnh Tuyên thật sự là giống cái hài tử giống nhau đặc biệt cao hứng, nắm lên điểm tâm liền ăn. Vẫn là nhị ca hảo, liền biết nhị ca đau nhất ta. Hắn nắm lên một cái điểm tâm đưa cho Hàn Cảnh Lâm. Hàn Cảnh Lâm sủng nịch cười, lắc đầu, nói, nhị ca vừa mới ăn. Trên thực tế cũng không thích ăn đồ ngọt. Hàn Cảnh Tuyên lại đem điểm tâm đưa cho Mục Hề. Mục Hề, cái thứ hai mới luân được đến nàng. Ngại danh ra ngứa. Đích xác có chút đói bụng, nàng chảo lại đây, cắn đi xuống. Hương vị vẫn là không tồi. Muốn xem ánh trăng, xinh đẹp tỉ tỉ muốn xem ánh trăng. Hàn Cảnh Lâm, đêm nay thượng xem ánh trăng. Mục Hề lại là ba lượng hạ đem điểm tâm ăn, đi đến ven tường đứng lại, nói, lại đây. Hàn Cảnh Lâm nhưng thật ra dù bận vẫn ung dung nhìn này hai người, tính toán xem bọn hắn là tính toán như thế nào xem ánh trăng. Ai ngờ nũng nịu thất vương phi, thế nhưng ôm lấy Hàn Cảnh Tuyên eo, đề khí thượng đầu tường. Hàn Cảnh Lâm ánh mắt sâu thẳm nhìn Mục Hề, càng thêm cảm thấy cái này thôi ra trưởng nữ sợ là không có đơn giản như vậy. Kinh thành trung nữ tử, tập võ nhưng không mấy cái, huống chi vừa rồi kia mấy cái động tác, sạch sẽ lưu loát, không có dư thừa hoa hoẹ loẹ loẹn. Hoa! Xinh đẹp tỉ tỉ thật là lợi hại. Phi, bay lên tới. Hàn Cảnh Tuyên thực hưng phấn đến hắn cong vút mà nồng đậm lông mi run rẩy không thôi, tinh xảo ngũ quan tựa hồ đều linh động lên. Mục Hề xem hắn dung mạo xem đến mê mẩn, Hàn Cảnh Tuyên lại ôm lấy cánh tay của nàng, nói, xinh đẹp tỉ tỉ, ánh trăng ở đâu a? Hàn Cảnh Lâm đứng trên mặt đất, khoanh tay trước ngực, hắn nhưng thật ra muốn nhìn vị này thất vương phi như thế nào ứng phó vấn đề này. Ai ngờ Mục Hề rõ rõ ràng ràng nói, ánh trăng trốn đi, cho nên ngươi nhìn không thấy. Hàn Cảnh Lâm, dứt khoát làm hắn đều cảm thấy bị chơi. Nếu là thất đệ thật sự tin mới là trên thế giới có quỷ. Phải không? Hàn Cảnh Tuyên nghi hoặc hỏi. Ngươi xem, thất đệ tuy rằng chỉ số thông minh không quá đủ, nhưng cũng không phải ngốc tử hảo sao. Là A Tuyên làm sợ ánh trăng sao? Xinh đẹp tỉ tỉ, ngươi có thể cho ánh trăng ra tới sao? Ta bảo đảm không dọa hắn. Hắn mở to ướt rầm rề đôi mắt, đỏ thắm miệng thượng còn có chút điểm tâm tiết, diện mạo yêu nghiệt một ít, nhưng là ánh mắt lại trong suốt quá mức. Nàng rôi tay vì hắn lao đi điểm tâm tiết, nói, thời gian đã khuya, ánh trăng muốn trốn đi ngủ. Hàn Cảnh Lâm, hắn đối nhà mình đệ đệ đã không ôm hy vọng. Chỉ nghe, thất vương phi còn nói thêm, A Tuyên, chúng ta cũng trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai buổi tối lại đến xem thế nào. Hàn Cảnh Tuyên vẻ mặt thất vọng, bất quá hắn vẫn là rất phối hợp ngáp một cái. Chương 464 Ngốc Tử Vương ra ba. Nếu chủ nhân đều mệt nhọc, Hàn Cảnh Lâm cái này khách nhân tự nhiên không hảo mặt dày mày dạn ăn vạ nơi này, hắn cùng Hàn Cảnh Tuyên Mục Hề chào hỏi liền mang theo người rời đi. Hàn Cảnh Tuyên lôi kéo Mục Hề ống tay áo, nói, xinh đẹp tỉ tỉ, A Tuyên tưởng đi xuống. Mục Hề lại là từ trên xuống dưới đánh giá hắn, sau đó khoanh tay trước ngực, thanh âm không lớn, bảo đảm sẽ không làm những người khác nghe thấy. Còn Trang, Mục Hề đơn giản hai chữ, nhấc lên Hàn Cảnh Tuyên nội tâm sóng to gió lớn. Nàng biết, tuy rằng trong lòng chấn động bất an, nhưng là đôi mắt vẫn là một mảnh trong suốt, một bộ ngây thơ mở mịt không dành thế sự bộ dáng. Lúc này vừa lúc một trận gió thổi lại đây, Hàn Cảnh Tuyên đột nhiên ôm chặt cánh tay, ủy ủy khuất khuất nói, xinh đẹp tỉ tỉ, ta có điểm lãnh, chúng ta trở về được không sao? Mục Hề xinh đẹp ánh mắt hơi hơi rũ xuống, hát như lông quạ lông mi ở mí mắt hạ hiện ra một bóng ma. Ta không hại ngươi, đối ta ngươi không cần trang. Gió thổi rối loạn nàng tóc, Mục Hề dùng tay gom lại, lẳng lặng chờ đợi Hàn Cảnh Tuyên trả lời. Hàn Cảnh Tuyên lại là ngây thơ nhìn Mục Hề, nhất phái thiên trần nói, xinh đẹp tỉ tỉ, A Tuyên nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Mục Hề, nghe không hiểu đánh đổ. Nàng xoay người từ đầu tường nhảy xuống đi, không thèm quan tâm thứ này. Ai ngờ Hàn Cảnh Tuyên mở mịt nhìn Mục Hề rời đi, sau đó bẹp miệng, khóc ra tới. Kia khóc đến kinh thiên động địa. Không có gì nghẹn ngào linh tinh cách nói, chính là gào khóc. Mục Hề bước chân một đốn, nghĩ, tiểu tử này không phải là thật sự ngốc tử đi. Xinh đẹp tỉ tỉ A Tuyên sợ hãi, A Tuyên sợ hãi A. Rõ ràng 17-18 tuổi thiếu niên, lại ở đầu tường khóc đến giống cái hài tử. Mục Hề, bực bội, muốn giết người. Chung quanh một người đều không có, nàng nghĩ, đang đằng sát khí đi tới, thượng đầu tường, banh khuôn mặt nhỏ, hung ba ba nói, không chuẩn khóc. Tựa hồ là Mục Hề quá hung. Hàn Cảnh Tuyên thật sự là chề môi, không khóc, nhưng là có điểm đánh cách. Vốn dĩ Mục Hề tính toán là làm thứ này ở trên tường đãi cả đêm, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, thứ này có lẽ thật sự chỉ số thông minh không đủ, tính, vẫn là trước lộng xuống dưới. Mục Hề ôm người, từ đầu tường trên dưới tới. Vừa lúc quản gia đi tới, nói, Vương Phi nương nương, bữa tối đã bị hảo, ngươi xem là đặt ở chỗ nào. Mục Hề như cũng là ôm người, cũng không buông tay, nàng vắng lặng ánh mắt dừng ở quản gia trên người. Không có gì cảm xúc. Quản gia lại là trong lòng có điểm phát mau. Đưa đến tân phòng tới. Nói, nàng ôm người trở về đi. Hàn Cảnh Tuyên nắm Mục Hề ống tay áo, đôi mắt không còn nữa vừa rồi trong suốt, ngược lại thâm thúy như vực sâu. Cái này thế gả thôi ra ấu nữ có điểm ý tứ đâu, cùng trong lời đồn không quá giống nhau. Bất quá, đã biết chuyện của hắn, nên sát. Đột nhiên Mục Hề bước chân một đốn, túi đầu nhìn về phía Hàn Cảnh Tuyên. Hàn Cảnh Tuyên trong lòng lột bột một chút. Nữ nhân này sẽ không tính cảnh giác như vậy cường đi. Xinh đẹp tỉ tỉ, ngươi là mệt mỏi sao? A Tuyên có điểm trọng. Hắn cười đến thực ngọn, thực hồn nhiên, bất quá cùng này trương quyến rũ mặt, thật là tương đương không phù hợp. Không mệt. Ha ha, thiếu chút nữa đã bị vật nhỏ này lừa dối đi qua. Giả ngu trang đến nàng trên đầu. Tân phòng ngoại lão ma ma đã đi rồi, đương nhiên này nếu dựa theo quy củ tới nói, là không hợp lý. Bất quá thất vương phủ, không có gì quy củ mà nói. Mục Hề ôm người đi vào đi, vung hắn, vung tay lên, mặt sau môn chính mình liền đóng lại. Hàn Cảnh Tuyên, này vẫn là cái cao thủ. Ngươi ở bên trong chờ. Bỏ xuống một câu lời nói Mộc Hề liền đi ra ngoài. Hàn Cảnh Tuyên. Nữ nhân này muốn đi làm cái gì? Thực mau Hàn Cảnh Tuyên sẽ biết, bởi vì hắn nghe được chính mình âm thầm người cùng mặt khác thám tử bị giống bao cắt giống nhau ném đi ra ngoài. Nữ nhân này. Mộc Hề trở về vừa mới gặp phải quản gia đem bữa tối bưng lên, bởi vì là Hàn Cảnh Lâm phân phó qua, cho nên đêm nay thiện còn xem như phong phú. Quản gia phân phó người đem bữa tối bỏ vào đi lúc sau liền mang theo một đám người đi ra ngoài. Đóng cửa lại, Mộc Hề một chân đạp lên thêu đáng thượng, một tay đáp ở trên đùi, không có một chút tiểu thư khuê các bộ dáng. Hiện tại có thể nói, chung quanh không có gì người. Hàn Cảnh Tuyên vẫn như cũ là ngây thơ nhìn nàng, xinh đẹp tỉ tỉ, ngươi là A Tuyên nương tử sao? Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Mộc Hề tưởng đem người này lộng chết lúc sau thay cho một cái vị diện. Tiểu tỉ tỉ, bình tĩnh, bình tĩnh, xúc động là ma quỷ. Mộc Hề nhìn chằm chằm Hàn Cảnh Tuyên, một hồi lâu nàng mới lơi lỏng xuống dưới, lười đến phản ứng thứ này. Hàn Cảnh Tuyên lại là không thuận theo không buông tha đi tới, lôi kéo Mộc Hề tay áo, chúng ta ăn mặc giống nhau quần áo, ngươi chính là A Tuyên nương tử. Mộc Hề lên tiếng, sau đó đem người kéo đến trong lòng ngực, cấp Hàn Cảnh Tuyên uy cơm. Hàn Cảnh Tuyên, nữ nhân này nhất định là thèm bổn vương thân mình. Không biết xấu hổ. Trong lòng liền tính là tức giận không thôi, Hàn Cảnh Tuyên trên mặt vẫn là cười ăn cái gì. Mộc Hề ánh mắt dừng ở tiểu gia hỏa ửng đỏ trên lỗ tai, trong lòng cười nhạo, phun tào không thôi. Không phải thực ổn được sao? Như vậy ổn được, có tính tình lỗ tai đừng hồng a. Này hai cái ấu trĩ gia hỏa. Nhanh lên ăn. Mộc Hề banh cái khuôn mặt nhỏ, hung ba ba nói. A Tuyên phồng lên quay hàm, mơ hồ không do nói. A Tuyên còn không có nuốt xuống đi, nương tử ngươi chậm một chút. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đây là uy heo đâu? Không sai, chính là uy heo. Heo Hàn Cảnh Tuyên. Cơm nước xong lúc sau, Mộc Hề lại đem người ôm đến trên giường, nói, ngủ. Ai ngờ heo Hàn Cảnh Tuyên lôi kéo Mộc Hề tay áo, một không cẩn thận đem người xả xuống dưới, cũng may Mộc Hề đôi tay chống ở hắn hai sườn, hình thành một cái nam nữ nhất thông dụng tư thế. Mộc Hề lúc này nếu tương đối hợp với tình hình nói, khẳng định liền sẽ nói. Tiểu yêu tinh, ngươi đây là ở làm tức giận. Hàn Cảnh Tuyên cũng xấu hổ a, trời biết sẽ biến thành như vậy. Nói thật, hắn nhịn nhiều năm như vậy, hôm nay thiếu chút nữa liền nhịn không được. Nữ nhân này thế nhưng thèm hắn thân mình. Hắn nhưng thật ra muốn xem nữ nhân này có bao nhiêu vô sỉ. Nương tử, ngươi muốn đi đâu? Mẫu phi nói chúng ta buổi tối là muốn động phòng. Hắn đôi mắt cũng liền trong suốt, tựa hồ thật sự là không biết chính mình đang nói cái gì. Nếu là người thường, đối thượng như vậy trong suốt đôi mắt, khả năng đều sẽ không hạ thủ được, nhưng là Mộc Hề là người thường sao. Nàng không phải, nàng là cầm thú. Mảnh khảnh tay bắt được thon dài như mai cốt tay, này một đời nàng tiếng nói thực tiêu mị. Nàng nói, thật sự. Hàn Cảnh Tuyên ở ngay lúc này hận không thể lập tức bắt tay cấp thu hồi tới. Cầm thú A. Đối một cái ngốc tử đều có thể hạ thủ được. Đây là cái cầm thú. Đi ngủ sớm một chút. Mộc Hề buông lỏng tay, đem chăn cho hắn đắp lên, sau đó chính mình ngủ ở giường ngoại sườn. Hàn Cảnh Tuyên, cùng chung chăn gối, trừ bỏ mẫu thân, liền như vậy cái nữ nhân. Không biết xấu hổ. Hừ. Hàn Cảnh Tuyên thở phì phì nhắm mắt lại. Nữ nhân này, nhất định phải chết. Lúc nửa đêm, Hàn Cảnh Tuyên mở mắt, bên người nữ nhân hô hấp lâu dài, hiển nhiên đã ngủ say. Hắn nhẹ nhàng lên, gión ra gión rén xuống giường. Mộc Hề kỳ thật tỉnh, nàng là muốn nhìn một chút này nhãi danh hôm nay muốn làm gì, hơn phân nửa đêm không ngủ được. Chương 465 Ngốc Tử Vương ra 4. Rừng trúc lay động, sàn sạt rung động. Ban đêm thanh u, chỉ có này sàn sạt rung động rừng trúc thanh âm. Đông nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên, lại định nhãn vừa thấy, hắc ảnh liền quỳ trên mặt đất, chủ tử. Vương phi không thể lưu, động thủ, sạch sẽ lưu loát một chút. Hắc ảnh không hỏi nguyên nhân, lạnh băng ứng thanh, sau đó liền biến mất tại chỗ. Vừa mới người nói chuyện thanh âm thực quyến rũ, hoa lệ mà lại mỹ diễm, làm người muốn ngừng mà không được. Phảng phất chỉ cần hắn vừa nói lời nói. Sở hữu nữ nhân đều sẽ vì hắn khuynh đảo, mặc dù không thấy hắn nửa phần dung nhan. Bước chân di động, nương ánh trăng liền có thể nhìn đến hắn trương dương như hỏa màu đỏ vạt áo. Vương phi rất là thú vị, bất quá thực đáng tiếc, bổn vương không thích khống chế không được sự vật. Mộc Hề cũng không có cùng qua đi, dù sao chỉ cần nhãi con vừa ra sự, cảm mạo linh khẳng định sẽ có điều động tĩnh. Nàng mở mắt ra, nhìn lọng tre, kia mặt trên một đạo hàn quang đột nhiên hiện lên. Có thích khách. Nàng cũng bất động, đám người tiến vào. Một cái, hai cái, ba cái. Tổng cộng năm người. Hắc Y Liễu Nhân từng bước một đến gần giường, hắn lặng yên không một tiếng động, phảng phất căn bản trên thế giới này liền không có người này. ẩn nấp công phu đã làm được cực hạn, chỉ là thực đáng tiếc, gặp được người là trên thế giới này bút. Trường kiếm đã thẳng tắp đâm xuống, dây tiếp theo liền sẽ huyết bắn đương trường. Nhưng mà, chỉ nghe đinh một tiếng, một quả đồng tiền chống lại mũi kiếm. Hắc Y Nhi nhân cả kinh, trong phút chốc liền đối thượng Mục Hề không có cảm tình đôi mắt. Người hắn ra tiếng, nhưng là theo bản năng nhắm chặt miệng. Thanh âm này vừa mới rơi xuống, Hắc Y Nhi nhân liền cảm thấy hổ khẩu tê dần, trường kiếm thoát ly hắn tay. Mục Hề tay cầm trường kiếm, xoay người lên. Nói đi, ai phái các ngươi tới? Nàng thưởng thức trường kiếm, cảm giác được này trường kiếm chế tác còn xem như không tồi. Thượng, năm người vây quanh đi lên, chiêu chiêu đều là sát chiêu, thực rõ ràng là muốn đẩy Mục Hề vào chỗ chết. Nói thật, hai cái vị diện vô dụng kiếm, có điểm không tiện tay. Nhưng là đối phó mấy cái nhược kê, vẫn là rất đơn giản. Tiểu tỷ tỷ, bên này không kiến nghị ngươi giết mấy người này nga. Mấy cái hắc y liề nhân đều bị thương, trong lòng biết hôm nay là giết không được người, vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, liền tính toán rời đi. Nhưng là cái này thoạt nhìn là cái nhược nữ tử thiếu nữ, tay nâng kiếm lạc, sạch sẽ lưu loát sát phạt quyết đoán, là cái tàn nhẫn nhân vật. Bọn họ chính là muốn chạy trốn, cũng không có cơ hội. Cho ta một cái lý do, những người này chính là muốn giết ta. Những người này là nhà ngươi nhãi con người. Cảm mạo linh nói. Ngươi nói cái gì? Hảo, một cái sai tay, đâm vào một cái hắc ý hẻ nhân trái tim. Đương trường mất mạng một cái. Dù sao đều đã chết một cái, nếu không vẫn là tất cả đều giết đi. Tiểu tỷ tỷ, ta khuyên ngươi thiện lương. Trở về đi, nói cho các ngươi chủ tử, ta không có ác ý. Nàng thanh trường kiếm ném cho phía trước cái kia hắc ý rìa nhân. Hắc ý rìa nhân, ngươi cái này kêu không có ác ý. Đều giết bọn họ một cái huynh đệ hảo sao. Cái này kêu không có ác ý, kia cái gì mới kêu có ác ý. Chính là đánh không lại, tính vẫn là đi về trước cùng chủ tử nói một chút. Đi thời điểm đem thi thể lộng đi. Mục Hề lạnh nhạt công đạo. Hắc ý rìa nhân. Ngươi đem chúng ta trở thành cái gì? Dư lại bốn cái hắc y rìa nhân đánh không lại, chỉ có thể nhận túng, lộng đi liền lộng đi thôi. Lan lộn hơn phân nửa đêm, Mục Hề có điểm ngủ không được. Vị diện này nhai con tựa hồ có điểm tiền đồ, còn gọi sát thủ sát nàng, hảo gia hỏa. Hắc y rìa nhân đi rồi không bao lâu, Hàn Cảnh Tuyên đã trở lại. Trở về lúc sau thấy Mục Hề không có việc gì, này liền tính, cư nhiên còn tỉnh, tốt, hắn đã biết, người của hắn thất thủ. Nương tử, ngươi như thế nào còn không ngủ được nha? Hắn chạy tới ngửa đầu, ngây ngô cười nói. Chờ ngươi. Mục Hề nói xong liền nằm xuống. Hàn Cảnh Tuyên trong lòng lộp bột một chút, chẳng lẽ người này biết là hắn làm? Vẫn là có cái gì sau chiêu chờ hắn? Hắc hắc, nương tử, vừa rồi Á Tuyên đi xi xi. Cũng may bổn vương ra mặt đã có thể so với tường thành, bằng không thật sự xuống đài không được. Ân, thời gian không còn sớm, ngủ. Nàng duỗi tay, đem người vớt lại đây, ôm hắn đắp lên chăn ngủ. Vị diện này thân thể là người, không ngủ được thân thể sẽ khiêng không được. Hàn Cảnh Tuyên, nữ nhân này chính là thèm hắn thân mình. Không biết xấu hổ, còn ôm hắn. Hàn Cảnh Tuyên ở lặp lại cảm thấy thẹn trong lòng đã ngủ. Hàn Cảnh Tuyên trên cơ bản đều tỉnh đến sớm, nhưng là hắn sẽ không thức dậy sớm, cho nên sẽ ở trên giường đợi chút tái khởi tới. Rời giường. Mục Hề bóp hắn mặt, nói. Hàn Cảnh Tuyên, nữ nhân này, động tay động chân. Nương tử, sắc trời còn sớm đâu, Á Tuyên còn đây. Hàn Cảnh Tuyên ôm Mục Hề tay, không cho nàng véo chính mình. Nếu tỉnh liền lên. Nàng thật sự là buông ra tay, rời giường lúc sau, đi tủ quần áo tìm quần áo, nhưng là thực thất bại, cũng không có tìm được thích hợp quần áo. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể từ trong không gian tìm xem, cũng may phía trước ở mặt khác vị diện là có chuẩn bị quần áo. Nàng đem một bộ chỉ bạc đường viền lưu vân tân áo ngắn ném cho Hàn Cảnh Tuyên, thay quần áo. Hàn Cảnh Tuyên thực xác định chính mình tủ quần áo cũng không có cái này quần áo, hắn quần áo đều là kia hai cái hoàng huynh chuẩn bị, nhưng không có gì chân chính thích hợp hắn quần áo. Nay quần áo vải dệt thực hảo, hắn chưa bao giờ gặp qua như thế vải dệt. Hắn trước mắt, nói, nương tử, nay quần áo khó coi, phía trước tam hoàng huynh cùng tứ hoàng huynh đều cấp Á Tuyên chuẩn bị thực mỹ quần áo. Mục Hề đang chuẩn bị thay quần áo, này tay một đốn, nói, chính là tối hôm qua cho ngươi ăn cơm kia hai cái hoàng tử. Hàn Cảnh Tuyên thật cao hứng nói, đúng vậy đúng vậy. Hắn ôm quần áo chạy xuống tới, giày cũng không có mặc. Nhưng là hắn sợ chạy đến Mục Hề trước mặt thời điểm liền hối hận. Nàng vốn dĩ xuyên chính là tề ngực áo váy hôn phục, nhưng là váy vừa mới cởi ra tới, lộ ra bên trong màu đỏ áo lót. Hàn Cảnh Tuyên mặt lập tức liền đỏ. Vội không ngừng xoay người. Ta nguyên bản chỉ cho rằng ngươi là đầu óc không thích hợp, không nghĩ tới ngươi thẩm mỹ cũng có vấn đề. Mục Hề không mặn không nhạt nói, này trên tay động tác liền không dừng lại, cởi ra quần áo, nắm lên bên cạnh quần áo mặc vào. Ngươi đầu óc mới có vấn đề. Ngươi thẩm mỹ mới có vấn đề đâu. Nghe được phía sau quần áo rơi xuống đất thanh âm, Hàn Cảnh Tuyên mặt càng đỏ hơn. Nữ nhân này như thế nào làm cho nam nhân mặt thay quần áo? Thật là không biết xấu hổ. Mục Hề thay đổi tố sắc quần áo, là tề eo áo váy, bên ngoài che chở tay áo sam, nhan sắc cùng kiểu dáng đều cùng Hàn Cảnh Tuyên trong tay kia một bộ thực tương tự. Như thế nào? Sẽ không thay quần áo? Mục Hề xoay người, xem hắn không thay quần áo, hỏi. Sẽ, ta sẽ. Hàn Cảnh Tuyên vội vàng nói, liền lo lắng cho mình nếu nói sẽ không, nữ nhân này khẳng định liền sẽ chiếm hắn tiện nghi. Ngươi trước đổi, ta đi ra ngoài một chút. Nói, nàng đi hướng cửa phòng. Phòng trong tối hôm qua bữa tối còn không có bị thu đi, Mục Hề thấy, trong lòng càng thêm lạnh nhạt. Cửa phòng bị mở ra, nàng nhìn đến trong viện chỉ có rải rác 2-3 cá nhân. Quét tước thô sử nha đầu. Ngươi, lại đây. Mục Hề tùy tay chỉ một cái nha hoàn. Kia nha hoàn vội vàng đi tới, cấp Mục Hề hành lễ, cấp vương phi nương nương thỉnh an. Như thế nào liền các ngươi ba người? Chương 466 ngốc tử vương gia năm. Lời này làm nha hoàn không biết nên như thế nào trả lời mới hảo. Trong phủ vương gia vốn dĩ chính là cái chỉ số thông minh không kiện toàn người, đại bộ phận hạ nhân đều quán sẽ xem mặt hạ đồ ăn, này đều mặt trời lên cao, ước chừng còn đang ngủ. Đi đem quản gia gọi tới, thuận tiện, làm hắn đem trong phủ tất cả mọi người gọi tới. Nha hoàn có chút do dự, nàng không dám, quản gia tính tình chính là kém đến thực. Như thế nào? Bổn phi sai xử bất động ngươi. Mục Hề đôi mắt nháy mắt trở nên sắc bén, làm người không dám cùng chi đối diện. Nha hoàn sợ hãi, vội không ngừng liền quỳ xuống, nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ là sợ hãi. Đột nhiên một cái nha hoàn đi lên trước, lớn mật đối Mục Hề hành lễ, không bằng khiến cho nô tỳ đi thôi. Vương phi vừa tới có điều không biết, ngày thường vương gia mặc kệ sự, kia quản gia liền cho rằng chính mình là chủ tử, ở trong phủ tác vai tác phúc, hiện tại thời gian này, sợ còn đang ngủ đâu. Mục Hề nhìn nàng một cái, thấy nàng ánh mắt trong suốt, liền biết này nha hoàn sợ là không đơn giản, ước chừng là trong phòng người nọ người. Mục Hề gật đầu, làm nàng đi. Ngươi đi đánh chút thủy tới. Kia nha hoàn lúc này đó là hiểu được nổi lên, nàng vội vàng gật đầu, đi múc nước thuận tiện mang lên dụng cụ rửa mặt. Trong phòng Hàn Cảnh Tuyên nghe được bên ngoài động tĩnh, tự nhiên cũng biết vị này vương phi sợ là muốn chỉnh đốn vương phủ. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn nữ nhân này như thế nào chỉnh đốn cái này vỡ nát vương phủ. Tối hôm qua không có làm giấc người, hy vọng có thể có chút tác dụng. Nếu nữ nhân này không thèm hắn thân mình liền càng tốt. Một cái cung dây hệ cũng may bên hông. Hắn đối này bộ quần áo thật là thực vừa lòng, nếu là màu đỏ, liền càng tốt. Không bao lâu, tiểu nha hoàn đã trở lại, nàng mang theo dụng cụ rửa mặt, cung cung kính kính cấp Mục Hề hành lễ, vương phi nương nương, nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt. Đi trước cấp vương gia. Tiểu nha hoàn đồng ý, một cái khác gã sai vặt vội vàng lại đây, cung cung kính kính nói, vương gia, ngài nhưng nổi lên. Nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt. Nổi lên đâu, các ngươi vào đi. Hàn Cảnh Tuyên thanh âm thực hoạt bát, biểu hiện tâm tình của hắn cũng không tệ lắm. Vốn dĩ kia nha hoàn liền phải cấp Hàn Cảnh Tuyên tịnh mặt thời điểm, Hàn Cảnh Tuyên đột nhiên liền không làm, nói, ta muốn nương tử cho ta tịnh mặt. Nha hoàn có chút lấy không chuẩn chủ ý. Kia gã sai vặt liền nói, ngươi đi theo vương phi nương nương nói một tiếng đi. Nha hoàn ngẫm lại, liền đối với Hàn Cảnh Tuyên hành một cái lễ, lui xuống. Môn tuy rằng không có đóng lại, nhưng là Hàn Cảnh Tuyên nghiêng đầu, trên mặt tính trẻ con đã là toàn bộ biến mất, lộ ra lại là thâm trầm bộ dáng. Đêm qua như thế nào thất bại? Trầm hạ tới thanh âm thực hoa lệ, thực câu nhân. Nhưng là gã sai vật cũng không dám đối nhà mình chủ tử phạm hoa si, hắn cúi đầu, nhỏ giọng nói, vương phi nương nương, võ công rất cao, ta chờ không phải đối thủ, hơn nữa, nàng còn nói đối ngại không có ác ý. Hàn Cảnh Tuyên cười nhạo một tiếng, phản bác, ngươi hiểu biết nàng sao? Nàng lời nói ngươi cũng tin. Thuộc hạ biết sai. Kỳ thật hắn không phải tin tưởng, chỉ là đem lời nói đưa tới mà thôi. Nghe thấy thủ hạ nhận sai, Hàn Cảnh Tuyên sắc mặt hơi chút hảo một ít, vì thế lại nói, ai làm ngươi kêu nàng vương phi? Bổn vương thừa nhận sao? Gã sai vặt. Thuộc hạ biết sai. Muốn bổn phi cho ngươi tịnh mặt. Mục Hề đi vào tới, không có chất vấn hai người vừa rồi khe khẽ nói nhỏ, làm bộ hoàn toàn không biết. Bổn đại lao quá khó khăn. Này hai cái cẩu đồ vật ở sau lưng tính kế bổn đại lão cư nhiên còn phải bồi bọn họ diễn kịch. Trên thế giới như thế nào sẽ có tốt như vậy nữ hài tử? Nay cẩu đồ vật nếu là không quý trọng, liền nên băm ví cẩu. Nương tử, A Tuyên không cần bọn họ, A Tuyên liền phải nương tử cho ta tịnh mặt. Lại lần nữa nói chuyện, đôi mắt đã là một mảnh trong suốt. Mục Hề, nay cẩu đồ vật không đi diễn kịch thật sự là lãng phí nhân tài. Lão tử thiếu ngươi sao? Mục Hề dẫn theo váy đi tới. Buông tay bưng lên một chén nước đưa cho hắn. A Tuyên ngây thơ nhìn nàng. Xúc miệng. Hàn Cảnh Tuyên nga một tiếng, sau đó bưng lên ly nước, uống một ngụm, sau phun ở ống nổ. Mục Hề đem khăn nước nhẹp vắt khô lúc sau, một tay ấn Hàn Cảnh Tuyên cái hót. Hàn Cảnh Tuyên, bổn vương có một loại điểm xấu dự cảm. Sau đó, Mục Hề cầm khăn trực tiếp rôi đến Hàn Cảnh Tuyên trên mặt, đặc biệt thô lỗ cho hắn rửa mặt. Hàn Cảnh Tuyên, đây là mưu sát. Này tuyệt đối là mưu sát. Nữ nhân này quá thô lỗ. Hắn nức nở, dương nanh múa vuốt tựa hồ là ở xin tha. Gã sai vặt, vì cái gì ta như vậy muốn cười đâu. Chủ tử thế nhưng cũng có như vậy một ngày, vương phi, không, thôi tiểu thư thật sự là quá cường. Khăn gỡ xuống tới, Hàn Cảnh Tuyên đôi mắt đã đỏ, nước mắt đều ở hốc mắt. Nương tử một chút đều không ôn nhu, làm cho nhân gia đau quá. Hắn chề môi, đặc biệt ủy khuất. Tiểu khí. Dứt lời, khăn đã bị ném ở trong nước. Nàng cũng đơn giản tịnh mặt, súc miệng. Vương phi nương nương, quản gia cùng một chúng hạ nhân đều tới. Mục Hề lên tiếng, sau đó đối kia nha hoàn nói, sẽ sơ búi tóc liền cấp vương gia sơ cái búi tóc. Nô tí sẽ. Mục Hề xoay người ra cửa phòng, ánh mắt sẽ qua, ô áp áp một đám người. Nhưng là người này số, nếu Mục Hề không có đoán sai nói, hẳn là trong vương phủ ít nhất. Nàng sau lưng, kỳ thật là trong không gian lấy ra màu bạc roi, nói, quản gia ở đâu. Quản gia nghe vậy, lập tức tản mạn vô tâm đi ra, cũng không cho Mục Hề hành lễ, nói, vương phi, nô tí ở. Roi dài đột nhiên ném trên mặt đất, vang dội thanh âm phảng phất là chịu ở bọn họ trái tim thượng. Quản gia vốn tưởng rằng đây là uy hiếp, nhưng là không nghĩ tới tiếp theo roi trực tiếp liền chịu lại đây, hắn thậm chí đều không có phản ứng lại đây. Quản gia kêu thảm thiết một tiếng, thật mạnh ngã xuống đất, máu tươi đã lưu trên mặt đất. Vương phi nương nương, nô tỳ làm sai chuyện gì? Trả lời hắn vô lý, mà là một roi, đem hắn chịu đến lăn một cái. Tất cả mọi người run bần bật, đầu thấp thật sự thấp. Hảo! Hiện tại bổn phi nói cho ngươi, ngươi làm sai cái gì? Mục Hề thu roi, roi thượng không có lây dính nửa điểm vết máu. Thấy bổn phi không hành lễ, đây là hưởng cố lễ pháp, coi rẻ chủ tử. Vương gia đều đi lên, mà các ngươi làm nô tài lại ngủ đến mặt trời lên cao, thật lớn uy phong. Bất quá rơi xuống một đám người trên người, những cái đó nhát gan nha hoàn cùng gã sai vật đã run bần bật quỳ xuống. Ngươi, tên gọi là gì? Mục Hề nhìn về phía vừa rồi chạy chân nha hoàn. Kia nha hoàn tất cung tất kính hành một cái lễ, hồi vương phi nương nương nói, nô tỳ Tím Lâm. Nhưng sẽ xem chướng. Sẽ. Hảo, đi đem sổ sách hảo hảo xem, nếu là ai trung gian kiếm lời túi tiền riêng, toàn bộ lấy về tới, lấy không trở lại, trực tiếp nói cho bổn phi. Tím Lâm hành lễ, đã là vui mừng ra mặt, là, vương phi. Hảo, ngươi hiện tại đem trước kia khi dễ quá vương gia người đều điểm ra tới. Tím Lâm vội vàng tới rồi trong đám người. Nàng ngôi nói một cái tên, người nọ sắc mặt liền trở nên trắng bệnh. Hàn Cảnh Tuyên tâm tình có chút phức tạp, cái này hắn tối hôm qua tưởng hạ sát thủ nữ nhân, thế nhưng giữ gìn hắn. Đúng rồi, nàng tối hôm qua liền giữ gìn quá hắn một lần. Tính, xem ở giữ gìn mặt mũi của hắn thượng, khiến cho nàng sống lâu mấy ngày. Chương 467 Ngốc Tử Vương ra 6. Nương tử ngươi đang làm cái gì nha? Hàn Cảnh Tuyên mặt mày thả lỏng, chạy đến một hề bên người, lôi kéo nàng tay áo. Ngươi! Đi dọn một phen ghế dựa lại đây. Mục Hề đối cái kia gã sai vật nói. Gã sai vật cũng thật cao hứng, cái này vương phủ cuối cùng là có thể chỉnh đốn một chút, bọn họ không hảo ra tay, vương phi ra tay quả thực là sấm rền gió cuốn, không chỉ có như thế, còn không có người dám nói không phải. Ghế dựa dọn lại đây, gã sai vật còn tưởng rằng là Mục Hề chính mình phải làm, liền dựa gần nàng phóng, ai ngờ Mục Hề lại đối Hàn Cảnh Tuyên nói, ngươi đi ngồi trong chốc lát, ta ở làm việc. Hàn Cảnh Tuyên, hừ. Ta mới sẽ không bị này đó ơn huệ nhỏ cảm động đâu. Nhưng là vẫn là chạy tới ngồi xuống. Nương tử muốn nhanh lên Nga, trong chốc lát chúng ta còn muốn vào cung cấp phụ hoàng mẫu phi thỉnh ăn đâu. Này xem như nhắc nhở đi. Đương nhiên Mục Hề là biết chuyện này. Tím Lâm điểm ra tới người lúc sau, nàng liền đi tới, cấp Mục Hề nói một chút. Đem người mang lại đây. Tím Lâm ngoan ngoãn làm theo. Thực mau mấy chục cá nhân bị mang theo lại đây. Thực hảo, nhiều người như vậy khi dễ quá nhà mình ngãi con. Roi dài hung hăng ngã trên mặt đất, tỏ rõ nó chủ nhân hiện tại tâm tình đặc biệt không tốt. Bọn họ trước kia là như thế nào đối đại vương gia? Mục Hề hỏi chính là Tím Lâm. Tím Lâm lại không dám toàn bộ nói ra, nàng không thể quá tích cực, nếu quá tích cực nói, sẽ bại lộ nàng là vương gia người, nói như vậy, sẽ khiến cho thế lực khác chú ý. Nô tỳ chỉ thấy quá vài lần, bọn họ làm vương gia học cậu tê, làm vương gia ăn siêu cơm, còn ẩu đả quá vương gia. Nàng biết đến đều còn chưa nói xong. Chỉ thấy trước mặt Tào Hảo vương phi tay vừa động, bạc tiên giống như dao long ra biển, một roi qua đi, vài người trên người xuất hiện thật dài vết roi, ngã trên mặt đất hoàn toàn khởi không tới, bất quá là ngay lập tức công phu, toàn bộ mất mạng. Chấn động không ngừng là Tím Lâm cùng cái kia gã sai vặt, chính là Hàn Cảnh Tuyên thật lâu đều không thể hoàn hồn. Đem Vương gia mang vào nhà đi. Tím Lâm thực nghe lời, vội vàng đi làm việc. Hàn Cảnh Tuyên lại biết chính mình cần thiết đến vào nhà, bằng không khẳng định sẽ bị người nhìn ra manh mối. Nữ nhân này cũng dám, toàn bộ, một roi, chu sát. Kia một roi, hẳn là chịu chặt đứt những người đó xương cốt đi, bằng không như thế nào sẽ một roi muốn lấy mạng người ta. Vương phi nương nương tha mạng, nương nương tha mạng. Nô tỳ về sau cũng không dám nữa. Nương nương tha mạng a. Cầu xin Vương phi nương nương tha mạng. Tha mạng. Ngươi dám. Đây là một hồi đại tàn sát, càng tiếp cận hành hạ đến chết. Đến mặt sau, có chút người thậm chí là thiếu cánh tay gãy chân, thi thể bị tách rời. Có chút người chịu không nổi đã ở nôn mửa. Tím Lâm sắc mặt đều có chút bạch, nàng cũng có chút khiêng không được. Vương phi thủ đoạn, có chút hung tàn. Mấy chục cá nhân, máu chảy thành sông, mùi máu tươi nồng đậm đến làm người buồn nôn. Tím Lâm, dư lại người, toàn bộ bán đi. Nàng giữa mày tất cả đều là sắc lạnh. Tím Lâm cố nén chủ ghê tởm dục vọng, nói, Vương phi nương nương, có mấy người bán mình khế không ở vương phủ. Mục Hề nghe vậy, quay đầu, hỏi, không ở vương phủ ở địa phương nào. Mấy người này đều là tam hoàng tử đưa tới, hẳn là còn ở tam hoàng tử phủ. Mục Hề thu roi, nói, nếu ở tam hoàng tử phủ, vậy lưu trữ, chờ lát nữa cùng nhau mang tiến hoàng cung. Đúng vậy. Trong phòng thực an tĩnh, Hàn Cảnh Tuyên biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Nàng giết như vậy nhiều người, nàng cũng dám. Sẽ không sợ đắc tội khắp nơi thế lực sao? Liên bởi vì hắn bị hủy khuất, cho nên toàn bộ chu sát. Ha ha. Hàn Cảnh Tuyên cười, Mỹ Diễm Dung Mạo càng thêm điệt lệ. Vương gia, thôi tiểu thư lần này cách làm, chỉ sợ sẽ có bất hảo thanh danh. Hàn Cảnh Tuyên nhìn hắn, lạnh mặt nói, đều Vương Phi. Gã sai vặt. Ta quá khó khăn. Vương gia mặt là thay đổi bất thường. Vậy xem Vương Phi tính toán xử lý như thế nào. Bổn vương xem nàng chính là cái không sợ trời không sợ đất người. Đều dám đảm đương nhị hoàng huynh mặt, cấp lao tam cường uy siêu cơm, lá gan không phải giống nhau đại. Trong kinh thành chính là có như vậy một câu, khắc chọc bệ hạ không chọc Lâm Vương điện hạ. Mục Hề trở về nhà ở, trên người không có một chút vết máu, chỉ là có thực nùng mùi máu tươi, phỏng chừng đợi chút liền sẽ tan. Ai ngờ Hàn Cảnh Tuyên chỉ nhìn thấy Mục Hề tay giật mình, đột nhiên liền không có kia ghê tởm khí vị. Là hắn ảo giác sao? Tím Giải dừng điểm tâm tiến vào. Ăn trước điểm tâm, tiến cung có chút việc. Hàn Cảnh Tuyên thật cao hứng nói, hảo a, đều nghe nương tử. Lót lót bụng, hai người mang theo mấy cái hạ nhân xuất phát. Bất quá mấy cái hạ nhân là sắc mặt trắng bệnh, không, là sắc mặt đều đã là than trì sắc. Bọn họ đời này đều không thể quên vừa rồi tu la chàng, thật sự, thật là đáng sợ. Đó là Vương Phi sao? Đó là yêu ma. Hai người đầu tiên là đi bái kiến hoàng đế cùng hoàng hậu, sau đó lại đi bái kiến nhị hoàng tử mẹ đẻ, cũng chính là Hàn Cảnh Tuyên dưỡng mẫu. Hàn Cảnh Tuyên dưỡng mẫu là Thục Phi, một cái nhìn như ôn nhu nữ nhân, kỳ thật đối Hàn Cảnh Tuyên thờ ơ. Đi rồi cái quá trình Mục Hề liền không nghĩ ngốc tại nơi này, Thục Phi cũng không nghĩ thấy Hàn Cảnh Tuyên, vì thế hai người liền đi rồi. Sau lại Mục Hề không có ra cùng, mà là mang theo Hàn Cảnh Tuyên đi hoàng đế chỗ đó. Giờ phút này hoàng đế còn ở hoàng hậu trong cung. Hoàng hậu sở ra hoàng tử có ba vị, một vị là đại hoàng tử, đã chết non, còn có hai cái chính là tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử. Bởi vì chết non một cái hài tử, cho nên đối này hai đứa nhỏ liền rất là sủng địch. Hoàng đế nghe nói chính mình nhi tử cùng con dâu lại về rồi, có điểm kinh ngạc, hắn cầm trong tay quân cờ dừng ở bàn cờ thượng, nói, làm cho bọn họ vào đi. Đừng nói hoàng đế không thích cái này thất hoàng tử, hoàng hậu cũng không thích, bằng không cũng sẽ không tùy ý chính mình hai cái nhi tử khi dễ Hàn Cảnh Tuyên. Hai người hành lễ, sau đó Mục Hề liền trực tiếp nói trắng ra. Phụ hoàng, nhi thần có cái nghi vấn. Hy vọng phụ hoàng có thể giải đáp một chút. Hoàng đế đối cái này con dâu có điểm kinh ngạc, này nhìn dáng vẻ là người tới không có ý tốt ta. Nga. Lao thất tức phụ có cái gì khó hiểu? Là cái dạng này, con dâu muốn hỏi một chút, tam hoàng tử có phải hay không đối nhà ta vương gia có ý kiến? Có phải hay không không thích nhà ta vương gia? Hoàng đế nhíu mày, nói, gì ra lời này? Lao thất tức phụ, ở trước mặt bệ hạ cũng không thể nói lung tung. Hoàng hậu vừa nghe là liên lụy đến nhà mình hài tử. Vì thế liền sen mồm tiến vào. Lao tam là bất hảo một chút, nhưng đối chính mình đệ đệ vẫn là thứ tốt, này bệ hạ khẳng định cũng đều biết. Hoàng hậu dịu dàng cười cười. Mục Hề lại là một ánh mắt đều không cho nàng, trực tiếp bắt đầu bạch bạch vả mặt, con dâu hôm qua cái mới vào phủ, nhưng là thấy trong phủ hạ nhân đối vương gia nhiều có chậm trễ, nhi thần liền sinh khí, tính toán đem người bán đi. Hoàng đế cười nói, này cũng không phải cái gì đại sự, hạ nhân làm không tốt, bán đi đó là. Chính là nhi thần nghe nói trong phủ cũng không có này mấy người là bán mình khế, hỏi thăm dưới mới biết được này bán mình khế là ở Tam Hoàng tử phủ, mấy người này cũng là Tam Hoàng tử tặng cho nhà ta vương gia. Mục Hề là khó được nói những lời này, khó được còn ở nơi này chậm rãi giải thích, nếu là dựa theo nàng tính tình trực tiếp lộng chết là được. Dù sao cái kia chó má Tam Hoàng tử căn bản dám cũng không dám đánh một cái. Chương 468 Ngốc tử vương gia 7. Hoàng đế vừa nghe lời này, ánh mắt nháy mắt liền dừng ở bên người hoàng hậu trên người. Hoàng hậu bị xem đến trong lòng lột bột một chút, trong lòng thầm mắng nhà mình cái kia không nên thân đồ vật, sau đó cười mỉa một tiếng nói, bệ hạ, lao tam kia tính tình ngài cũng là biết đến, hắn ngày thường liền không thế nào trường tâm, có lẽ là quên mất đem bán mình khế giao cho lao thất. Lời này đổi làm là người khác có lẽ là giải vây nói, nhưng là đặt ở một cái ngày thường cà lơ phất phơ nhân thân thượng, thật là có điểm như vậy cái ý tứ. Nếu là đổi làm người khác, có lẽ liền như vậy cấp lửa gạt đi qua. Nhưng là Mục Hề lại là phất một cái tay háo rộng, nói, liền tính là mẫu hậu nói như vậy, nhưng theo nhi thần biết, cái này người cũng tới vương phủ mấy năm, liền tính là nhất thời không bắt bẻ, chính là sau lại đâu. Vốn dĩ hoàng đế sắc mặt đã hơi chút có điều hòa hoãn, tính toán liền như vậy lửa gạt qua đi, dù sao cũng không phải cái gì đại sự. Chính là cái này lao thất tức phụ không tính toán việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, hắn làm phụ thân cũng không thể quá bất công. Lao thất tức phụ, ngươi đây là muốn hùng hổ doa người. Hoàng hậu tôn quý đôi mắt phát ra ra sắc lạnh, làm nhất quốc chi mẫu uy nghiêm trong khoảnh khắc chút xuống mà ra, nếu là người thường, sợ sẽ là như vậy phục tùng. Mẫu hậu lời này sai rồi, nhi thần là việc nào ra việc đó. Lại rong rong dài dài nàng quay đầu lại liền đem người cấp làm thịt. Hảo! Hoàng đế giơ tay, ngăn lại hai bên tranh luận, chuyện này là Lao Tam làm được không đúng, ngày thường chấm cũng hy vọng bọn nhỏ huynh hữu đệ cung, nhưng hắn hiện tại làm đều là chuyện gì. Hoàng hậu lập tức sụp mi thuận mắt, ôn tồn nói, bệ hạ, là thần thiếp dạy dỗ vô phương. Vậy phạt Lao Tam nửa năm bổng lộc, cấm túc 3 tháng. Ôn dưỡng, không ngừng là Mục Hề trong lòng cười lạnh, chính là ngây ngô cười Hàn Cảnh Tuyên trong lòng cũng là khinh thường. Hoàng tử danh nghĩa đều là có cửa hàng, căn bản không cần dựa vào bổng lộc ăn cơm. Lại nói, Tam Hoàng tử trên đầu còn có Hoàng hậu, căn bản cũng liền không thiếu tiền. Đến nôi cấm túc 3 tháng, liền trên người hắn thương, liền tính không cấm đủ, cũng sẽ nằm ở trên giường hảo chút thời gian. Này nhìn như thực trọng trừng phạt, kỳ thật là không đau không ngứa. Hàn Cảnh Tuyên trong lòng cười lạnh không thôi, lại không cách nào phát tác. Mục Hề trên mặt cũng là không tính toán truy cứu. Rốt cuộc tương lai còn dài. Mang đến những người đó Mục Hề làm người đưa đến Tam Hoàng tử phủ, nàng trong phủ nhưng không dưỡng người rảnh rỗi. Lung lay xe ngựa làm người thật sự là có chút không thoải mái. Hàn Cảnh Tuyên nhưng thật ra chân chính thói quen, có xe ngựa ngồi đã là thực không tồi hưởng thụ, ngày thường, hắn đều là đi đường trở về. Ngồi ở đối diện nàng tựa hồ có chút bực bội, cả người để lộ ra tới bực bội làm người nhịn không được muốn đi thuần mau. Hàn Cảnh Tuyên đột nhiên bị ý tưởng này kinh ngạc một chút, hắn mất tự nhiên sai đường đôi mắt, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa đối thượng Mục Hề như sao trời đẹp đôi mắt. Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi hôm nay thật là lợi hại ngao, ngươi đều không sợ phụ hoàng sao. Hàn Cảnh Tuyên cười thực thiên chân, phảng phất thật là một cái chi nhi. Sợ hắn? Trên thế giới còn không có ta sợ người. Hàn Cảnh Tuyên có chú ý tới, trước mắt người này, nói cái này lời nói thời điểm, mắt sáng rực lên rất nhiều, như vậy tự tin, nàng nói cũng chính là lời nói thật. Ngươi cũng không cần sợ. Mục Hề thanh âm thực đạm, nhưng là lộ ra một chút bực bội. Đi, xuống dưới nói. Nàng bắt được Hàn Cảnh Tuyên tinh xảo giống như là tác phẩm nghệ thuật tay, dừng xe. Bên ngoài người thật sự là dừng lại xe ngựa. Này xe ngựa không thoải mái. Mục Hề giải thích một câu. Hàn Cảnh Tuyên nghiêng đầu, trong lòng cũng thực nhận đồng Mục Hề nói, nghĩ quay đầu lại làm người một lần nữa lộng một chiếc xe ngựa. Thất vương phủ khoảng cách hoàng cung là có một khoảng cách, Hàn Cảnh Tuyên nhưng thật ra không sợ đi được xa, hắn nhưng thật ra có điểm lo lắng cho mình vị này tân nương tử, nũng nịu, đi xa như vậy có thể được không? Sự thật chứng minh, Mục Hề là thật có thể hành. Vẫn luôn đi đến vương phủ, Hàn Cảnh Tuyên đều không có nghe Mục Hề kêu lên một lần mệt. Trở về vương phủ, Hàn Cảnh Tuyên tựa hồ mới nhớ tới trên xe ngựa nói, vì thế phe phẩy Mục Hề tay, nói, nương tử, ngươi phía trước nói ta cũng không cần sợ ai. Chính là A Tuyên có điểm sợ phụ hoàng thoạt nhìn hảo uy nghiêm A. Mục Hề nhìn chính mình bị bắt đong đưa cánh tay, nàng bắt lấy Hàn Cảnh Tuyên tay, làm hắn không chuẩn lung lay. Một đại nam nhân, hoảng cái gì hoảng? Ngươi không cần sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Mục Hề nói, thanh âm thực đạm, tựa hồ cũng không có dụng tâm, chính là như vậy nhìn như thực tùy ý một câu, làm Hàn Cảnh Tuyên tâm nổi lên gợn sóng. Trên thế giới này, nói bảo hộ người của hắn, một cái là hắn hoàng huynh, Hàn Cảnh Lâm, một cái chính là nàng. Hàn Cảnh Lâm cũng liền thôi, chính là nàng một nữ tử, bảo hộ hắn. không cảm thấy buồn cười sao? Kinh thành là quyền lực trung tâm, quyền thế cũng không phải ngươi chân cẳng công phu hảo là có thể toàn thân mà lui. Này đó hắn đều biết, chính là hắn chính là nhịn không được trong lòng nổi lên gợn sóng. Nương tử, ngươi đối A Tuyên hảo hảo A. Giống nhau liền đem Hàn Cảnh Tuyên xem thấu Mục Hề, cái kẻ lừa đảo. Tím Lâm ôm mấy cái sổ sách đi vào tới, đi đến cách đó không xa, nàng cung kính cấp Mục Hề cùng Hàn Cảnh Tuyên hành lễ. Sổ sách có mặt mày. Mục Hề bưng lên chén trà, bỏ qua một bên trà mạt, hạt một ngụm. Mục Hề. Này phương thuốc cổ truyền trà, không hảo uống. Nàng đem chung trà lại thả trở về, tựa hồ không hài lòng khoảng cách, còn đẩy xa một ít. Hàn Cảnh Tuyên cẩn thận chú ý tới nàng động tác nhỏ, nhìn ra tới Mục Hề là không thích phương thuốc cổ truyền trà. Hồi Vương Phi nói, sổ sách đích xác có rất lớn vấn đề, này sổ sách ra tay đều là cực kỳ đơn giản, tựa hồ là cảm thấy không có người sẽ kiểm toán buồn. Dứt lời, nàng thật cẩn thận nhìn thoáng qua Hàn Cảnh Tuyên, thấy hắn thưởng thức vật trang trí, tựa hồ không nghĩ quản chuyện này, nàng mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, còn nói thêm, Vương Phi, nô tỳ còn tra được, tham ô tiền tài không ngừng là quản gia, còn có phòng thu chi. Mục Hề một chút đều không ngoài ý muốn, thời xưa tiểu thuyết không đều là như vậy viết sao. Toàn truy hồi tới. Truy không trở lại liền tìm bọn họ chủ nhân muốn. Tím Lâm vừa nghe lời này, tức khắc liền cao hứng. Nay trọng điểm không phải tiền vấn đề, là có thể cho những người đó vả mặt, nàng là đã sớm không quen nhìn những người đó như vậy tính kế nhà mình chủ tử. Nhà mình chủ tử hiện tại không thể phản kích, miễn bản nhiều cách đứng người. Quản gia cùng phòng thu chi đều là tứ hoàng tử đưa tới người. Tím Lâm lại nói, vậy tìm tứ hoàng tử muốn. Cái kia cái gì tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử, hẳn là thực hảo muốn chướng. Là. Tím Lâm rời khỏi sau, Mục Hề ánh mắt liền dừng ở Hàn Cảnh Tuyên trên người, hắn tựa hồ không thưởng thức vật trang trí, ngược lại là nắm quần áo của mình nhìn. Nay quần áo vải dệt cũng không thuộc về vị diện này, nó là tuyệt đối chống bụi, cho bụi là không có khả năng lây dính đi lên. Có lẽ là vật nhỏ này nhìn ra điểm môn đạo ra tới, vẫn luôn ở đằng kia xem. Nương tử, ngươi đây là chỗ nào mua tới quần áo nha? Hảo hảo xem a. Hàn Cảnh Tuyên thật là nhìn ra điểm môn đạo. Nhưng là hắn là thật sự đoán không ra tới tài chất là cái gì. Ít nhất hắn căn bản là không có gặp qua. Ngẫu nhiên được đến, còn có vài món, trong chốc lát ta đều tìm cho ngươi. Chương 469 Ngốc Tử Vương gia 8. Hàn Cảnh Tuyên ôm vài món áo choàng, có điểm xuất thần. Cô gái nhỏ này nào tìm tới quần áo. Thôi ra kia của cải tử nhưng không có người so với hắn rõ ràng hơn, có thể mua nổi này quần áo. Tuy rằng không có gặp qua loại này vải dệt, nhưng là loại này tuyệt đối không tiện nghi. Cô gái nhỏ này, có điểm thân bí. Người tới. Hắn giờ phút này thanh âm đặc biệt mỹ diễm, làm người nghe xong, thân mình đều sẽ tô nửa bên. Chủ tử. Đi một lần nữa điều tra một chút cái này thôi Mục Hề, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cùng nhau trình lên tới. Đúng vậy. Ám vệ là ứng, nhưng là người không đi. Hàn Cảnh Tuyên đa tình mắt đào hoa nhìn ám vệ, nói, còn có chuyện gì? Ám vệ cúi đầu, nói, Vương Phi nói phải cho trong phủ đặt mua những người này. Thuộc hạ muốn hỏi chủ tử thời điểm an bài chúng ta người tiến vào. Hàn Cảnh Tuyên đối chuyện này nhưng thật ra không ngoài ý muốn, hắn vân đạm phong khinh nói, an bài mấy cái liền hảo, không cần quá nhiều. Đúng vậy, ám vệ lắc mình đi ra ngoài. Giờ phút này vừa mới đi đến trên hành lang, Mục Hề nhìn thấy chợt lóe mà qua hắc ảnh. Hắc y hiền nhân. Tiểu tỷ tỷ, ta cái gì cũng không biết. Mục Hề cũng không thèm để ý, nàng đẩy ra cửa phòng, nhìn Hàn Cảnh Tuyên như là một con bướm giống nhau chạy tới, trong tay còn ôm quần áo. Đối phía sau tỷ nữ nói, đem vương gia quần áo thu thập hảo. Nương tử, không cần, A Tuyên muốn chính mình thu thập, đây là nương tử cấp A Tuyên quần áo. Hắn tránh đi tỷ nữ tay, không cho bọn họ chạm vào. Tỷ nữ có chút khó xử, trải qua phía trước Mục Hề huyết tẩy vương phủ, hiện tại dư lại tới hạ nhân cũng không dám làm trái hai vị chủ tử. Nàng cũng không dám cùng Hàn Cảnh Tuyên đoạn, liền sợ bên người vị này vương phi sinh khí. Vương phi nương nương. Mục Hề xoa xoa giữa mày, nói, làm ra vẻ. Nàng mặt vô biểu tình đi qua đi, đi lấy Hàn Cảnh Tuyên trong lòng ngực quần áo, ai ngờ Hàn Cảnh Tuyên chết sống không cho. Không sao, nương tử nghỉ ngơi, A Tuyên chính mình tới, A Tuyên có thể chính mình thu thập quần áo. Nói, hắn lộc cộc chạy đến mép giường, thật sự là đem quần áo gấp chỉnh chỉnh tề tề, sau đó phóng tới tủ quần áo. Sau đó Hàn Cảnh Tuyên lại lộc cộc chạy tới, ôm Mục Hề cánh tay, nói, nương tử, A Tuyên có phải hay không rất lợi hại nha. Đôi mắt sáng lấp lánh, một bộ cầu khen ngợi bộ dáng. Mục Hề, ta cảm thấy nếu ta nói hắn không lợi hại, thứ này phỏng trường sẽ khóc. Rồi tay vô vô Hàn Cảnh Tuyên đầu, nói, còn hành. Hàn Cảnh Tuyên, cô gái nhỏ chụp đầu của hắn liền tính, cư nhiên chỉ nói còn hành. Phóng nhãn toàn bộ hoàng thất, những cái đó hoàng tử, cái nào chính mình sẽ điệp quần áo. Chính mình chính là rất lợi hại. Nghĩ vậy nhi, Hàn Cảnh Tuyên cảm thấy nhưng đem chính mình cấp lợi hại hỏng rồi, đến xoa xẻ eo mới có thể thể hiện ra bản thân thói xấu. Ta muốn đi ra ngoài, ngươi đi sao? Mục Hề đem hắn tay lay xuống dưới, sau đó banh cái khuôn mặt nhỏ dắt lấy hắn tay. Hàn Cảnh Tuyên sắc mặt như thường, nhưng là lỗ tai lại là đỏ, cô gái nhỏ này, không biết xấu hổ. Thế nhưng còn cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Không biết xấu hổ. Mục Hề thỏa mãn nhìn Hàn Cảnh Tuyên ngượng ngùng tiểu bộ dáng. Hảo gia hỏa, còn cùng nàng trang. Nương tử đi đâu, A Tuyên liền đi đâu. Hắn thanh âm bất giác nhỏ đi nhiều, này cũng liền dẫn tới Mục Hề hắn nghe ra hắn vốn dị âm sắc, quá liêu nhân. Mục Hề đột nhiên nói, tới, thanh âm bằng phẳng một chút, kêu ta một tiếng. Hàn Cảnh Tuyên ngẩng đầu, ngây thơ nhìn nàng. Nàng phát giác tới cái gì? Không có khả năng A, hắn mới không có bại lộ. Bạch Ngọc giống nhau ngón tay nắm hắn cằm, làm hắn đôi mắt hoàn toàn chỉ có nàng. Nàng không có cảm tình thanh âm giờ phút này có vài phần dụ hống ý vị, tới, dùng nhẹ nhàng thanh âm kêu ta. Hàn Cảnh Tuyên. Hắn chuyên chú nhìn Mục Hề, trong ánh mắt như cũng là lại ngốc lại thiên chân ý cười, thanh âm đích xác thực bằng phẳng, là hắn nguyên lai âm sắc, nương tử. Bạch Ngọc giống nhau ngón tay vướt ve hắn như ngọc tựa sứ làn da. Hàn Cảnh Tuyên mắt thấy Mục Hề đôi mắt biến thành u ám thâm sắc, quay cuồng làm người mặt đỏ thai hồng chiếm hữu dục. Nữ nhân này, thật sự thèm hắn thân mình. Hàn Cảnh Tuyên đột nhiên giơ tay, đem tay nàng đánh xuống dưới. Hàn Cảnh Tuyên, trách ta, ai làm nữ nhân này mơ ước hắn? Bổn vương là nàng có thể mơ ước nam nhân sao? Đi, đi dạo phố đi. Mục Hề cũng không so đo này nam nhân thúi đánh chính mình, nắm lên hắn tay liền đi. Hàn Cảnh Tuyên, không, không phải nói tốt hỏi hắn sao? Hắn cũng chưa nói chính mình có đi hay không, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Nữ nhân này thật là làm người nghiến răng nghiến lợi. Nương tử, ngươi chậm một chút. A Tuyên theo không kịp lạc. Phía sau như cũng là tính trẻ con thanh âm, tính trẻ con ngữ khí, chính là Mục Hề biết hắn nguyên bản thanh âm đến tột cùng có bao nhiêu liêu nhân. Trong vương phủ người bị nàng lộng chết không sai biệt lắm, như thế nào cũng yêu cầu thô sử nha đầu, bằng không to như vậy vương phủ cũng không ai thu thập. Ai ngờ hai người đi ở trên đường cái, đột nhiên trong đám người đột nhiên liền hô một tiếng, nàng chính là Thất Vương Phi. Nhưng là, nguyên bản bình tĩnh trên đường cái nháy mắt trở nên náo nhiệt lên, dựa gần Mục Hề ba tánh toàn bộ vứt bỏ. Khoảng cách ít nhất là 10 mét xa. Hàn Cảnh Tuyên còn ở đông nhìn xem tây nhìn xem thời điểm, đám người phân loạn bất ham, có người không cẩn thận đụng phải hắn một chút. Kỳ thật liền hắn rỗi tay hoàn toàn là không có vấn đề, có thể tránh đi, bất quá liền ở hắn đâm hướng tiểu quầy hàng thời điểm, một bàn tay giữ chặt hắn tay, mặt khác một bàn tay câu lấy hắn eo. Thất Vương gia bị đụng phải, tức khắc, sở hưu ba tánh càng thêm thấp thỏm lo âu, sau đó phi dường như chạy. Nguyên bản phồn hoa náo nhiệt trên đường cái, hiện tại cũng chỉ có linh tinh vài người. Không bị thương đi. Mục Hề từ trên xuống dưới kiểm tra rồi lúc sau, phát hiện không có nơi nào bị thương, lúc này mới thoáng yên tâm. Vị diện này lại là nhược kê. Nguyên bản Hàn Cảnh Tuyên còn đặc biệt cảm động, chính là hiện tại bị bắt kiểm tra rồi một lần, tức khắc tâm tình liền không có như vậy mỹ diệu, có một loại trong sạch khó giữ được cảm giác. Bổn phi hiện tại thanh danh có như vậy đáng sợ. Có thể ngăn tiểu nhi khóc nỉ non. Nàng quay đầu, hỏi phía trước cái kia gã sai vặt. Kìa gã sai vật danh gọi Thanh Trúc, cũng là Hàn Cảnh Tuyên người. Thanh Trúc phi thường tán đồng Mục Hề nói, ngài thanh danh cùng Lâm Vương Điện Hạ giống nhau, như sấm bên tai. Chẳng qua, nhân gia là hảo thanh danh, ngươi đây là xú danh rõ ràng. Là bởi vì kia mấy chục cá nhân sự tình. Đúng vậy Vương Phi, không biết là ai truyền ra đi, cho nên liền có hôm nay loại tình huống này. Bọn họ Vương Phi đã bị đánh thượng, tàn bạo, vô tình, tàn nhẫn nhãn, so Lâm Vương Điện Hạ càng có thể ngăn tiểu nhi khóc nỉ non. Đi trước tìm người môi giới. Không ai vừa lúc, đều không cần khai đạo. Nhưng là mẹ mìn người vừa nghe nói Thất Vương Phi tới, tức khắc kia cười kia kêu một cái miễn cưỡng. Thất Vương Phi, như thế nào làm phiền ngài tự mình tới tuyển người đâu? Chỉ cần ngài vừa nói lời nói, tiểu nhân liền cho ngài đem người đưa đến trong phủ, bao ngài vừa lòng. Mẹ mìn treo miễn cưỡng tươi cười, áp chế trong lòng sợ hãi đi lấy lòng Mục Hề. Nàng có điểm sợ hãi chính mình một câu không đúng, chọc giận vị này trong truyền thuyết Thất Vương Phi. Sau đó đầu mình liền chuyển nhà, này thật là đáng sợ. Chương 470 Ngốc Tử Vương gia 9. Mục Hề không nghĩ nói vô nghĩa, trực tiếp đối nàng nói, đi xem người. Mẹ mình thấy Mục Hề vẫn là muốn đích thân đi, chỉ có thể liên tục đáp ứng, lo lắng để phòng dẫn đường. Đây là kinh thành lớn nhất người môi giới, dạy dỗ hạ nhân cũng là trong vòng có tiếng không tồi. Thất Vương Phi nghĩ muốn cái gì dạng nha đầu đâu. Mẹ mình trên mặt treo tươi cười, làm chính mình cần phải thoạt nhìn thập phần hiền lành. Một cái đại nha hoàn. Mặt khác trên cơ bản đều yêu cầu mấy cái, nhân số ngươi tới an bài. Nàng biết đến cũng không như vậy tinh tế. Mẹ Min vội vàng đáp ứng, Nàng thường xuyên cùng một ít đại quan quý nhân giao tiếp, chính là xem vị này thất vương phi, cũng không phải cái gì khó chơi người, cùng trong lời đồn huyết tinh thích giết chóc người cũng bất đồng, rất có chút xuất nhập. Nàng cũng không dám quá nhiều đánh giá, vội vàng làm người đi đem đại nha hoàn cô nương mang lại đây. Có thể cụ bị đại nha hoàn tư chất, như vậy ít nhất người là biết chữ, hơn nữa EQ cũng sẽ không đặc biệt thấp, huống chi vẫn là một hề cái này vương phi tuyển nha hoàn, vậy càng thêm muốn đi cao. Thất vương phi, đây là chúng ta người môi giới trước mắt tốt nhất vài vị cô nương. Mục hề, lời này như thế nào nghe tới nàng như là một cái bê khách. Có phải hay không mẹ mìn hẳn là lại giống một tiếng, các cô nương, ra tới tiếp khách lạc. Tiểu tỷ tỷ, ngươi hiện tại ảo tưởng là càng ngày càng phong phú. Mục hề không phản ứng nó. Nàng ánh mắt dừng ở mấy cái nha hoàng trên người. Lớn lên đều rất tiêu chí, rất có vài phần tư sắc. Hàn Cảnh Tuyên chỉ nhìn thoáng qua này đó nha hoàn, phát hiện cũng không có người của hắn. Liền có điểm hứng thú thiếu thiếu. Xinh đẹp là rất tiêu chí, chính là có chút không an phận. Này đó nữ nhân mơ ước ánh mắt làm hắn rất muốn đảo bọn họ đôi mắt. Ghê tởm. Mục hề tay một lóng tay, liền nàng đi. Mẹ mình cười, khen tặng nói, vương phi nương nương hảo ánh mắt ta, này nha hoàng tên là Mai Hương, cũng là biết chữ, hơn nữa tay chân cũng cần mẫn. Quan trọng nhất chính là nha đầu này thành thật buồn phận, không có cái khác mấy cái như vậy hoa hoa tâm tư nhiều. Mục hề gật đầu, liền nàng. Mấy cái cô nương tuy rằng không cam lòng, liên tiếp cấp Hàn Cảnh Tuyên nháy mắt, nghề hà đây là vứt mị nhãn cấp người mù xem, nhân ra Hàn Cảnh Tuyên hoặc là thưởng thức chính mình đai lưng, hoặc là chính là nhìn nhà mình tức phụ. Lại đến cái trướng phòng tiên sinh cùng quản gia. Những người khác nhưng thật ra có thể tùy ý an bài, nhưng là hai người kia vẫn là muốn tuyển hảo một chút. Tốt. Mẹ Minh lại gọi tới một nhóm người, đối một hề nói, thất vương phi, đây là trướng phòng tiên sinh, ngài xem cái nào tương đối thích hợp. Mục hề liếc mắt một cái đảo qua đi, ánh mắt dừng ở trong đó một người trên người. Mấy người này chỉ có một người trẻ tuổi, mặt khác đều là trung niên nhân bộ dáng. Đương nhiên, người bình thường khẳng định là sẽ lựa chọn trung niên nhân, tương đối tuổi lớn tương đối ổn trọng. Mục hề chú ý tới tuổi này người cũng không phải nói hắn tuổi trẻ lớn lên tuấn, mà là bởi vì người này khí chất, cũng không giống một người bình thường. Nàng ánh mắt không khỏi dừng ở Hàn Cảnh Tuyên trên người. Hàn Cảnh Tuyên tức khắc thân mình căng chặt. Cân nhắc Mục hề nên không phải là biết người này là hắn an bài đi. Kỳ thật Mục hề chỉ là suy đoán, chủ yếu là thời xưa trong tiểu thuyết mặt đều là cái dạng này tiểu đoạn. Cũng thế, nàng bàn tay trắng một lóng tay, liền hắn đi. Mẹ mình có chút do dự, nàng nói, thất vương phi không hề nhìn xem những người khác. Rốt cuộc tuổi lớn hơn một chút, sẽ ổn trọng một ít. Kỳ thật nàng đối người thanh niên này nhưng thật ra không có gì thành kiến, ngược lại nàng còn tương đối thích người thanh niên này, tuy rằng tuổi không lớn. Tính toán lại là nơi này xuất sắc nhất. Nàng nói như vậy lớn nhất nguyên nhân, kỳ thật là bởi vì thất vương gia liền tính lại trung linh lưu tú, cũng là cái ngốc tử, thất vương phi lại lớn lên như vậy xinh đẹp, vạn nhất cùng mặt khác cái gì người trẻ tuổi phát sinh điểm cái gì, đừng nói làm buôn bán, nàng đầu góc mấy cái đều không đủ chém. Liền hắn, Mục hề nhàn nhạt nói, liền phía trước tình huống tới xem, thế lực khác xếp vào tiến vào người đều là một ít lâu la, ngược lại là nhãi con bên người người cũng không tệ lắm. Người này là nhãi con xếp vào tiến vào người tỷ lệ muốn lớn hơn nhiều. Nếu hoa tâm tư, vậy lưu lại đi. Hàn Cảnh Tuyên có chút không vui, nữ nhân này chính là cái hoa si, nàng có phải hay không coi trọng này tiểu bạch kiểm. Lớn lên còn không bằng hắn, nữ nhân này như thế nào một hai phải hắn. Hàn Cảnh Tuyên xem đám kia lão nhân ngược lại cảm thấy khá tốt, thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Mà bị Mục hề lưu lại cái kia người trẻ tuổi, hắn thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy không vừa mắt. Bọn họ như thế nào an bài. Đưa cái tiểu bạch kiểm lại đây. Có ích lợi gì? Hàn Cảnh Tuyên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bị lưu lại người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi? Không phải, chủ tử, ta không phải hoàn thành nhiệm vụ sao? Như thế nào còn chúng ta? Hàn Cảnh Tuyên không cao hứng, nhưng là nhịn xuống, không có phát tác. Nhưng là Mục hề lại là nhận thấy được bên người thứ này cảm xúc có chút không thích hợp, như thế nào? Mông phía dưới dài quá châm sao? Ngồi không được. Thất vương phi, vị này danh gọi Thích Nam Lâm. Mẹ Minh giới thiệu lúc sau lại gọi một nhóm người tiến vào, đồng dạng vẫn là trung niên nhân chiếm đa số, nhưng là riêng một ngọn cờ đứng cái người trẻ tuổi. Bất quá người thanh niên này không phải Hàn Cảnh Tuyên an bài, hắn ăn mặc một thân thỉnh sắc trường bào, quả nhiên là tuấn giật xuất trần. Đừng nói quản gia, chính là làm phụ tá đều là dư giả. Này khí chất, không ai. Liền hắn. Mục hề chỉ vào cái kia người trẻ tuổi. Mẹ Minh đại khái là đã hiểu vị này vương phi có lẽ là một cái nhan giá trị cầu. Cho nên nàng mới đều tuyển lớn lên tuổi trẻ. Bất quá này nàng cũng quản không được, chỉ là đáng tiếc vị này trung linh lưu tú thất vương gia, này ngốc về ngốc, bộ dáng là đỉnh đỉnh hảo, chính là kia chiến thần Lâm Vương điện hạ, cũng đến kém cỏi vài phần. Người này tên là Huyền Thanh, sinh ra thư hương dòng dõi, nhưng bởi vì gia đạo sa sút, cho nên mới bị người bán được người môi giới. Mục Hề, không phải nhãi con người. Ân, đã biết. Nàng hứng thu thiếu thiếu. Huyền Thanh tên này thật đúng là quen hay. Mẹ Min cấp Mục Hề cùng Hàn Cảnh tuyên hành lễ lúc sau liền đi an bài mặt sau hạ nhân, hiện tại chỉ để lại ba người, một cái Mai Hương, một cái Hàn Cảnh tuyên trong miệng tiểu bạch kiểm thích Nam Lâm, còn có một cái thư hương dòng dõi lại ra đạo xa suốt Huyền Thanh. Mai Hương không có gì hảo thuyết, thích Nam Lâm mặc dù là cả người khí thế thu lên, nhưng là nhạy bén người vẫn là nhìn ra được tới hắn một thân sát phạt chi khí. Cùng hắn không giống nhau chính là Huyền Thanh, Huyền Thanh cho người ta cảm giác chính là nhu nhược thư sinh, hào hoa phong nhã cảm giác. Cái này Huyền Thanh cấp Mục Hề cảm giác có chút không giống nhau, hắn trên đầu khí vận là màu tím mang theo màu đen. Vai ác. Đây là trong tiểu thuyết mặt vai ác. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đoán đúng rồi Nga, cái này Huyền Thanh thật là trong tiểu thuyết mặt vai ác. Hắn cùng nữ chủ đại nhân vẫn là có miệng thượng hoa hoa thần, chẳng qua sau lại nữ chủ không phải gả cho nam chủ sao. Sau đó thứ này trải qua cửa nát nhà tan, vị hôn thê bỏ đá xuống giếng lúc sau, liền hắc hóa. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nếu đem người này thu, nếu không, liền quá độ thiện tâm, đem người giáo dục thành căn chính miêu hồng hảo thanh niên. Mục Hề phất một cái tay háo rộng, thầm nghĩ, ngươi suy nghĩ nhiều, một cái vị diện tất nhiên là có chính liền có tà, chỉ có chính không có tà cũng không có khả năng, vị diện yêu cầu cân bằng. Chương 471 Ngốc Tử Vương ra 10. Nghĩ nghĩ Mục Hề đều có điểm hối hận muốn người này, vai ác, về sau chú định là muốn làm sự tình, nhiều phiền toái. Huyền Thanh đúng không? Lại đây. Mục Hề đột nhiên nói. Hàn Cảnh Tuyên. Thôi Mục Hề có ý tứ gì? Coi trọng cái này tiểu bạch kiểm. Hắn ánh mắt nháy mắt liền dừng ở thiếu niên này trên người, trên dưới đánh giá. Thân vô hai lượng thịt, lớn lên vẫn là nhu nhu nhược nhược bộ dáng, nơi nào có hắn đẹp. Nữ nhân này cái gì ánh mắt? Mục Hề kế tiếp nói làm Hàn Cảnh Tuyên lại tạc. Ngẩng đầu lên. Mục Hề lại nói. Hàn Cảnh Tuyên cảm thấy chính mình nên làm điểm cái gì? Nương tử. A Tuyên bụng bụng đói bụng. Hàn Cảnh Tuyên bỗng nhiên bắt lấy Mục Hề tay háo, ủy khuất ba ba nói. Mục Hề ánh mắt quả nhiên liền dừng ở Hàn Cảnh Tuyên trên người. Tiện đà nhìn trên bàn điểm tâm, nói, ăn điểm tâm. Vật nhỏ này cái gì tật xấu? Làm yêu đâu? Hàn Cảnh Tuyên tật mau. Ngươi này cái gì ánh mắt? Sao mà? Ra hoa không có hoa dại hương sao? Ngươi này vừa mới thành thân liền đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Thôi Mục Hề, ngươi thật là đủ rồi. Ngươi là nơi nào người? Mục Hề lại hỏi Huyền Thanh. Huyền Thanh quốc thân, thanh âm ôn nhuận ưu nhã, nô tỳ là Hàn gia người. Mục Hề xua tay, nói, về sau không cần tự xưng nô tỳ. Huyền Thanh ngẩn ra, yên lặng đồng ý. Hàn Cảnh Tuyên, nữ nhân này tuyệt đối coi trọng cái này tiểu bạch kiểm, lúc này mới một ngày, liền có mới nối cũ. Khí tạc. Ngươi nếu là thư hương dòng dõi, vì sao không tham gia khoa cử? Nói thật, nàng không nghĩ muốn cái này Huyền Thanh làm quản gia. Kim Lân há là vật trong ao. Nếu không phải, vậy không cần chọc phiền toái. Huyền Thanh mặt lộ vẻ hách nhiên, gia đạo sa sút, không có tiền bạc. Mục Hề gật đầu, ở cổ đại đọc sách thật là một cái phí tiền sự tình. Nàng từ trong lòng ngực móc ra một cái túi tiền, đưa tới Huyền Thanh trước mặt. Huyền Thanh ngẩng đầu, không quá minh bạch nhìn Mục Hề. Thất Vương Phi. Viện thí mau bắt đầu rồi, nếu ngực có khát vọng, liền không cần lòng vây chỗ nước cạn. Tiếp theo. Nàng mặt mày thanh lãnh, xinh lại cực kỳ đẹp. Huyền Thanh trinh lăng giơ tay, tiếp được túi tiền. Hàn Cảnh Tuyên, nữ nhân này. Nương nương, tại hạ không thể muốn. Huyền Thanh cong lưng. Cũng không có thu hồi tay, kia màu đỏ túi tiền vẫn như cũ nằm ở mặt trên. Bị cùng bổn phi nói cái gì vô công bất thụ lộc, nếu cho ngươi liền cầm, về sau làm việc suy nghĩ kỹ rồi mới làm, hảo hảo làm chính mình sự tình liền hảo. Dứt lời cũng không xem Huyền Thanh, nàng làm mẹ mình một lần nữa tìm cái quản gia lại đây, tuổi hơi chút có điểm đại, nhưng là thoạt nhìn còn tương đối ổn trọng. Hàn Cảnh Tuyên vốn là đặc biệt không cao hứng, nhưng là thấy cái này tiểu bạch kiểm sẽ không theo bọn họ trở về, này trong lòng một chút liền thoải mái nhiều. Chỉ là cái kia túi tiền, chính là nữ tử bên người chi vật, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện cho người khác đâu. Mục Hề còn người tốt làm tới cùng, đem Huyền Thanh cấp chuộc ra tới. Ngươi đi đi. Mục Hề đối Huyền Thanh nói. Huyền Thanh thanh lượng đôi mắt lần đầu tiên, nhìn chằm chằm vào Mục Hề, tựa hồ là nhớ kỹ cái này ân nhân. Hắn cong lưng, đối Mục Hề hành lễ, tạ thất vương phi ân điển, tại hạ nhất định nỗ lực thi đậu công danh, hồi báo thất vương phi. Mục Hề không có gật đầu, cũng không lắc đầu. Mặt vô biểu tình nắm Hàn Cảnh Tuyên, phía sau mang theo một đám người hồi vương phủ. Đi ở nửa đường thời điểm, Hàn Cảnh Tuyên đột nhiên ôm bụng, đáng thương hề hề nói, nương tử, á Tuyên bụng đau, A Tuyên muốn đi nhà xí. Ta mang ngươi đi. Nàng đối Hàn Cảnh Tuyên nói. Hàn Cảnh Tuyên. Không cần nương tử, mẫu phi nói, nam hải tử đi nhà xí nữ hải tử là không thể đi theo. Nói xong, giơ chân chạy, kia bộ dáng là sợ có người truy hắn giống nhau. Vương phi, làm nô tỳ đi theo sao? Thanh Trúc nói. Mục Hề lắc đầu, nói, không cần. Chân cẳng như vậy nhanh nhẹn, còn cần người khác đi theo. Huyền Thanh kế hoạch này tiền nên như thế nào hợp lý lợi dụng lên, có thể gặp được thất vương phi là ngoài ý muốn chi hỉ, đồng thời cũng yêu cầu quý trọng. Hắn nhất định sẽ hồi báo nàng. Đứng lại. Huyền Thanh nghe được quyến rũ mỹ diễm thanh âm, nhưng là thực rõ ràng là cái nam tử. Hắn quay đầu, thấy cái kia trong lời đồn ngốc tử vương gia. Nói thật, hắn lớn lên thật sự đẹp. Hắn vọt tới chính mình trước mặt, tức giận dối tay, nói, túi tiền đâu. Huyền Thanh sửng sốt, sau đó cảnh giác nói, đây là thất vương phi cấp tại hạ. Hàn Cảnh Tuyên. Biết là tức phụ cho ngươi, còn muốn ngươi cường điệu. Hảo sinh khí. Nay tiểu bạch kiểm nào có chính mình đẹp. Hắn tức giận từ trong lòng ngực móc ra một cái lớn hơn nữa túi tiền, mở to ướt rầm rề vô tội đôi mắt, nói, chúng ta trao đổi. Hoàng huynh nói qua, nữ tử bên người chi vật là không thể giao cho xa lạ nam tử. Huyền Thanh sắc mặt cứng đờ, này đích xác, nếu không phải tình huống làm khó, hắn là quả quyết sẽ không thu cái này túi tiền. Hiện tại nhân gia phu quân tìm tới môn, Huyền Thanh đương nhiên sẽ không nói thật sự không cho. Chỉ là hắn yêu cầu tiền, nếu là trao đổi, hắn đảo cũng rất vui, đến nôi thất vương phi ân tình. Hắn nhớ kỹ đó là, hảo, cùng ngươi trao đổi. Màu đỏ túi tiền từ trong lòng ngực móc ra tới, Hàn Cảnh Tuyên xem đến đôi mắt đều đỏ, một phen đem túi tiền đoạt lấy tới. Nhà mình tức phụ túi tiền, bằng gì cấp bị người bên người phóng. Tức giận, khí tạc. Hàn Cảnh Tuyên đem chính mình túi tiền ném cho hắn, thở phì phì nói, ngươi không chuẩn lại đến tìm ta ra nương tử, bằng không ta tìm người đánh ngươi. Nói xong, thở phì phì chạy. Huyền Thanh đem trên mặt đất túi tiền nhặt lên, vẫn là có chút không yên tâm xem xét một chút. Cũng may cái này vương gia tuy rằng ngu dại một ít, nhưng cũng không chơi người tâm tư. Thật là đáng tiếc, bất quá mỗi người có mỗi người tạo hóa, tựa như hắn, muốn nói mấy năm trước, có người nói với hắn chính mình sẽ ra đạo xa suốt, hắn là 100 không tin, nhưng mà chính là tạo hóa trêu người. Hắn nhất định sẽ cao trung, nhất định sẽ đem đệ đệ muội muội tìm trở về, làm thôi ra người hối hận. Thái dương rơi xuống, có chút mát mẻ. Nương tử, ta đã về rồi. Hàn Cảnh Tuyên chạy tới ôm lấy Mục Hề cánh tay, tâm tình miễn bản thật đẹp. Ân. Mục Hề lên tiếng. Trong vương phủ người một lần nữa đại tẩy bài, cũng không có người dám đối hai vị chủ tử có điều chậm trễ, mặc dù vương phi không ở, vương gia bọn họ cũng là không dám chậm trễ một vài. Hôm nay là hồi môn nhật tử, Mục Hề lại không thế nào nghĩ ra môn, nguyên nhân vô hắn, hôm nay thời tiết không thế nào hảo. Nhưng là Hàn Cảnh Tuyên lại là sáng sớm thượng liền lên, rửa mặt chải đầu xong lúc sau liền đem Mục Hề kéo lên. Nương tử nương tử, hôm nay là hồi môn nhật tử, chẳng lẽ ngươi không nghĩ trở về nhìn xem nhạc phụ nhạc mẫu sao? Hắn ôm Mục Hề một cái cánh tay, dùng sức đem người kéo lên. Mục Hề, lại không phải cha mẹ ngươi, ngươi sao như vậy tích cực? Không nghĩ, không đi, cự tuyệt. Hàn Cảnh Tuyên, chỉ nghe nói trượng phu không nghĩ hồi môn, không nghe nói qua thê tử không nghĩ hồi môn. Nhà hắn nương tử thật đúng là riêng một ngọn cờ. Nương tử, A Tuyên muốn đi sao? Không đi nói thế nhân sẽ như thế nào đối đãi thôi Mục Hề. Bất hiếu con cái. Vẫn là nói nàng ở thất vương phủ quá đến thê thê thảm thảm. Chương 472 ngốc tử vương gia 11. Ngươi cùng thôi ra quan hệ hảo. Trên xe ngựa, Mục Hề một chân đặng ở đối phương trên chỗ ngồi, thân mình hơi khuynh, mặt vô biểu tình, nhưng là đôi mắt lại là lộ ra nồng đậm không kiên nhẫn. Ta cùng thôi ra quan hệ hảo. Lời này như thế nào nghe tới quái quái. Hắn vẻ mặt thiên chân cùng vô tội. Trước kia A Tuyên đều không có gặp qua thôi ra người, nhưng là Hoàng Huynh nói, thôi ra là nương tử nhà mẹ đẻ, cho nên A Tuyên muốn cùng nương tử cùng nhau hồi môn, như vậy bọn họ mới sẽ không khi dễ nương tử. A. Khi dễ người của hắn, muốn chết. Mục Hề lúc này mới phát hiện chính mình nói lỡ miệng, mặc kệ, này không quan trọng. Không ai có thể khi dễ ta. Mục Hề ngồi qua đi, dựa gần Hàn Cảnh Tuyên, sau đó dựa vào trên người hắn bổ miên. Tối hôm qua không ngủ hảo, tiểu tử này lăn qua lộn lại. Đều ở chỗ đó làm tức giận, nếu không phải không nghĩ làm chính mình thoạt nhìn đặc biệt cầm thú, nàng liền muốn làm cầm thú chuyện này. Hoàn toàn không biết chuyện này Hàn Cảnh Tuyên không rõ ràng lắm vì cái gì nhà mình nương tử như vậy vây. Chờ nàng ngủ say lúc sau, cho nàng điều chỉnh cái tư thế, như vậy ngủ càng thoải mái một ít. Hàn Cảnh Tuyên đem xe ngựa cấp thay đổi, từ bên ngoài thoạt nhìn như cũng là giản dị tự nhiên, nhưng là nội tại lại cực kỳ thoải mái. Lúc ấy Mục Hề còn hỏi, hắn liền cười hì hì nói. Đây là phía trước Hoàng Huynh cho hắn chuẩn bị. Cái này Hoàng Huynh không cần nói cũng biết, chính là Hàn Cảnh Lâm. Này đó việc nhỏ Mục Hề không để bụng, cũng sẽ không đi truy cứu. Cô gái nhỏ này cũng là không biết tốt xấu, người khác đều là cầu phu quân cùng nàng cùng nhau hồi môn, nàng khét ngược, chính mình ngủ đến cái trời đất tối sầm, còn muốn hắn tới nhọc lòng. Xe ngựa ngừng, Hàn Cảnh tuyên đối bên ngoài đánh cái thủ thế, ý bảo tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ. Thanh Trúc liền lão thần khắp nơi ngồi ở xe ngựa bên ngoài, thôi ra cả gia đình liền đứng ở bên ngoài, trong lòng rất là thấp thỏm bất an. Chủ yếu là không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thời gian đối với thôi ra người tới nói qua đi rất chậm, nhưng là đối Mộc Hề tới nói qua thực mau. Hàn Cảnh tuyên tay thường thường đặt ở nàng cổ mấy cm khoảng cách. Như vậy không hề phòng bị bộ dáng, hắn chỉ cần dùng một chút lực, liền không có cái này cành mẹ đẻ cành con người. Kế hoạch của hắn cũng sẽ không bị quấy rầy, hết thể sẽ khôi phục nguyên lai bộ dáng. Hắn như vậy lặp đi lặp lại làm cho Mộc Hề không kiên nhẫn, duỗi tay bắt lấy hắn khớp xương rõ ràng tay, mở mắt. Hàn Cảnh tuyên, sẽ không bại lộ đi. Nữ nhân này tính cảnh giác như vậy cao. Rong rong dài dài. Ném xuống một câu, nàng liền ngồi thẳng thân thể, đi ra xe ngựa nhảy xuống. Hàn Cảnh tuyên, này có ý tứ gì? Hắn buông tha nàng còn nói hắn rong rong dài dài. Nữ nhân này, vừa rồi nên bóp chết nàng. Hàn Cảnh tuyên thực khí, cuối cùng vẫn là đem hỏa khí áp xuống tới, bảo trì ngây thơ bộ dáng đi ra, sau đó đối Mộc Hề duỗi tay, nghiêm trang, hơn nữa tương đương đúng lý hợp tình, muốn ôm một cái. Thôi ra người. Thanh Trúc, chủ tử ngài lặc có thể yếu điểm mặt không? Mộc Hề lại là xoay người, thật sự là duỗi tay đem người ôm xuống dưới. Ngoan một chút, bằng không liền đem ngươi ném văng ra. Mộc Hề nói. Hàn Cảnh tuyên lại là không biết nàng nói chính là có ý tứ gì, là nói vừa rồi ở trên xe ngựa hắn động sát tâm sự tình sao. Nhưng mà mặc kệ là cái gì, Hàn Cảnh tuyên lại là dầu miệng, giống như là bạch tuộc giống nhau ôm, nói, không được, nương tử không thể đem Á Tuyên ném văng ra, Á Tuyên hơi sợ. Thôi ra người, này hí kịch tính một màn A. Này rốt cuộc là gả cho cái phu quân, vẫn là tìm đứa con trai. Bất quá Mộc Hề tựa hồ thay đổi rất nhiều, trước kia không phải nhu nhu nhược nhược sao. Hiện tại như thế nào còn có thể bế lên một người nam nhân. Thôi ra người mỗi một cái đều tâm sinh khó hiểu. Cung nên thất vương gia, thất vương phi. Mặc kệ như thế nào, hẳn là hành lễ, không thể thiếu. Đứng lên đi. Thôi đại nhân vốn tưởng rằng chính mình cái này tiểu nữ nhi sẽ dịu dàng thám thiết đem hắn nâng lên. Sau đó ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ đối hắn nói chuyện, chính là trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên đã chịu người như vậy đãi ngộ. Thôi đại nhân có chút ngốc lăng, hắn nhìn về phía bên người thôi phu nhân, thôi phu nhân lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không phải rất rõ ràng. Thôi Như Hà nhưng thật ra nhướng mày, đối tiểu muội trong lòng ngực nam nhân tương đối cảm thấy hứng thú, thật sự là lớn lên đẹp, so với kia chút mình tinh đều phải đẹp. Nếu cái này tiểu ca ca là nàng nên có bao nhiêu hảo. Phụ thân, mẫu thân, chúng ta đi vào rồi nói sau. Thôi Như Hà ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói. Lao ra, Như Hà nói đúng, đi vào trước lại nói. Có lẽ là Mộc Hề còn ở bực bội, cũng chưa biết được. Thôi đại nhân cũng cảm thấy nhà mình phu nhân nói có lý, hơn nữa hắn đối chính mình cái này hấu nữ, vẫn là tâm sinh ấy nấy. Đi thôi. Người một nhà mới mênh mông quần quận đi vào đi. Dựa theo quy củ, là Mộc Hề cùng Hàn Cảnh tuyên ngồi ở thủ vị, rốt cuộc đầu tiên là có quân lại là ra. Thôi đại nhân cũng không dám vượt qua. Mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là cái vương gia, thiên gia nhi tử, thất vương gia phía trên còn có cái Lâm vương điện hạ, bọn họ không thể chơi vào. Thôi Như Hà nhìn Hàn Cảnh tuyên, kia đôi mắt là sáng lấp lánh. Cái này tiểu ca ca thật là hảo hảo xem a, tuy rằng không phải nàng muốn tìm đối tượng kia một khoản, chính là thưởng thức a, tưởng chiếm làm của riêng loại này ý tưởng là tồn tại. Nàng ánh mắt không khỏi lại dừng ở nguyên chủ cái này muội muội trên người, nàng là có nguyên chủ ký ức. Tự nhiên biết cái này muội muội là một cái dịu dàng đại khí không dám ra tiểu gia bích ngọc. Chính là hiện tại cái này thoạt nhìn tôn quý, bệ nghệ thiên hạ nữ nhân là ai? Chẳng lẽ là người dựa y hề trang? Thôi Như Hà cảm thấy chính mình hẳn là đã biết chân tướng. Đơn giản hàn huyên hai câu, thôi đại nhân liền nói, thất vương phi, thần có một số việc tưởng cùng ngài nói một chút, chúng ta đi một chút thư phòng tốt không? Mục Hề ánh mắt dừng ở thôi đại nhân trên người, vô cớ cho hắn lớn lao áp lực. Nàng gật gật đầu. Hai người một trước một sau rời đi. Hàn Cảnh tuyên lại là mọi cách nhàm chán ở đàng kia chơi chung trà. Vốn dĩ cha vợ là hẳn là tìm con rể nói chuyện, nhưng là cái này con rể, thôi đại nhân tự nhận là không biết nên như thế nào đi nói, vì thế chỉ có thể đem chính mình nữ nhi kêu đi. Mẫu thân, ngài muốn nhìn hôm nay cơm chưa làm cái gì sao? Nữ nhi cũng không hiểu lắm này đó. Thôi Như Hà ưu nha nói. Thôi phu nhân nghĩ nghĩ, gật đầu, vậy ngươi cùng vì nương cùng nhau đến đây đi. Thôi Như Hà không vui, đi tới, nhỏ giọng nói, mẫu thân chính là hồ đồ, lại nói như thế nào tỷ phu cũng là khách nhân, tổng không thể một cái chủ nhân đều không có đi. Thôi phu nhân tưởng lại là không thể làm hai người ngốc tại một khối, rốt cuộc nam nữ thụ thụ bất thân, nữ nhi danh dự quan trọng nhất. Chính là nàng lại không hảo nói thẳng ra tới, thôi Như Hà nhưng thật ra xem minh bạch, vì thế nói, mẫu thân đa tâm, nơi này có nhiều như vậy hạ nhân, sẽ không xảy ra chuyện gì nhi. Thôi phu nhân nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nữ nhi nói cũng có vài phần đạo lý. Hàn Cảnh Tuyên vẫn luôn có chú ý bên này tình huống, nghe được Thôi Như Hà lời này, khóe miệng gợi lên châm chọc tươi cười. Thôi Như Hà một quay đầu, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền thấy này châm chọc tươi cười, hơn nữa hắn yêu nghiệt dung mạo, tức khắc một viên phương tâm bùn bùn nhảy cái không ngừng. Nàng che lại ngực, "Mai con, không cần lại loạn đụng phải, đâm hôn mê làm sao bây giờ?" Chương 473 Ngốc Tử Vương gia 12. Cái này vương gia nên không phải là giống trong tiểu thuyết mặt như vậy giả ngu đi. Cũng không phải không có khả năng hảo sao. Nếu là cái dạng này lời nói, kia như vậy nam nhân, thật là thế gian ít có a. Không, có thể nói là tuyệt vô cần hữu. Là cỡ nào phong hoa tuyệt đại. Thôi Như Hà kiềm chế thét chói tai xúc động, đã đi tới, nói, thất vương gia. Hàn Cảnh Tuyên quay đầu, cau mày, không vui nói, nương tử nói, ngươi hẳn là kêu A Tuyên tỷ phu. A. Dung chi tục phấn. Chỉ có nương tử tốt nhất. Thôi Như Hà, đây là cái thằng nam. Đại thằng nam. Bất quá này mỹ nhan bạo kích, thật sự là quá có đánh sâu vào tính. Thổ bát thử thét chói tai. Ta không thể kêu vương gia tỷ phu. Thôi Như Hà phất tay áo, ngồi xuống, vừa vặn ngồi ở Hàn Cảnh Tuyên đối diện. Vì cái gì nha? Ngươi không phải nương tử muội muội sao? Nương tử thế thân nữ nhân này xuất giá, nhưng không phải sử dụng Thôi Như Hà tên. Tiếp như vậy tôi nói, nữ nhân này hiện tại liền dùng nương tử tên, Thôi Mục Hề. Thôi Như Hà nghĩ nghĩ, sau đó nói. Không phải, vương gia, thần nữ mới là Thôi Như Hà, lúc trước muội muội thích vương gia, mới cầu xin phụ thân cùng mẫu thân thay ta xuất giá, kỳ thật chân chính hẳn là gả cho vương gia chính là thần nữ. Hàn Cảnh Tuyên, thưởng phun, làm sao bây giờ? Nếu là nữ nhân này, như vậy vào lúc ban đêm liền đã chết. Nhặt về một cái mệnh còn không biết quý trọng. Nữ nhân này có phải hay không đầu óc có tật xấu? Thế gả chính là tội khi quân chính là muốn mãn môn sao trảm. Nhưng mà làm xuyên qua nữ Thôi Như Hà cũng không phải thực hiểu cái này triều đại pháp luật, nàng cảm thấy chính mình là hiện đại người, có ưu thế, cũng không tin chính mình chơi bất quá một đám cổ nhân. Lúc này mới trắng trợn táo bạo nói cho Hàn Cảnh Tuyên. Hàn Cảnh Tuyên chớp chớp mắt, vui sướng nói, nương tử là bởi vì thích A Tuyên mới gả cho A Tuyên sao. Cũng không phải không có khả năng, tuy rằng bổn vương ở bên ngoài hình tượng là một cái ngốc tử, chính là bổn vương dung mạo, hắn dám nói đệ nhị, liền không ai dám nói đệ nhất. Nữ nhân này còn rất có thể nói, tạm thời liền không vạch trần nàng phạm xuẩn chuyện này. Thôi Như Hà, không phải, đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là Thôi Mục Hề thế gả, nàng mới là hắn chân chính tân nương. Thôi Như Hà hít sâu khí, sau đó lộ ra nhợt nhạt tươi cười, làm chính mình thoạt nhìn càng thêm đẹp. Nói thật, xuyên qua lại đây, để cho nàng vừa lòng nhưng chính là gương mặt này, thật sự là đoan trang đại khí, có thể hồn lại toàn trường. Vương gia, vẫn luôn ngồi ở chỗ này nhiều không thú vị. Không bằng Như Hà mang ngươi dạo một dạo Thôi phủ. Hàn Cảnh Tuyên vốn là không nghĩ động, nhưng là hắn nhìn xem Thôi Như Hà, đột nhiên cảm thấy đi đi dạo cũng có thể, hắn đảo muốn nhìn nữ nhân này có thể chơi ra cái dạng gì hoa chiêu tới. Hảo A, Thôi phủ hảo chơi sao? Hàn Cảnh Tuyên mặt mày nhiễm cười, càng thêm đẹp. Mỹ diễm trên mặt nhiều vài phần ánh mặt trời, tựa hồ càng thêm hấp dẫn người đâu. Cái này tiểu ca ca, thật là tuyệt. Rất thích. Nàng gật gật đầu, nói, hảo chơi hảo chơi. Ta mang người đi chơi. Nàng một cao hứng, quên đây là cổ đại, lập tức muốn bắt chủ hắn tay, kéo hắn đi chơi. Cũng may Hàn Cảnh Tuyên nhanh rút về, bằng không đã bị nữ nhân này chiếm tiện nghi. Thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Nhìn Hàn Cảnh Tuyên cảnh giác giống như bị sợ hãi thỏ con, nàng tức khắc có chút xấu hổ, cười cười, nói, thiếu chút nữa quên đây là cổ đại, đi thôi. Thật sự hơi xấu hổ, thế nhưng ở nam thần trước mặt né mặt. Hàn Cảnh Tuyên nói chuyện lộn xộn. Nương tử nói qua, A Tuyên không thể đụng vào mặt khác nữ nhân, bằng không liền phải cùng A Tuyên hòa ly. Kỳ thật đây là chính hắn nói, Mục Hề nguyên lời nói là cái dạng này. Nếu ngươi dám chạm vào nữ nhân khác, ta lộng chết ngươi. Thôi Như Hà nghe xong lời này, đôi mắt lập tức liền sáng, này cảm tình hảo, dễ làm. Như vậy phong hoa tuyệt đại nam nhân xứng Thôi Mục Hề kia tiểu gia bích ngọc nha đầu, thật sự là phí phạm của trời. Thôi gia hoa viên thật là không lầm, tuy rằng so ra kém vương tôn quý tộc. Nhưng là ở bọn họ cái này trong vòng cũng là có tiếng không tồi, bởi vì Thôi gia phu nhân là cái ái hoa người, cho nên bọn họ hoa viên kỳ chân dị thảo luôn là nhiều nhất. Vương gia, ngươi xem những cái đó hoa sen thế nào? Thôi Như Hà chỉ vào hồ sen hoa sen. Nay hồ sen rất lớn, hoàn toàn có thể ở mặt trên chơi thuyền. Nghe nói năm đó mẫu thân người mang lục giáp thời điểm phụ thân vì mẫu thân gieo này một tảng lớn hoa sen, bởi vì mẫu thân thích hoa sen ra nước bùn mà không nhiễm, sinh hạ ta lúc sau liền lấy Hà cái này tự. Kỳ thật nàng không phải thực thích tên này, Bạch Liên Hoa, ai thích. Hàn Cảnh Tuyên cảm thấy có điểm nhàm chán, nữ nhân này thật sự là quá không thú vị, còn không có nhà mình tức phụ thú vị. Vương gia, chúng ta đi chơi thuyền thế nào? Đây là nàng còn tính tương đối cảm thấy hứng thú giải trí. Không có hứng thú, không đi. Hắn rổ miệng, vẻ mặt hứng thú thiếu thiếu. Chơi thuyền gì đó nhất không thú vị. Hắn xoay người liền đi. Thôi Như Hà hít sâu khí, cái này chết thằng nam. Nàng hít sâu khí, đột nhiên thấy cách đó không xa mỹ lệ nữ tử hướng bên này đi tới. Nàng chớp mắt, lấy hết can đảm, chiều cái kia trung linh lưu tú thiếu niên nhào tới. Nàng nghĩ, lúc này chính mình ít nhất có thể ôm đến mỹ thiếu niên, đến nỗi bọn họ hay không hòa ly, kia đều là sự tình phía sau. Nhưng là nàng không nghĩ tới mỹ thiếu niên là sẽ võ công, hơn nữa phi thường cao, nàng vừa động hắn liền chú ý tới, vì thế bay nhanh hướng một bên gì một chút. Cũng may thôi Như Hà động tác cũng coi như là đủ nhanh nhạy, theo bản năng bảo vệ mặt, không đến mức hủy dung. Nương tử. Hàn Cảnh Tuyên trong thanh âm là tràn đầy kinh hỉ. Hắn lộc cộc chạy tới, một phen đem người ôm vào trong ngực, làm nũng, nương tử, A Tuyên rất nhớ ngươi à. Có bao nhiêu tưởng. Một hề tay hoành ở hắn bên hông, sắc bén ánh mắt dừng ở gian nan từ trên mặt đất bỏ dậy nữ nhân. A Tuyên đặc biệt tưởng nương tử, đúng rồi, trước kia Hoàng Huynh nói chuyện như vậy một câu thơ. Có một mỹ nhân hề, thấy chi không quên. Một ngày không thấy hề, thư chi như cuồng. Hắn thanh âm tràn ngập vui sướng, là nồng đậm vui mừng. Mục Hề, ngươi xác định là Lâm Vương Điện Hạ nói. Nam chủ ở gặp được nữ chủ phía trước sẽ nói như vậy buồn nôn thơ tình. Hàn Cảnh Tuyên lại là phi thường khẳng định nói, chính là Hoàng Huynh. Hoàng Huynh nói về sau nhìn thấy ái mộ nữ tử, có thể nói cho nàng, A Tuyên ở tưởng niệm nàng. Mục Hề đem người kéo ra, xoa bóp hắn mặt, nói, buồn nôn. Đối, buồn nôn. Từ trên mặt đất đứng lên, khập khiêng thôi Như Hà cũng tràn đầy hiểu được. Trọng điểm là như thế này, buồn nôn nói vì cái gì không phải đối nàng nói. Hàn Cảnh Tuyên nhìn mãn trì hoa sen, đột nhiên nói, nương tử, chúng ta chơi thuyền thế nào? Thôi Như Hà. Vừa rồi ai nói đối chơi thuyền không có hứng thú? Cậu nam nhân. Hảo. Mục Hề đáp ứng rồi, này đó việc nhỏ nàng vẫn là thực dung túng nhà mình ngãi con. Hai vợ chồng hoàn toàn bỏ qua Thôi Như Hà, Thôi Như Hà chỉ có thể chính mình đi tới, cấp Mục Hề hành lễ, muội muội. Mục Hề ánh mắt mới dừng ở trên người nàng. Nói, ngươi có phải hay không gọi sai? Chương 474 Ngốc Tử Vương gia 13. Thôi Như Hà nghe vậy, tâm vui vẻ, này không phải đưa lên tới cơ hội sao? Chỉ cần nàng hảo hảo bắt lấy, chỉ cần cái này vương gia là cái làm bộ, như vậy nàng liền có hy vọng. Ai biết nàng vừa mới muốn nói lời nói, Hàn Cảnh Tuyên liền phe phẩy Mục Hề cánh tay, hét lên, nương tử, nàng bôi nhọ ngươi, nàng nói ngươi mới là Thôi Mục Hề, nàng là Thôi Như Hà. Mục Hề nhìn Thôi Như Hà, không nghĩ tới nàng sẽ lúc này làm rõ thân phận, tội khi quân, nàng nhưng đảm đương đến khởi. Mục Hề vô vô Hàn Cảnh Tuyên tay, nói, ta là Mục Hề, nàng thật là Thôi Như Hà. Mục Hề cũng thừa nhận, bất quá nàng cùng Thôi Như Hà bất đồng, Thôi Như Hà là cảm thấy chính mình là hiện đại người, ỷ vào điểm này ưu thế đem cổ đại hoàng quyền như không có gì, mà Mục Hề, thuần túy chính là cảm thấy chính mình quá điếu tạc tiên, hết thảy đều không bỏ ở trong mắt. Hàn Cảnh Tuyên, thật đúng là tỉ muội, đều không sợ tội khi quân sao. Chính là nương tử, nàng lại nói, là bởi vì ngươi thích ta, buộc nhạc phụ nhạc mẫu đem ngươi gả cho A Tuyên. Nguyên bản gả cho A Tuyên chính là nàng, là nương tử thế thân nàng vị trí. Hàn Cảnh Tuyên lại đem những lời này ồn ào ra tới, hắn nhưng thật ra muốn nhìn nữ nhân này lại nói như thế nào. Ai ngờ Mục Hề véo véo hắn khuôn mặt, thập phần dung túng nói, ân, nàng nói đúng một nửa, thật là bởi vì thích ngươi, mới gả cho ngươi. Thổ lộ. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lại một lần thổ lộ. Cảm mạo linh ma lưu ký lục hạ Mục Hề thổ lộ cảnh tượng. Hàn Cảnh Tuyên lỗ tai đỏ lên, trong miệng vẫn là ồn ào, nương tử nói đúng, khẳng định là thích A Tuyên, mới gả cho A Tuyên. Làm bộ thiên chân, nghe không hiểu bộ dáng, trên thực tế đã cảm thấy thẹn đến nổ mạnh. Nữ nhân này thật sự là không biết xấu hổ, như thế nào có thể quang minh chính đại nói thích hắn đâu. Cũng không e lệ. Bổn vương mới không thích những lời này đâu, hừ. Nếu là thế gả, muội muội, này hoàng gia ngọc điệp thượng tên. Hẳn là Thôi Như Hà mới đúng. Thôi Như Hà nhìn Hàn Cảnh Tuyên khi thì manh manh đát, khi thì yêu nghiệt vô song bộ dáng, nàng liền tâm động không thôi. Nếu hoàng gia đã biết thân phận thật sự, khẳng định sẽ đổi về tới, hoàng gia ngọc điệp tên là Thôi Như Hà. Mục Hề lúc này là đã hiểu, cái này khí vận tử quan xứng, ở mơ ước nàng nam nhân. A, ai cho nàng lá gan? Hoàng gia Ngọc Điệp A, sửa lại đó là. Mục Hề không để bụng thứ đồ kia. Ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Kia Hoàng gia Ngọc Điệp há là nói sửa là có thể sửa. Thôi Như Hà không thích Mục Hề loại này khẩu khí, phảng phất nàng chính mình thực như bức rầm rầm giống nhau, trên thực tế còn không phải một cái cổ đại quan gia tiểu thư. Hàn Cảnh Tuyên cũng cảm thấy Mục Hề nói quá mức đơn giản, nhưng là cũng đều không phải là không phải không có cách nào. Hoàng gia đối ngoại vẫn là thực sĩ diện. Mục Hề ánh mắt dừng ở Thôi Như Hà trên người, ngươi nói sửa Hoàng gia Ngọc Điệp không dễ dàng, như vậy bổn phi thả hỏi ngươi, thế gả chuyện này, chính là khi quân, không biết Thôi Như Hà, ngươi nhưng đảm đương đến khởi cái này tội danh. Đừng nói một cái Thôi Như Hà, chính là toàn bộ Thôi gia, cũng chưa người dám nói gánh nổi cái này tội danh. Nhưng đây là ngươi bức bách phụ thân mẫu thân, bọn họ cũng là không thể nề hà, mới làm ngươi thế gả. Thôi Như Hà phản bác, có phải hay không thôi Mục Hề bức bách chúng ta tạm thời không nói chuyện. Đầu tiên, ngươi cho rằng pháp không trách chúng sao. Tội khi quân là muốn mãn môn sao trảm, ngươi cảm thấy ngươi làm Thôi gia trưởng nữ có thể thoát được rớt. Ngươi đừng làm ta sợ. Ta cùng ngươi nói, tội khi quân tội danh là một cái phạm trù, không phải mọi người tội khi quân đều phải mãn môn sao trảm. Nay vẫn là lúc trước nàng xem tiểu thuyết thời điểm bởi vì tò mò điều tra ra. Đúng vậy, lời này ngươi nói rất đúng, nhưng là thế gả thiên gia hoàng tử, đã đề cập đến lẫn lộn hoàng thất huyết thống, ngươi cảm thấy việc này còn có thể nhẹ sao? Liên tính không nghiêm trọng, cũng đến cho ngươi nói nghiêm trọng điểm, nhảy đạp gì nhảy đạp. Lui một vạn bước nói, liên tính tội không tìm ngươi, như vậy thôi ra vợ chồng một khi không có, ngươi cảm thấy ngươi làm quan gia tiểu thư nhật tử có thể hảo quá. Điểm này Thôi Như Hà cảm thấy chính mình sẽ không kém, nàng chính là hiện đại người, biết thế giới này sở không biết tin tức. Tuy tuy tiện tiện một cái đều có thể vang danh thiên sử, nơi nào là cái này cổ đại người có thể bằng được. Hàn Cảnh Tuyên âm thầm nhướng mày, xinh đẹp mắt đào hoa đều là nồng đậm ý cười. Không nghĩ tới nhà mình nương tử thoạt nhìn là cái diện than, trên thực tế thực có thể nói a. Nói thật, hắn có điểm hoài nghi này có phải hay không hai tỷ muội, như thế nào cái kia như vậy buồn. Quả thực ngu không ai bằng. Nghĩ đến đây Hàn Cảnh Tuyên đột nhiên không muốn cùng Thôi Như Hà nói chuyện, quá buồn có lẽ sẽ lây bệnh, chính mình nương tử hiện tại còn rất thông minh, vạn nhất bị lây bệnh buồn làm sao bây giờ. Hàn Cảnh Tuyên kéo kéo Mục Hề quần áo, nói, nương tử, A Tuyên không nghĩ ngươi cùng nàng nói chuyện, nương tử ngươi cùng nàng nói chuyện đều không để ý tới A Tuyên. A Tuyên bồi nương tử đi chơi thuyền hảo sao. Thôi Như Hà, một ngụm lao huyết. Này cậu nam nhân đại khái là thật xứng ốc, nàng nhìn lầm. Nàng như vậy một cái đại mỹ nhân hắn trứng mắt, cố tình thích cái kia tiểu bạch hoa, có ý tứ gì? Người này tuyệt đối là cái ngốc, bằng không sao có thể phân không ra xấu đẹp. Bạch hạt nàng một phen công phu. Quả nhiên tiểu thuyết cũng chỉ có thể là tiểu thuyết, không phải hiện thực a. Trời cao có thể ban cho nàng một cái nam chủ sao? Mục Hề bắt lấy Hàn Cảnh Tuyên tay, nói, không chơi thuyền, chúng ta hồi vương phủ. Dù sao hồi môn cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu, không có gì ý tứ. Vừa rồi thôi đại nhân đem nàng kêu lên đi, nói đơn giản chính là không cần bại lộ thân phận, phải hảo hảo chiếu cố này ngốc tử. Còn có chính là nếu vương phủ có cái gì dị động cũng muốn trước tiên nói cho hắn. Không thể không nói lão nhân này tưởng rất mỹ. Hàn Cảnh Tuyên kỳ thật chân chính ý nghĩa thượng cũng là hứng thú thiếu thiếu, cái này thôi ra cho hắn cảm giác cũng không tốt, nghe được Mục Hề nói lời này, hắn cũng liền đáp ứng rồi. Hai người tiếp đón cũng chưa đánh liền đi rồi. Mục Hề không phải nguyên chủ, cũng không phải những cái đó thiện lương nữ hài tử, phải cho nguyên chủ cha mẹ mua đơn. Dù sao nàng không có ở thôi ra cảm nhận được cái gì cái gọi là ôn nhu. Có hay không cái gì muốn ăn đồ vật. Chúng ta một đạo mua trở về. Tay áo rộng hạ, Mục Hề cường thế bắt lấy Hàn Cảnh Tuyên tay, không cho hắn dãy rủa. Ngay từ đầu Hàn Cảnh Tuyên còn dãy rủa một chút, nhưng là phát hiện nữ nhân này trời sinh thần lực lúc sau liền bất động, cùng lắm thì liền ăn mệt chút, dắt một chút cũng không có việc gì. Thiện nghi nàng. Muốn ăn biển xanh lâu hải sản. Hàn Cảnh Tuyên cười hì hì đối Mục Hề nói. Thoạt nhìn có điểm ngu đần, cũng may này nhan giá trị cao, bằng không ai phản ứng thứ này. Hải sản, nàng cũng rất thích. Đi thôi. Phía sau Thanh Trúc cùng Mai Hương vội vàng đuổi kịp. Biển xanh lâu, là kinh thành có tiếng tiểu lầu, đặt tên lịch sự tao nhã, bố trí trang hoàng cũng là cực kỳ không tồi. Thực chịu đại quan quý nhân thích. Muốn ăn này đó đồ ăn. Mục Hề đối hắn nói. Muốn ăn Phật khiêu tường, lương vương cá, còn có cắt lợi tôm. Hàn Cảnh Tuyên cao hưng phấn chân báo thượng đồ ăn danh. Hảo gia hỏa, còn rất sẽ tuyển, đều là danh đồ ăn. Ta liền tới một phần gà nhung tơ vàng măng. Kia trưởng quay cười mỉa hai tiếng, ngượng ngùng a khách nhân, Phật khiêu tường mỗi ngày chỉ hạn mua 20 phần, hôm nay đã bán xong rồi. Chương 475 Ngốc Tử Vương gia 14. Nha, này không phải chúng ta thất vương gia sao? Không biết là ai nói một tiếng, lại nói, như thế nào? Tới biển xanh lâu ăn cơm a. Mục Hề quay đầu, thấy người tới. Hắn ăn mặc màu tím cẩm y liễu hoa phục, bước đi tới, từ trên xuống dưới đánh giá Hàn Cảnh Tuyên, sau đó nói, thất vương gia, tới biển xanh lâu, ngươi có tiền sao? Hàn Cảnh Tuyên co rúm lại hướng Mục Hề sau lưng trốn, thân mình tựa hồ bởi vì sợ hãi mà phát run. Ai, đừng trốn a, bản công tử như vậy thích ngươi, đúng không? Hắn cười nói, quay đầu nhìn trưởng quầy, hỏi, vừa rồi thất vương gia điểm cái gì đồ ăn? Trưởng quầy cũng không dám đắc tội vị này, vì thế cười nói, thất vương gia vừa mới điểm Phật khiêu tường, cắt lợi tôm cùng lương vương cá, này không vừa lúc Phật khiêu tường đã không có sao. Nguyên lai là chuyện này à, đơn giản, vừa rồi bản công tử không phải điểm một phần Phật khiêu tường sao. Còn không có ăn, nếu không thất vương gia bồi bản công tử đi ăn. Hắn lộ ra tươi cười, vươn tay, thường đem người bắt được tới. Hắn nhưng hoàn toàn không có đem Mục Hề đặt ở trong mắt, tả hữu bất quá là một nữ nhân mà thôi. Mục Hề cảm giác được phía sau vật nhỏ thân thể run rẩy càng nghiêm trọng, thậm chí nắm nàng quần áo, run run rẩy rẩy nói, không cần, A Tuyên không đi, nương tử, A Tuyên không đi. Hắn thanh âm mang theo run rẩy sợ hãi, thấp thỏm lo âu. Ai nha, nguyên lai đây là thất vương phi à, không có việc gì, thất vương phi bản công tử sẽ làm người đem nàng đưa về vương phủ, thất vương gia phải hảo hảo bồi bản công tử liền hảo. Không cần, A Tuyên không đi, nương tử, A Tuyên sợ hãi. Hắn nắm Mục Hề quần áo, giống như là một cái chấn kinh ấu thú. Liên ở người nọ tay sắp đụng tới Hàn Cảnh Tuyên thời điểm, Mục Hề đột nhiên bắt lấy cổ tay của hắn, lạnh giọng nói, ngươi, thật to gan. Không đợi hắn nói chuyện, Mục Hề nâng lên một chân đá qua đi, người nọ thật mạnh quăng ngã ở trên bàn, đồ ăn canh văng khắp nơi, cái bàn đều hủy hoại. Ngươi, ngươi cũng dám đá bản công tử. Ngươi có biết, bản công tử là người nào? Thanh Trúc tiến lên, túi đầu đối Mục Hề nói, vương phi nương nương, người này là Bình Dương hầu con thứ, Hảo Nam Phong. Hắn trong thanh âm che giấu lệ khí, đã sớm tưởng đem này cẩu đồ vật băm ví cẩu, thế nhưng như vậy nhìn bọn họ điện hạ, đáng chết. Đem vương gia chiếu cố hảo. Mục Hề nói. Sau đó đi nhanh đi phía trước đi. Ngươi, ngươi đừng tới đây, mau bắt lấy hắn, các ngươi này đàn thùng cơm, bắt lấy nàng A. Hắn ra cửa mang người không ít, vừa rồi không nhúc nhích đó là thuần túy không phản ứng lại đây. Cái này kinh thành còn có người dám như vậy đánh nhà bọn họ công tử. Vẫn là lần đầu thấy. Năm sáu cá nhân xông tới, một đám ăn cơm bá tánh sợ tới mức không được, vội vàng buông bạc chạy. Bọn họ cũng không dám chạy đơn, này biển xanh lâu cũng không phải là dễ trọc. Rất nhiều gan lớn người liền tránh ở một bên, xem kịch vui, cái này Bình Dương hầu con thứ, chính là danh xứng với thực bại hoại, cặn bã, có người thu thập hắn, kia quả thực là đại khoái nhân tâm, trận này cho hay cần thiết xem xong. Một hề động tác nhanh nhẹn, mấy cái tay đấm chỉ là giàn hoa, thực mau liền thu thập xong rồi. Nàng đi đến cái kia bỏ không đứng dậy Bình Dương hầu con thứ trước mặt, vươn bàn tay mềm, một bạt thai thật mạnh đánh vào trên mặt hắn. Mơ ước buồn phi người, ngươi thật to gan. Này một bạt thai nhìn như bình thường, này thống khổ chỉ có bị đánh nhân tài biết, thật là cảm giác này nửa bên mặt đã không phải chính mình. Kia mặt là mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng lên. Ở đây không ít người lén lút sờ chính mình mặt, còn hảo, không đánh vào chính mình trên mặt, này thật là đáng sợ. Ngươi như vậy không đối xứng. Mục Hề lại nâng lên tay. Bên phải lại đến một cái tát. Đối xứng. Mọi người, đối xứng là đối xứng, nhưng là cũng trở thành đầu heo hảo sao. Chính là, thật lớn mau nhân tâm A. Thất vương phi uy vũ. Mục Hề vô vô tay, đùa giỡn ta người. Nàng một chân hướng tới hắn vừa rồi sờ Hàn Cảnh Tuyên tay, tức khắc tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Mấy cái khoảng cách gần người nghe được xương cốt thanh thúy thanh âm. Phế, phế đi. Thất vương phi, quá, lợi hại. Tiểu tỷ tỷ, không sai biệt lắm được rồi. Đừng đem người cấp lộng chết. Cho nên, ngươi tưởng thế hắn chết. Không không không không không không, thống tử không nghĩ. Mục Hề nhấc chân, đem người đá đến trên ngạch cửa, vỗ vỗ tay. Mọi người, ta tựa hồ lại nghe được xương cốt sai vị thanh âm. Là ta ảo giác sao? Đem nhà ngươi cái này, ân, phế vật, mang về. Nàng nói xong, đi đến trưởng quầy bên này, nói, chứng ghi tạc Bình Dương hầu con thứ trên đầu. Các ngươi nếu là nếu không đến, tới thất vương phủ, bổn vương phi giúp ngươi muốn. Trưởng quầy lui về phía sau lưng để ở ngăn tủ thượng, ngơ ngác gật đầu, hảo, tốt. Điểm đồ ăn, có liền đóng gói, không có nhớ rõ ngày mai lưu một phần, bổn phi làm người tới lấy. Trưởng quầy vội không ngừng gật đầu, sợ đối phương một cái không cao hứng, chính mình chính là phía dưới nằm cái kia. Nguyên lai nàng chính là thất vương phi, vừa mới gia nhập vương phủ ngày hôm sau liền huyết tẩy vương phủ người. Trong một đêm, giết mấy chục cá nhân, nghe nói kia huyết đều nhiễm hồng toàn bộ vương phủ. Biết, đã biết. Trường quay lại nói. Mục Hề lại đi đến Hàn Cảnh Tuyên trước mặt, hết sức hòa nhã chính mình thanh âm, ngoan, không sợ, ta nói, sẽ bảo hộ ngươi. Hàn Cảnh Tuyên bị Mục Hề ôm vào trong ngực, có chút phục hồi tinh thần lại. Nhiều năm như vậy, chân chính che chở người của hắn, chỉ có hai người. Hắn tay không khỏi hồi ôm ở nàng bên hông. Nữ nhân này, tuy rằng xấu điểm, sắc điểm, bạo lực một chút, nhưng là hắn liền cố mà làm nhận lấy đi. Về sau hắn che chở một chút, bằng không như vậy xúc động, không được bị người khi dễ. Những cái đó hạ nhân cũng không dám lại đến tìm chết, vội không ngừng đi đem bọn họ công tử nâng dậy tới, nâng đi. Bình Dương Hầu con thứ đau đến hôn mê bất tỉnh, ngất xỉu đi phía trước tưởng không phải như thế nào lộng chết Mục Hề, mà là trở về nhất định phải hảo hảo giáo huấn này mấy cái hạ nhân, cũng không biết nhẹ một chút, đau chết lão tử. Đồ ăn hảo, Mai Hương xách theo hộp đồ ăn, Thanh Trúc cho tiền, chính đi ra ngoài. Một đám quan binh chạy tiến vào. Bộ đầu nói, ta nghe nói biển xanh lâu có người đánh nhau ẩu đả. Mắt thấy một mảnh hỗn độn, đích xác có người đánh nhau ẩu đả. Nhưng là hắn nhìn về phía mọi người nhìn thoáng qua Mục Hề, sau đó động tác nhất trí lắc đầu. Nói giỡn, nhân gia thất vương phi giáo huấn ác nhân, bằng gì còn phải bị mang đi nha môn. Đây chính là đại đại người tốt, đến che chở. Không có. Các ngươi đối quan binh cần phải nói thật, bằng không đều đem các ngươi mang về. Mọi người vẫn là động tác nhất trí lắc đầu. Hảo đi, cũng không nhìn thấy thương hoạn, xem như một chuyến tay không. Mục Hề mặt vô biểu tình cùng Hàn Cảnh Tuyên rời đi, làm bộ không biết Hàn Cảnh Tuyên khẩn trương. Đột nhiên một cái tiểu hài tử nhảy ra, nói, ta biết ai đánh người, chính là cái kia đại tỷ tỷ, nàng đánh người. Mục Hề quay đầu, cái kia tiểu hài tử đã bị hắn trưởng bối kéo trở về, còn bưng kín miệng. Quan gia, tiểu hài tử nói lung tung, ngài không cần so đo. Ngài xem này biển xanh lâu cũng không có thương tổn hoạn, tất nhiên là có người báo giả dối tin tức. Này xú tiểu hài tử, trở về đánh hắn ông. Bộ đầu tưởng chính là đứa nhỏ này khẳng định nói chính là nói thật, chính là không có nhìn đến người bệnh, hắn đem người mang về cũng không phải một kiện dễ làm sự tình, vì thế chỉ có thể coi như việc này không có phát sinh quá. Chương 476 Ngốc Tử Vương ra 15. Kia tiểu hài tử cùng ngày trở về liền ăn một đôn tấu. Này nhưng đem hắn ủy khuất hỏng rồi, phu tử nói, tiểu bằng hữu là không thể nói dối, chính là đại nhân nói dối, hừ. Ngày hôm sau, hoàng đế vừa lên triều, Bình Dương Hầu liền tham Mục Hề một quyển. Liên quan Hàn Cảnh Tuyên cũng ăn một lần. Hoàng đế hiện tại đã nghe nói Mục Hề huyết tẩy vương phủ sự tình, thủ đoạn quá mức huyết tinh, lệ khí quá nặng, nói thật, hoàng đế đối vị này thất vương phi cũng không vừa lòng. Đồng thời hắn cũng điều tra vị này thất vương phi, trừ bỏ thế gả, cũng không có cái gì giấu giếm sự tình, chính là vị này thất vương phi chính là như vậy ngoài dự đoán mọi người. Hắn vốn định nương lần này cơ hội giáo huấn một chút cái này thất vương phi, làm nàng an thuận một ít, chính là này tay vừa mới nâng lên, Hàn Cảnh Lâm liền nói lời nói. Phụ hoàng, theo nhi thần biết, Bình Dương Hầu cái này con thứ, ở kinh thành ỷ vào Bình Dương Hầu quyền thế, nhưng không thiếu thịt cá quê nhà, làm sằng làm bậy sự tình nhưng không thiếu làm. Hoàng đế đương nhiên biết những việc này, chỉ là một cái hài tử, hắn lười đến phản ứng. Bình Dương Hầu không vui, nói, Lâm Vương Điện Hạ, nói chuyện là chú ý chứng cứ. Còn ta tuy rằng bất hảo một ít, nhưng là cũng sẽ không làm ra hoành hành ngang ngược việc. Hàn Cảnh Lâm cười lạnh một tiếng, phải không? Hắn từ trong lòng ngực rút ra tấu chương, nói, Phụ hoàng, đây là Bình Dương Hầu con thứ sở phạm phải hành vi phạm tội, cùng với chứng cứ, nếu như còn chưa đủ, chứng nhân cũng ở tuyên chính điện ngoại đám người. Bình Dương Hầu có chút hoảng loạn, hắn muốn là không nghĩ trêu chọc cái này thất vương gia không đáng sợ, đáng sợ chính là nhị hoàng tử Hàn Cảnh Lâm, người này không chỉ có tuổi trẻ tài cao, còn pha chịu hoàng đế sủng ái. Nay còn chưa tính, chính là vị này Lâm Vương Điện Hạ lại cứ cùng cái kia ngốc tử thất vương gia là một mẹ đẻ ra thân huynh đệ. Hộ thất vương giá hộ cùng bảo bối trong mắt dường như. Hắn tin tưởng, nếu không phải chính mình hôm nay tham thất vương ra một quyển, chỉ sợ Lâm Vương Điện Hạ đều lười đến thu thập bọn họ. Làm sao bây giờ? Hắn một chút đều không nghi ngờ Lâm Vương Điện Hạ thủ đoạn, đừng nhìn người này thường xuyên bên ngoài chinh chiến, kỳ thật mưu lược thủ đoạn không cần bọn họ những người này kém. Không nghĩ tới người này cư nhiên vô thanh vô tức góp nhặt con của hắn vi phạm pháp lệnh chứng cứ. Hoàng đế vốn là không tính toán trọng trừng Bình Dương Hầu con thứ, nhưng là thấy cái này sổ con, hắn này trong lòng hỏa khí liền có điểm áp không được. Bang! Hoàng đế khép lại sổ con, đem sổ con hung hăng ném tới Bình Dương Hầu trước mặt, mặt rồng giận dữ, Bình Dương Hầu, ngươi nhi tử thật to gan. Thật sự là đương chấm không tồn tại sao? Các vị đại thần đều là quỳ gối, không dám lên tiếng. Bình Dương Hầu quỳ trên mặt đất, run run rẩy rẩy nhặt lên sổ con, mở ra vừa thấy, thiếu chút nữa trợn trắng mắt ngất xỉu đi. Này, này! Cái này xuất sinh! ngươi nói ngươi coi trọng nhân gia nữ tử còn chưa tính, chính là ngươi cố tình coi trọng chính là nhân gia trượng phu, đem nhân gia trượng phu đoạt lấy tới, nàng kia liền sống không nổi, sống sờ sờ thắt cổ, một thi hai mệnh, thậm chí, hắn thế nhưng mang theo một đám người đi vũ nhục nhân gia người mang lục giáp nữ tử, sau đó đem người sống sờ sờ thiêu chết, hơn nữa việc này còn không phải một kiện. Xuất sinh! Này, cái này làm cho hắn như thế nào vì ngươi cầu tình a? Bình Dương Hầu phảng phất già rồi mười mấy tuổi, hắn run run rẩy rẩy dập đầu, nói, bệ hạ, hắn tốt xấu là nhi thần nhi tử, thỉnh bệ hạ tha cho hắn một mạng đi. Hoàng đế nhìn hắn, lạnh nhạt nói, chấm bỏ qua cho hắn, hắn bỏ qua cho những cái đó phụ nhân sao. Bình Dương Hầu nói không ra lời. Chấm nhớ rõ ngươi dưới trướng có không ít nhi tử. Ngụ ý chính là thiếu một cái không ít, thêm một cái không nhiều lắm, bỏ quên đi. Bệ hạ, thỉnh ngài bỏ qua cho khuyển tử một mạng đi. Là vi thần ngày thường đối hắn sơ với quản giáo, là vi thần sai. Vi thần trở về, tất nhiên nghiêm thêm quản giáo, hoặc là, làm hắn cả đời không được ra phủ môn nửa bước. Hắn đôi mắt đỏ bừng, tựa hồ có chút điên cuồng trạng thái. Bệ hạ, thỉnh niệm ở vi thần cả đời đối ngài trung thành và tận tâm phân thượng, lưu hắn một mạng đi. Hoàng đế tức giận lại là không có nửa phần yếu bớt, hắn nói, chấm tha hắn, như thế nào cấp người trong thiên hạ một công đạo. Truyền lệnh đi xuống, Bình Dương Hầu con thứ nói đến một nửa. Hắn không biết đối phương tên gọi là gì, vì thế nhìn về phía chính mình nhi tử. Hàn Cảnh San sát tức nói, Dương Đức Cờ. Bình Dương Hầu con thứ Dương Đức Cờ nhân tội danh khánh trúc nan thư, phán thu sau hỏi trảm. Hắn rốt cuộc là mềm lòng, cho người này một cái thông khoái. Bình Dương Hầu lập tức nằm liệt trên mặt đất, chúng đại thần tuy rằng không biết cụ thể tình huống, nhưng là đối vị này tay ăn chơi vẫn là có điều nghe thấy, hơn nữa bất quá là một cái nhi tử, con của hắn nhiều như vậy, còn sợ nối nghiệp không người. Hơn nữa nghe nói kia tiểu tử Hảo Nam Phong, như vậy tiểu tử thúi gác nhà bọn họ, đã sớm bị tấu đến mặt vô toàn phi. Hoàng đế lại nghĩ tới cái kia thất vương phi, còn nói thêm, chính là cái này thất vương phi. Hàn Cảnh Tuyên lập tức nói, phụ hoàng, việc này tất nhiên là cái này Dương Đức Cờ vũ nhục thất đệ, bằng không đệ muội cũng sẽ không ra tay. Rốt cuộc thất đệ lớn lên, đích xác tinh xảo chút. Hoàng đế cũng nhớ tới chính mình cái kia nhi tử, thật là xinh đẹp kỳ cục. Người nọ Hảo Nam Phong. Tất nhiên là nổi lên oai tâm tư. Như vậy tưởng tượng, hoàng đế cảm thấy chính mình vừa rồi quyết định đem người nọ chém đầu thị chúng thật đúng là không có làm sai, nên lộng chết. Ân, thất vương phi làm không tồi, nên thưởng. Hạ triều lúc sau hoàng đế cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp, không phải nói tốt muốn thu thập một chút cái này thất vương phi, làm nàng thu liễm một ít sao. Như thế nào còn thưởng? Hắn là bị chính mình cái này con thứ hai cấp tính kế. Hảo gia hỏa, hắn trong mắt cũng chỉ có hắn cái kia đệ đệ sao. Ừ. Lâm Vương Điện Hạ, ngài thật đúng là hảo thủ đoạn. Bình Dương Hầu có chút điên cuồng chạy tới, hồng con mắt, tay ở run run chỉ vào Hàn Cảnh Lâm. Hắn bên người những cái đó đại thần trong lòng cả kinh, vội vàng nói, Lâm Vương Điện Hạ, này Bình Dương Hầu bị đả kích, hắn đều không phải là cố ý đối ngài vô lễ. Hàn Cảnh Lâm không để bụng này đó, hắn chỉ là nhìn Bình Dương Hầu, nói, Bình Dương Hầu, tuyên chính điện ngươi có câu nói đúng, Dương Đức Cờ, thật là bởi vì ngươi sơ với quản giáo tạo thành hiện tại kết quả. Nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha. Bình Dương Hầu chỉ vào Hàn Cảnh Lâm, tay run đến lợi hại hơn. Ngươi trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh. Hàn Cảnh Lâm lại là quăng một chút tay áo, xoay người liền đi. Mục Hề bên kia lại là thông qua cảm mạo linh miệng đã biết tuyên chính điện sự tình. Cái này nam chủ còn rất che chở Hàn Cảnh Tuyên. Kia nhưng không, trong bộ tiểu thuyết này mặt, Hàn Cảnh Tuyên chính là cái đặc thù nhân vật, nếu hậu kỳ không có thích thượng nữ chủ đại nhân nói. Thỏa thỏa chính là so Hàn Cảnh Lâm còn ngưu bức người. Hắn hậu kỳ thích nữ chủ. Kia không phải tiểu thuyết như vậy an bài sao? Yên tâm lạc, hiện tại trong thân thể kia chính là chủ thần đại nhân, kia có thể giống nhau sao? Ngươi nói đúng. Cảm mạo linh giác đến Mỹ tư tư, rốt cuộc có một ngày ký chủ cũng có thể khen một khen nó, thật là cao hứng nha. Kia liền hảo hảo đem cái này nam chủ bồi dưỡng một chút, đến nỗi cái kia nữ chủ, nói thật, không xứng với Hàn Cảnh Lâm. Quá thủy. Chỉ số thông minh thuộc về thiếu thuế. Chương 477 Ngốc Tử Vương gia 16. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đây là bổng đánh uyên ương a? Bọn họ còn không phải uyên ương, nói nữa, nữ chủ liền này chỉ số thông minh sẽ kéo thấp Hàn Cảnh Lâm chỉ số thông minh ok. Ta tỏ vẻ đối bọn họ về sau hài tử cảm thấy lo lắng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi hiện tại cùng trước kia thật sự không giống nhau, trước kia ngươi đều là lười đến quản những việc này. Ta làm việc yêu cầu cùng ngươi công đạo. Không cần, tiểu tỷ tỷ thói xấu. Tiểu tỷ tỷ lợi hại. Tuy rằng tiểu tỷ tỷ là càng ngày càng thích lo chuyện bao đồng, nhưng là này cũng không thấy đến chính là một kiện chuyện xấu, ít nhất càng ngày càng có nhân tình vị không phải sao. Thật đáng tiếc, nó không phải người, nó nhiều lắm chính là cái người máy, tiểu tỷ tỷ đối nó, luôn là như vậy vô tình. Tiểu tỷ tỷ, nam chủ đại nhân tới vương phủ, còn mang theo thánh chỉ, tiểu tỷ tỷ, ngươi có tiền. Ta nghèo quá sao? Vương gia, vương phi nương nương, Lâm vương điện hạ tới. Thím Lâm nói, Lâm vương điện hạ thỉnh vương gia cùng nương nương cùng nhau qua đi. Hàn Cảnh Tuyên nhưng thật ra thật cao hứng, lập tức từ thêu đắng thượng nhảy dựng lên, chạy đến Mộc Hề bên người, kéo nàng cánh tay, nương tử, hoàng huynh tới, chúng ta cùng đi tiếp hoàng huynh. Vương gia, ngài tiểu tâm chút, chớ có làm đau nương nương. Mai Hương ở Mộc Hề phía sau, xem đến có chút lo lắng. Vương gia tuy rằng tâm trí tương đối tiểu, nhưng thân thể rốt cuộc là cái thiếu niên, nhưng đừng xả đau nương nương mới là. Mộc Hề thuận thế liền đứng lên, ôm chặt Hàn Cảnh Tuyên, nói, không đáng ngại, đi thôi. Hàn Cảnh Tuyên, nữ nhân này lại chiếm hắn tiện nghi. Tính, nhẫn nhẫn đi. Quản gia đem Hàn Cảnh Lâm dẫn tới sảnh ngoài, Hàn Cảnh Tuyên cùng Mộc Hề khoan thai tới muộn. Lần thứ hai gặp mặt, Hàn Cảnh Lâm đối cái này đệ muội có rất lớn đổi mới. Mặc kệ cái này đệ muội rốt cuộc có cái gì không giống nhau, chỉ cần đối thất đệ hảo, kia hắn đều có thể cùng nhau che chở. Hàn Cảnh Lâm khó được lộ ra cười nhạt, nói, thất đệ, đệ muội, tiếp chỉ đi. Hàn Cảnh Tuyên là lập tức liền quỳ xuống, còn ở kéo Mộc Hề, nương tử, nhanh lên quỳ xuống lạp. Mộc Hề, lão tử không nghĩ quỳ. Nàng uốn gối, nhưng là lại là dùng thiên đạo chi lực đem thân thể treo không, cũng không có chân chính quỳ xuống đi. Quỳ là không có khả năng quỳ, đời này đều không thể quỳ. Tiểu tỷ tỷ cũng thật sẽ gian lận. Người ngoài phát hiện không được, chỉ cho là nàng quỳ xuống. Nhưng là dựa gần Mộc Hề gần nhất Hàn Cảnh Tuyên lại là phát hiện không thích hợp, bất quá hắn cũng không cơ hội đi xem xét. Hàn Cảnh Lâm đọc thánh chỉ, đơn giản chính là Mộc Hề ngày hôm qua đánh người, còn đang đánh, đến thưởng, chính là ý tứ này. Thánh chỉ một đọc xong, Mộc Hề lên tốc độ có thể so Hàn Cảnh Tuyên mau nhiều. Tất cả mọi người không có phản ứng lại đây người này liền đứng lên, hơn nữa này thánh chỉ đều còn không có đưa ra đi. Hàn Cảnh Lâm có điểm xấu hổ, này bàn tay ở giữa không trung. Mộc Hề lại là phi thường bình tĩnh đem thánh chỉ nhận lấy. Này xem như một cái dưới bậc thang. Hàn Cảnh Lâm cũng không thật nhiều cùng Mộc Hề nói cái gì. Chỉ là đem Hàn Cảnh Tuyên nâng dậy tới, thanh âm khó nén quan tâm, ngày hôm qua là chuyện như thế nào? Có hay không bị thương? Hàn Cảnh Tuyên đôi mắt sáng lấp lánh, bắt lấy Hàn Cảnh Lâm cánh tay, hưng phấn nói, Hoàng Huynh, A Tuyên không có việc gì, Hoàng Huynh không biết nương tử ngày hôm qua nhưng lợi hại, siêu cấp lợi hại, so với kia một ít ngự lâm quân đều lợi hại. Kia sùng bái ánh mắt thật đúng là đáng yêu. Hàn Cảnh Lâm không nhịn xuống, xoa xoa hắn đầu, nói, đó là Vương Phi lợi hại, vẫn là Hoàng Huynh lợi hại. Hàn Cảnh Tuyên nghiêng đầu, cẩn thận nghĩ nghĩ, thanh âm thực thanh thúy, khẳng định là Hoàng Huynh lợi hại, Hoàng Huynh bảo vệ quốc gia, là lợi hại nhất. Nghe vậy, Hàn Cảnh Lâm tức khắc cười lên tiếng. Ai ngờ Hàn Cảnh Tuyên đột nhiên bị người kéo ra, Hàn Cảnh Lâm không rõ nguyên do nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện nữ tử. Đệ muội, quấy rầy hắn cùng thất đệ tâm sự. So một hồi liền biết ai lợi hại hơn. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ, nói. Hàn Cảnh Lâm. Hàn Cảnh Tuyên. Tiểu tỷ tỷ hảo hấu trĩ. Hàn Cảnh Lâm hiểu được có chút dở khóc dở cười, bất quá hắn nhưng không tính toán cùng nữ nhân động thủ. Ở thất đệ nơi này, Vương Phi lợi hại nhất. Hắn đây là đánh cái giảng hòa, một câu vui đùa lời nói với hắn mà nói cũng không quan trọng. Ai ngờ Mộc Hề lại là từ trong tay háo lấy ra một phen đoàn kiếm, tới. Nương tử, ngươi làm cái gì nha? Hàn Cảnh Tuyên tức khắc cảm thấy đau đầu, này như thế nào liền tích cực đi lên. Mộc Hề quay đầu, đối hắn nói cho ngươi ai lợi hại hơn. Một cái cặn bã. Còn dám cùng nàng so. Hàn Cảnh Lâm nhưng thật ra tới hứng thú, quan trọng nhất chính là mọi người đều nói đến này phân thượng, hắn nếu không tiếp nói giống như hắn sợ giống nhau. Hảo, tới thử xem. Hai người đi vào trên đất trống, thật sự là ra tay. Hàn Cảnh Tuyên, không phải, Hoàng Huynh, ngươi cùng một nữ nhân luận bàn làm cái gì? Này một đám muốn như vậy ấu chỉ sao? Hàn Cảnh Lâm muốn là không tính toán thật sự, một cái hậu trạch nữ tử liền tính võ công lại lợi hại, cũng lợi hại không đến chạy đi đâu. Nhưng là hắn thực mau liền phát hiện không thích hợp, hắn cư nhiên nơi trốn bị áp chế, hơn nữa này bộ kiếm pháp, hắn trước nay chưa thấy qua. Trường kiếm đối thượng đoàn kiếm, hắn bị đánh lùi sau vài bước. Hắn bị kích khởi chiến ý, đánh đến vui sướng tràn trề. Nhiều ít năm không có gặp được quá đối thủ, không nghĩ tới thất đệ cái này Vương Phi võ công lại là như vậy cao. Lại đến, hai người lại lần nữa đánh tới cùng nhau. Thực mau Hàn Cảnh Lâm phát hiện một chuyện, hắn đánh đến vui sướng tràn trề, nhưng là đối phương tựa hồ thành thạo, hơn nữa tựa hồ ở dẫn đường hắn kiếm thuật. Phát hiện chuyện này, Hàn Cảnh Lâm càng thêm nghiêm túc lên. Đừng nói Hàn Cảnh Lâm, chính là Hàn Cảnh Tuyên nhìn hai người luận bàn, hắn đều từ trong đó học được không ít. Thôi Mộc Hề tư liệu tuyệt đối có vấn đề. Nàng kiếm thuật tạo nghệ thế nhưng như thế cao, nếu không phải biết nàng tuổi, chỉ sợ người khác còn sẽ cho rằng đây là cái 100 tới tuổi lão quái vật. Một hồi luận bàn xuống dưới, Hàn Cảnh Lâm thu hoạch pha phong, hắn là chân chính bội phục cái này đệ muội, người này nếu là nam nhi thân, hắn nhất định phải đem người quẹo vào quân doanh đi. Đa tạ đệ muội, hoàng huynh cam bái hạ phong. Hắn cong lưng, ngược lại cho chính mình cái này đệ muội hành lễ, đương nhiên người này đảm đương nổi. Đem thất đệ giao cho nàng, hắn thực yên tâm. Đoản kiếm vỏ kiếm chống lại hắn cánh tay, nhưng là đoản kiếm chủ nhân lại không có nói chuyện. Wow! Nương tử thật là lợi hại nha! Nương tử lợi hại nhất! Hàn Cảnh Tuyên chạy nhanh vuốt mông ngựa. Hàn Cảnh Lâm cũng là cười nói, đúng vậy, đệ muội lợi hại nhất. Đúng rồi, đệ muội lợi hại như vậy có thể dạy dỗ một chút thất đệ, làm hắn học một ít phòng thân thuật đến cũng không tồi. Mục Hề lại nói, hắn không cần học. Hàn Cảnh Lâm nghĩ hoặc, vì sao? Hắn có ta che chở hắn. Mục Hề nói. Hàn Cảnh Lâm cười cười, lắc đầu, lại không có cưỡng cầu nữa. Lại ngẩng đầu, hắn nhìn thấy Hàn Cảnh Tuyên thính thai là màu đỏ, lại xem Mục Hề, cảm thấy việc hôn nhân này đại khái là phụ hoàng đối thất đệ làm nhất đối một sự kiện. Bổn vương còn có việc, liền đi trước, đệ muội, thất đệ liền giao cho ngươi. Mục Hề gật đầu, Hàn Cảnh Tuyên lại là lôi kéo Hàn Cảnh Lâm quần áo. Hoàng huynh, ăn cơm lại đi sao? Đoản kiếm vỏ kiếm đem Hàn Cảnh Tuyên tay ấn xuống, vật nhỏ, lôi kéo người khác quần áo. Chương 478 Ngốc Tử Vương ra 17. Hàn Cảnh Lâm nhìn thoáng qua Mục Hề, đối phương đẹp trong ánh mắt phảng phất là có chút hàn băng, hắn bất đắc dĩ cười cười, nói, Hoàng huynh còn có việc, ngày khác lại đến xem ngươi. Vậy được rồi. Tiểu thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ. Hàn Cảnh Lâm cười một tiếng, nhấc chân liền đi. Cái này đệ muội chiếm hữu dục thật đúng là cường a. Người đều không thấy còn đang xem. Mục Hề đem người kéo trở về, nhéo hắn mặt, nói. Hàn Cảnh Tuyên. Nương tử, ngươi niết đau ta lạc. Hàn Cảnh Tuyên bĩu môi, tràn đầy không cao hứng. Như vậy thích hắn. Mục Hề có điểm an vị. Hàn Cảnh Tuyên mãn đầu góc dấu chấm hỏi, đó là hắn Hoàng Huynh, khẳng định thích A. Hoàng Huynh đối A Tuyên nhưng hảo, mỗi lần tới đều sẽ cấp A Tuyên đưa cho rất nhiều đồ vật, hơn nữa đều sẽ che chở A Tuyên. Hàn Cảnh Tuyên nói. Phải không? Ta không có che chở ngươi sao? Mục Hề không buông tay, nói. Chính là nương tử véo A Tuyên, đều véo đau A Tuyên. Hàn Cảnh Tuyên như cũng là không cao hứng nói. Ngươi chờ. Mục Hề buông tay, nhìn về phía Mai Hương, nói, theo ta đi. Sau đó Mục Hề hấp tấp ra cửa. Hàn Cảnh Tuyên. Đây là đi làm cái gì? Thanh Trúc, gọi người đuổi kịp. Đúng vậy. Thanh Trúc rời khỏi sau, Hàn Cảnh Tuyên duỗi tay xoa xoa chính mình mặt, này nha đầu chết tiệt kia. Xuống tay còn rất trọng. Hắn đến hảo hảo xem, đừng hủy dung. Này nha đầu chết tiệt kia. A, còn cùng Hoàng Huynh ghen, bọn họ hai cái có thể giống nhau sao? Hàn Cảnh Tuyên đi phòng, H.I.G. nhân liền đứng ở bên trong. Vương gia, đây là thôi Mục Hề tư liệu. Ám vệ đệ thượng tư liệu. Hàn Cảnh Tuyên rũi tay nhận lấy, cũng không ngẩng đầu lên nói, kêu Vương Phi. Ám vệ, đúng vậy. Hàn Cảnh Tuyên nhìn kỹ xem, liền hai trang giấy, tư liệu vẫn là thưa thớt. Cũng không có cái gì dùng. Đối với vì cái gì thôi Mục Hề biết võ công, không có một chút tin tức. Còn có, tư liệu thượng thôi Mục Hề tính cách vẫn luôn là vâng vâng dạ dạ, điển hình quan gia thứ nữ, không có gì quá xuất sắc địa phương. Hắn ngẩng đầu, còn muốn hỏi cái gì, chính là nghĩ lại tưởng tượng, hắn phía trước đều nói qua, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tư liệu toàn muốn, chính là vẫn là này đó tư liệu. Có thể tưởng tượng, thôi Mục Hề tàng thật sự thâm a. Hảo, đi xuống đi. Hắn đem tư liệu cấp tiêu, chỉ để lại một đống hôi. Vòng qua công văn, hắn ngồi ở đệm hương bồ thượng, thon dài trắng non ngón tay co trong hồ sơ độc thượng nhẹ nhàng gõ, vẫn là không có gì manh mối. Hắn cho rằng, hoặc là người này tàng đến thâm, hoặc là, người này liền không phải thôi Mục Hề. Hàn Cảnh Tuyên cảm thấy đệ nhị loại khả năng muốn lớn hơn một chút. Không phải thôi Mục Hề bản nhân, này thay mận đổi đảo nàng mục đích lại là cái gì? Tiếp cận hắn, xem hắn có phải hay không giả ngu. Nếu là như thế, hoàn toàn không cần phải che chở hắn. Nữ nhân này, có điểm nắm lấy không ra. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Hàn Cảnh Tuyên nói, tiến bảo. Vương gia, Vương Phi đi dạo phố. Nói lời này thời điểm, Thanh Trúc sắc mặt có điểm kỳ quái. Hàn Cảnh Tuyên cũng không hiểu Mục Hề rốt cuộc muốn làm cái gì, hùng hổ rời đi chính là đi dạo phố. Còn có cái gì? Tiếp tục nói. Hắn cảm thấy Thanh Trúc là muốn nói lại thôi. Quả nhiên, Thanh Trúc lại nói, Vương Phi đem toàn bộ phố châu đáo đều cấp mua. Hàn Cảnh Tuyên sửng sốt, ngay sau đó nói, không phải, nàng mua châu đáo làm cái gì? Này đến bao nhiêu tiền? Phòng thu chi bên kia cho nàng chi tiền? Phá của đàn bà A. Tính, nàng tưởng mua liền mua đi. Hàn Cảnh Tuyên chống đầu, đột nhiên có cái nữ nhân giúp hắn tiêu tiền, giống như loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Xem, nhà người khác thê tử có, hắn cũng sẽ cho nàng. Thanh Trúc lại là sắc mặt cổ quái nói, Vương Phi cũng không có ở phòng thu chi chi tiền. Ân. Hàn Cảnh Tuyên nghe vậy, có điểm kinh ngạc, kia nàng từ đâu ra tiền. Thanh Trúc lắc đầu, hắn cũng rất muốn biết. Nàng của hồi môn. Đại khái cũng chỉ có cái này giải thích. Vương Phi của hồi môn, không đủ. Thôi ra cấp Vương Phi của hồi môn, cũng không nhiều, thoạt nhìn là thực phong phú, kỳ thật đều là đồ có này biểu. Nay cũng thực bình thường, rốt cuộc thôi ra cũng không phải cái gì nhà giàu. Còn tìm Vương Phi thế gả, Vương Phi không được sủng nha. Tính, tạm thời mặc kệ. Linh Sơn sự tình chuẩn bị thế nào? Hàn Cảnh Tuyên thu hồi tươi cười, hỏi. Thanh Trúc cũng là chính xác, nói, đã bố trí hảo, Lâm Vương Điện Hạ sẽ không xảy ra chuyện. A, lão tam lão tứ kia hai cái phế vật không đáng sợ hãi, liền xem lão ngũ. Lão ngũ là Linh Quý Phi nhi tử, Linh Quý Phi xuất từ Thái Phó Phủ ra rất nhiều cung phi, thoạt nhìn Thái Phó là không cụ bị cái gì thực quyền, nhưng là hắn đảo lý khắp thiên hạ, cũng là không thể khinh thường thế lực. Lão ngũ cũng là một cái có dạ tâm. Hàn Cảnh Tuyên một tay chống đầu, tóc đen theo hắn động tác buông xuống mà xuống, che khuất hắn như họa giống nhau mặt mày, càng thêm nhiều vài phần liêu nhân mỹ cảm. Có hắn ở, nay nhóm người còn tưởng cùng Hoàng Huynh đoạt ngôi vị Hoàng đế, toàn bộ lộng chết. Hàn Cảnh Tuyên cùng Thanh Trúc nói một chút sự tình, không bao lâu Mục Hề liền đã trở lại. Hắn nhướng mày, nhưng thật ra muốn nhìn một chút đối phương rốt cuộc là đang làm cái gì đa dạng. Đi xem. Hàn Cảnh Tuyên từ đệm hương bổ thượng lên, đi nhanh hướng bên ngoài đi. Đi vào trước đường, Hàn Cảnh Tuyên chợt thấy mấy cái to như vậy cái dương. Hắn tưởng, nếu này đó đều là châu báu nói, kia Mục Hề tuyệt đối là mua một cái phố. Nương tử, này đó đều là cái gì nha? Hắn tràn ngập tò mò mở ra một cái dương. Này cái dương vừa mở ra, thuộc về tiền tài quang mang thiếu chút nữa hoảng hoa hắn đôi mắt. Này cái gì châu đau à, rõ ràng tất cả đều là chân châu, vẫn là phẩm tướng cực hảo chân châu. Nương tử, đây là chân châu sao? Hắn cầm lấy một cái trẻ con nắm tay lớn nhỏ chân châu, chạy đến Mục Hề trước mặt nói. Ân, thích sao? Mục Hề nói. Hàn Cảnh Tuyên gật đầu, thích, đặc biệt thích, sáng lấp lánh. Đều đưa ngươi. Nương tử, này đó đều là chân châu sao? Hắn tiến đến Mục Hề bên người, nhỏ giọng hỏi. Cũng có chút mặt khác, bất quá đại đa số quá thấp kém, trứng mắt. Mục Hề lại nói. Hàn Cảnh Tuyên vội vàng đi đem mặt khác mấy cái dương mở ra, quả nhiên đại bộ phận đều là chân châu, chỉ có một cái dương trang mặt khác châu báu, cái gì đá quý, thủy tinh, đều có, còn có tinh xảo đồ trang sức, không phải, ngươi đưa ta nữ tử đồ trang sức là mấy cái ý tứ. Hiện tại ai đối với ngươi hảo? Mục Hề đem người kéo trở về, banh khuôn mặt nhỏ nói. Hàn Cảnh Tuyên lúc này mới phản ứng lại đây Mục Hề là có ý tứ gì. Liên bởi vì hắn một câu, nữ nhân này liền đem kinh thành sở hữu chân châu đều cấp mua đã trở lại. Tựa hồ là nhìn ra Hàn Cảnh Tuyên ý tưởng, Mục Hề nói, này đó chân châu đều chỉ là hiện có, còn có chút ở tư nhân trên tay, ta không mua. Hàn Cảnh Tuyên tức khắc dở khóc dở cười, hắn đem chân châu bông, sau đó ôm chặt Mục Hề, đôi mắt giống như là chế đầy ngôi sao, nương tử, ngươi thật tốt. Thanh âm vững vàng. Tựa hồ là một cái bình thường chỉ số thông minh thiếu niên. Mục Hề duỗi tay ôm lấy thiếu niên, nói, hiện tại ta là tốt nhất. Ấu chỉ. Hàn Cảnh Tuyên phun tảo, nhưng là nội tâm cảm động là không thể miêu tả. Liên bởi vì hắn một câu, nàng liền đi đem sở hữu cửa hàng Trân Châu đều sẽ thu nạp lại đây. Đây là bị đặt ở đầu quả tim thượng cảm giác đi. Chương 479 Ngốc Tử Vương gia 18. Nương tử, ngươi mua nhiều như vậy, xài bao nhiêu tiền a? Ngươi tiền còn có đủ hay không? A Tuyên còn có một chút, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là đều cấp nương tử lạp. Hàn Cảnh Tuyên chề môi đối Mục Hề nói. Mục Hề véo véo hắn mặt, nói, dưỡng ngươi, vậy là đủ rồi. Nương tử, Hoàng Huynh nói, nam nhân mới có thể dưỡng nữ nhân. Hàn Cảnh Tuyên nói. Mục Hề nói, ngươi còn không phải nam nhân, nhiều nhất chính là cái nam hài tử, ta dưỡng ngươi không thành vấn đề. Hàn Cảnh Tuyên, vì cái gì ta cảm thấy nhà mình nương tử ở lái xe đâu? Nhiều như vậy chân châu. Nương tử cùng Á Tuyên cùng nhau chơi sao? Hắn cười hì hì lôi kéo Mục Hề tay, đem chân châu đưa cho nàng. Ta không chơi, ngươi nếu không biết như thế nào chơi, liền ném chơi. Hàn Cảnh Tuyên, ném chơi, ngươi thật dám nói. Từ có chân châu sự kiện lúc sau, Hàn Cảnh Tuyên tổng hội thu được một ít không thể hiểu được đồ vật. Tỷ như cái gì ngọc bội, cái gì đèn kéo quân, lung tung rối loạn cái gì đều có, nhưng là không có chỗ nào mà không phải là đặc biệt tinh mỹ, ít nhất toàn bộ kinh thành đều tìm không ra cái thứ hai. Hôm nay, Hàn Cảnh Tuyên lại thu được một quả thanh ngọc châm cài, hắn nghĩ nghĩ, ở giữa cho chính mình cắm thượng, sau đó liền chạy đi tìm Mục Hề. Thanh Trúc, vương gia đây là điên rồi sao? Ở giữa cắm. Nhưng mà Hàn Cảnh Tuyên cũng không có điên, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Nương tử ngươi xem A Tuyên đẹp sao? Hắn lôi kéo Mộc Hề tay, chỉ chính mình trên đầu châm cài. Ở giữa, đặc biệt tiêu chuẩn, không nghiêng không lệch, hoàn toàn ở giữa cám. Mộc Hề, này nhà ai ngốc tử? Đẹp sao? Đẹp sao? Nương tử. Hắn phe phẩy Mộc Hề cánh tay. Mộc Hề lại là không lưu tình chút nào nói, xấu khóc. Hàn Cảnh Tuyên, này có thể nói là tương đương không cho mặt mũi. Mộc Hề đem người kéo qua tới, đem châm cài gỡ xuống tới, cho hắn cắm hảo, sau đó đem người ôm vào trong ngực, ngồi vào trên ghế nằm. Ta đưa ngươi mấy thứ này, nếu là ra xa nhà, nhớ rõ đều mang lên, chúng nó sẽ bảo ngươi bình an. Hàn Cảnh Tuyên chỉ cho là này đó ngoạn ý nhi cầm đi khai quá quang, trong lòng là thực cảm động. Biết rồi nương tử đối A Tuyên thật tốt. Hắn nhớ kỹ, đi Linh Sơn thời điểm liền mang theo. Mặc kệ nói như thế nào đều là nữ nhân này một phen tâm ý. Vương Phi nương nương, trong cung người tới truyền lời, nói là truyền vương gia Vương Phi tiến cung. Quản gia đi tới, nói. Đã biết. Mục Hề cấp Hàn Cảnh Tuyên uy một cái trái cây, sau đó mới đứng dậy. Đi đổi thân quần áo. Hai người tiến cung, hoàng đế là tỉ mỉ đánh giá chính mình cái này con dâu, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, không giống như là cái bạo lực nữ tử. Có lẽ là nhìn chằm chằm người nhìn chằm chằm đến lâu rồi, hoàng hậu ho khan vài tiếng, gọi hồi hoàng đế thần. Nga, hôm nay gọi các ngươi hai người tới, chủ yếu là tưởng nói một chút, ngày sau đi Linh Sơn khu vực săn bắn sự tình, ngày sau các ngươi cũng cùng nhau tới. Linh Sơn. Linh Sơn hảo chơi. Hắn phe phẩy Mộc Hề tay, nói, nương tử chúng ta cùng đi Linh Sơn. Mộc Hề gật đầu. Hảo, lão thất, ngươi cũng đi xem ngươi mẫu phi đi. Hoàng đế nói. Nói thật, hắn nhìn đến đứa con trai này liền không cao hứng, hắn tồn tại thời thời khắc khắc ở nhắc nhở hắn, hoàng thất có một cái ngu dại hoàng tử, liền tính đứa con trai này đã từng có bao nhiêu ưu tú, nhưng choáng váng chính là choáng váng. Thục Phi cũng không thích chính mình đứa con trai này, ngay cả Mộc Hề cũng cùng nhau không thích. Nhưng là lúc này đây trừ bỏ không thích, còn có chính là sợ hãi. Nghe nói nữ nhân này gả tiến vào ngày hôm sau, giết mấy chục cá nhân, nghe nói người này ở biển xanh lâu phế đi Bình Dương hầu con thứ. Đây là một cái tiểu thư khuê các làm được ra tới sự tình sao. Thật là đáng sợ. Ra cung điện, Hàn Cảnh Tuyên có chút trầm mặc. Nắm Mộc Hề tay cũng dần dần buộc chặt. Trước kia hắn có thể không để bụng kia nữ nhân đối chính mình chán ghét, chính là hắn không hy vọng nhà mình tiểu nha đầu gặp này đó đãi ngộ. Hắn tiểu nha đầu cỡ nào ưu tú à, ưu tú đến nhiều ít nam nhi đều đến nhìn lên nàng. Dựa vào cái gì bị nữ nhân kia khinh thường. Hắn đông nhiên xoay người, ôm lấy Mộc Hề, muộn thanh muộn khí nói, nương tử, A Tuyên thực xin lỗi ngươi. Mộc Hề, làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi ở bên ngoài có nữ nhân khác? Chỉ có loại chuyện này là thực xin lỗi nàng. Nếu là thật sự, vậy lộng chết tính. Lời này vừa ra, Hàn Cảnh Tuyên trong lòng buồn bực lập tức liền tan, có chút dở khóc dở cười. Không có. Hàn Cảnh Tuyên nói, này đều cái gì cùng cái gì nha. Đó là ở bên ngoài có khác nam nhân. Mục Hề lại nói. Cảm nhận được tiểu nha đầu trên người sắc khí, Hàn Cảnh Tuyên vội vàng nói, đều không có, đều không phải. A Tuyên chỉ là cảm thấy, có điểm khó chịu. Mẫu phi không thích A Tuyên tên lúc này, cho nên liền nương tử cũng không thích. Rõ ràng nương tử như vậy hảo, nàng sao lại có thể như vậy. Hàn Cảnh Tuyên rất khó chịu, trái tim rất khó chịu, hắn không nghĩ làm tiểu nha đầu gặp này đó xem thường. Hắn tiểu nha đầu đáng giá tốt nhất. Mục Hề nhấp miệng, an ủi nói, nàng không thương ngươi, ta thương ngươi, đừng khổ sở, chúng ta trở về. Hàn Cảnh Tuyên dở khóc dở cười, rõ ràng hắn là thế nàng ủy khuất, như thế nào còn an ủi thương hắn. Chẳng lẽ nàng liền không cảm thấy ủy khuất sao? Hảo, trở về. A Tuyên thật sự không nghĩ tới trong cung. Hàn Cảnh Tuyên lau một chút đôi mắt, cả người vẫn là có chút ủ rũ. Cảm Mạo Linh, đem Thục Phi tư liệu đều cho ta. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi muốn Thục Phi tư liệu không bằng muốn Hàn Cảnh Tuyên tư liệu. Vậy ngươi cho ta Hàn Cảnh Tuyên tư liệu. Tạm thời không cho. Tưởng lộng chết ngươi. Nhanh, đến Linh Sơn liền cho ngươi. Cảm Mạo Linh nói. Mục Hề trầm mặc, xem ra này Linh Sơn là có người muốn làm sự tình a. Hồi phủ lúc sau, Thanh Trúc đưa tới hai bộ kỵ trang. Mục Hề nhìn một chút, chỉ đem nữ trang cầm đi. Sau đó nói, vương gia, bổn phi tự mình chuẩn bị. Nói xong, nàng đi tủ quần áo. Cầm một bộ Hàn Cảnh Tuyên quần áo ra tới. Kia quần áo là pháp bảo, phía trước Hàn Cảnh Tuyên không có thích hợp quần áo, cho nên nàng lấy ra tới giao cho hắn xuyên. Hiện tại có thể sửa một chút, sau đó giao cho hắn làm kỵ trang, nàng không ở cũng có thể bảo hắn bình an. Sửa hào lúc sau, là một cái màu trắng, ẩn ẩn phiếm lưu quang kỵ trang, mặc dù là anh tư táp sảng kỵ trang, này bộ thoạt nhìn cũng là tiên khí phiêu phiêu. Hàn Cảnh Tuyên vừa thấy liền biết là Mục Hề cho hắn, nàng liền thích xem hắn xuyên tiên khí phiêu phiêu quần áo, kỳ thật chính hắn tương đối thiên hảo hồng y liễu. Nương tử, đây là cấp A Tuyên sao? Ân, quay đầu lại ngươi liền xuyên cái này. Mục Hề nói. Hàn Cảnh Tuyên cũng đáp ứng rồi, tả hưu bất quá là một bộ quần áo, hắn cũng không thèm để ý. Kia A Tuyên đi thử thử ha. Hắn ôm quần áo, xoay người chạy tới phòng ốc. Nay quần áo thoạt nhìn có điểm đại, cũng không biết hợp không hợp thân. Hắn đổi hảo quần áo lúc sau, sửng sốt, vừa rồi còn cảm giác rộng thùng thình, như thế nào hệ thượng lúc sau liền cảm giác vừa người. Là ảo giác sao? Có lẽ thật là ảo giác. Hắn đi gương trước mặt chiếu một chút, đừng nói, còn khá xinh đẹp. Mục Hề đẩy cửa ra, trên dưới đánh giá, sau đó gật đầu, không tồi, rất thích hợp. Trích tiên cùng quyến rũ khí chất kết hợp lên, càng thêm liêu nhân. Mục Hề lúc này chỉ nghĩ là một cái thiện giải nhân ý về người tốt. Chương 480 Ngốc Tử Vương gia 19. A Tuyên, ngươi đối Linh Sơn sự tình hiểu biết nhiều ít. Mục Hề buông trên tay sách vở, hỏi. Hàn Cảnh Tuyên vẫn là lần đầu tiên nghe được Mục Hề hỏi hắn lời nói, Linh Sơn sự tình sao? Hắn tuyệt mỹ trên mặt lộ ra tươi cười, đó là có chút ngu đần tươi cười, nương tử hỏi A Tuyên chính là hỏi đối người lạc. Cái này Linh Sơn ta nghe Hoàng Huynh nói quá đát, trước kia kia Sơn tên thật gọi là. Ân, giống như đã kêu Sơn, sau lại Phụ Hoàng là ở kia trên núi gặp được Linh Quý Phi, cũng chính là Ngũ Hoàng Huynh mẫu thân lạc. Phụ Hoàng liền đem kia Sơn tên đổi thành Linh Sơn Lạp. Mục Hề, nói một đống vô dụng. Nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể gõ gõ xe ngựa môn, nói, Thanh Trúc, ngươi tiến vào một chút. Hàn Cảnh Tuyên không vui, như thế nào có thể làm Thanh Trúc tiến vào đâu. Hắn nhào qua đi, ôm lấy Mục Hề cánh tay, lại bởi vì động tác quá mạnh, một không cẩn thận đem Mục Hề đè ở phía dưới. Hàn Cảnh Tuyên lỗ thai nháy mắt liền đỏ. Hắn không phải cố ý. Mục Hề nhìn hắn, cũng không tức giận. Thanh Trúc đẩy cửa ra liền thấy như vậy một màn, sợ tới mức nháy mắt đem cửa đóng lại, lực đạo nhưng lớn, thiếu chút nữa không đem xe ngựa môn lộng hư. Mẹ ra, hù chết, vương gia hẳn là sẽ không lộng chết hắn đi. Hẳn là sẽ không, vương gia vẫn là thực yêu bọn họ. Vô vô ngực. Làm sao vậy? Thím Lâm thấy hắn biểu tình không thích hợp, cau mày hỏi. Thanh Trúc ngồi xuống, nói, hư, Phật giảng, không thể nói. Thím Lâm cười lạnh một tiếng, lười đến phản ứng hắn. Trong xe ngựa. Hàn Cảnh Tuyên dùng tay ngăn cản Mục Hề eo, lo lắng tư thế này làm nàng không thoải mái. Nương tử, A Tuyên không phải cố ý, ngươi không nên trách A Tuyên được không? A Tuyên cấp nương tử xin lỗi. Hắn ửng đỏ môi lúc đóng lúc mở, hơn nữa ướt rầm rề đôi mắt, tràn ngập thấp thỏm, cùng ngây thơ. Mục Hề duỗi tay, đem người cấp đẩy ngã. Nương tử Hàn Cảnh Tuyên mở to hai mắt nhìn, nàng không biết xấu hổ. Thế nhưng cưỡng hôn hắn. Mục Hề hàm hắn môi, hoàn toàn ngăn chặn hắn miệng. Bên ngoài Thanh Trúc cùng Tím Lâm nghe được cái mội thanh âm, nháy mắt liền đã hiểu, này mặt đỏ cùng nấu chín tôm giống nhau. Nhà bọn họ vương gia, không thuần khiết. Nhà bọn họ vương gia, trinh tiết không còn nữa. Nhà bọn họ vương gia, cuối cùng là trưởng thành. Đột nhiên có điểm vui mừng là chuyện như thế nào. Mục Hề rốt cuộc là không có ở trong xe ngựa làm ra quá mức sự tình, nhưng Hàn Cảnh Tuyên vốn là sinh mỹ diễm, hiện tại đôi mắt hơi hơi đỏ lên, con ngươi thủy quang liễm diễm, đẹp môi khả nghi xương đỏ hơi hơi thở phì phò. Hơn nữa cổ áo hơi hơi hỗn độn, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, thật sự là một bộ nhân gian sắc đẹp. Mục Hề sai khai ánh mắt, duỗi tay cho hắn sửa sang lại hảo quần áo. Này ai đỉnh được a? Hàn Cảnh Tuyên bắt lấy Mục Hề tay, tại đây một cái chớp mắt, hắn ánh mắt sâu thẳm, tràn ngập dục vọng. Mục Hề nghi hoặc ánh mắt dừng ở trên người hắn, chỉ thấy Hàn Cảnh Tuyên chế môi, nước mắt thế nhưng lăn xuống dưới, nương tử, khi dễ người. Nương tử khi dễ người. Hắn mặt khắc một bàn tay lung tung đem cổ áo hợp lại hảo, lên án Mục Hề ác hành. Mục Hề đem hắn tay tránh thoát, đem người ôm lại đây, cẩn thận cho hắn sửa sang lại quần áo, thanh âm như cũng là không có gì phập phồng, nhưng là có thể nghe ra nội tâm bình tĩnh, chỉ khi dễ ngươi, đời đời kiếp kiếp, chỉ có thể cho ta khi dễ. Hàn Cảnh Tuyên tâm nháy mắt lại trở nên tim đập như nổi trống, nữ nhân này, sao lại có thể nói như vậy lộ liêu nói. Chính là, hắn thế nhưng còn thích. Hắn bị nàng dạy hư. Hàn Cảnh Tuyên đặc biệt ngượng ngùng, duỗi tay ôm lấy Mục Hề eo thon, mặt chôn ở nàng trong lòng ngực, chính là không ra. Mục Hề trong lòng là mềm mại, nàng duỗi tay sờ sờ Hàn Cảnh Tuyên nhu thuận đầu tóc, nhẹ giọng nói, yên tâm, ta sẽ che chở ngươi. Nữ nhân miệng, gạt người quỷ. Hừ, ta đưa cho ngươi vài thứ kia, bất luận cái gì thời điểm đều không thể hái xuống, biết không? Mục Hề lại nói, đã biết, A Tuyên nhớ kỹ. Ha ha, trách không được nói ôn nhu hương anh hùng chủng. Hắn tựa hồ cũng quá không được cái này mỹ nhân đóng. Cũng thế, vốn dĩ chính là chính mình thê tử, kia liền lưu lại đi. Linh Sơn khoảng cách kinh thành vẫn là có một khoảng cách, ước chừng là hai cái canh giờ mới đến hành cung. Mục Hề một đường nắm Hàn Cảnh Tuyên, đi vào bọn họ hành cung đại điện. Thím Lâm, đi lấy chút thức ăn lại đây. Mục Hề phân phó nói. Không cần chạy loạn, ta đi ra ngoài một chút, biết không? Mục Hề sờ sờ Hàn Cảnh Tuyên đầu, sau đó liền đi ra ngoài. Hàn Cảnh Tuyên lau một chút môi, trong mắt ngây thơ bị thâm trầm thay thế được. Thanh Trúc. Tiến bảo. Hắn sửa sang lại một chút góc áo, nói. Thanh Trúc vẫn luôn có điểm sợ hãi, này gặp được vương gia chuyện tốt, vương gia có thể hay không trừng phạt hắn. Vương gia. Hắn vẫn là thực cung kính mà hành lễ. Phân một bát người đi bảo hộ vương phi. Hàn Cảnh Tuyên nói. Thanh Trúc tức khắc nhíu mày, vương gia, chúng ta mang người vốn dĩ liền không nhiều lắm, hơn nữa vương phi nàng võ công như vậy lợi hại, sẽ không có việc gì. Hàn Cảnh Tuyên ngước mắt, xinh đẹp mắt đào hoa hàn mang hiện ra, ánh mắt sắc bén, như thế nào? Hiện tại bổn vương làm việc còn cần ngươi tới giáo. Thanh Trúc vội vàng cong lưng, không dám. Thôi, bắt vài người đi theo liền hảo. Hắn cũng nghĩ đến nhà mình vương phi kia xuất thần nhập hóa kiếm thuật, thật sự là làm người cảm thán lại kinh diễm. Thế giới này có thể thương nàng người khả năng còn không có sinh ra, hắn lo lắng chính là trong cung những cái đó việc xấu xa thủ đoạn. Nhiều lưu điểm tâm, Linh Sơn nhưng tạm thật sự. Hắn không yên tâm lại dặn dò một lần. Thanh Trúc là nhất nhất nghe. Đi xuống đi, chờ lát nữa nàng lại về rồi. Thanh Trúc rời đi, Hàn Cảnh Tuyên lại là suy nghĩ khi nào cùng Mục Hề thẳng thắn hắn không phải ngốc tử chuyện này. Dựa theo kế hoạch, hắn cái này ngốc bệnh cũng nên hảo, chính là đến lúc đó như thế nào đối mặt nàng. Nàng có thể hay không cảm thấy vẫn là trước kia cái kia có được xích tử chi tâm ngốc tử mới là càng tốt. Đáp án là không có, kế hoạch vẫn là đến tiến hành, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Mục Hề đi ra ngoài là đem Linh Sơn sự tình đều hiểu biết một chút, đại khái suy đoán có thể phát sinh sự tình gì. Hiện tại tới xem, nhị hoàng tử Hàn Cảnh Lâm cùng ngũ hoàng tử là đoạt đích chi tranh bên trong ở vào lốc xoáy trung tâm người, mà Hàn Cảnh Tuyên thực rõ ràng là Hàn Cảnh Lâm bên này, như vậy khẳng định liền sẽ đối thượng ngũ hoàng tử. Khu vực săn bắn có thể phát sinh sự tình cũng liền như vậy một ít. Hoặc là chính là động vật bạo động, hoặc là chính là ám sát, hoặc là bấy dập, mặc kệ là cái gì, lần này Hàn Cảnh Tuyên nhất định sẽ xảy ra chuyện. Hàn Cảnh Tuyên cắn điểm tâm, thấy Mộc Hề trở về, vội vàng bưng lên tới, chạy đến Mộc Hề trước mặt, nói, nương tử, cái này điểm tâm hương vị không tồi đâu, ngươi ha ha. Mộc Hề xem xét hắn liếc mắt một cái, đem hắn ăn đến một nửa điểm tâm lấy lại đây ăn, hương vị không tồi. Hàn Cảnh Tuyên thân mình cứng đờ, không phải, nương tử, ngươi có thể không liêu ta không? Khi dễ bổn vương hiện tại là cái ngốc tử không thể làm cái gì đúng không? Bổn vương hiện tại nhịn, về sau nhất định đòi lại tới. Lại đây. Mộc Hề lôi kéo hắn tay ngồi xuống, nói, vây săn bắt đầu lúc sau tận lực đi theo ta, nếu có việc muốn đi xử lý, cũng muốn cẩn thận, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ đi cứu ngươi, không cần sợ hãi. Hàn Cảnh Tuyên, vì cái gì cảm giác nương tử giống như đã biết cái gì? Chương 481 Ngốc Tử Vương gia 20. Chiêng trống thanh thanh, tiếng vang rung trời, các vị hoàng tử cùng đại thần chi tử đều đã chuẩn bị tốt, dục muốn tranh đoạt khôi thủ, chỉ cần hoàng đế ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ dục ngựa bay nhanh, săn giết con mồi. Này đó đều là thanh niên tài tuấn, là cái này quốc gia tương lai, là cái này quốc gia kiêu ngạo. Nhưng mà liền ở mọi người đều tin tưởng 10 phần thời điểm, đột nhiên truyền đến một tiếng, đặc biệt không khỏe thanh âm. A Tuyên không đi, không đi, A Tuyên mới không cần đi đâu. Ánh mắt mọi người đều dừng ở kia người nói chuyện trên người, người tới ăn mặc cực kỳ đẹp màu trắng kỵ trang, chắc khởi đầu tóc cũng lộ ra tinh xảo vô song dung mạo, đừng nói là nữ tử, đó là nam tử thấy đều sẽ nhịn không được tâm sinh thương tiếc. Bất quá kia ngu đần tươi cười, ngạnh sinh sinh phá hủy hơn phân nửa phong hoa. A Tuyên không đi. Mọi người trong mắt ngốc tử ước chừng là cực kỳ, túi đầu liền đem hoạn quan cấp cắn. Trước mắt bao người, hoạn quan liền tính là ở sinh khí, cũng không hảo đối hoàng tử động thủ. Hắn thấp giọng hướng nói, thất vương gia, hiện tại liền kém ngài, ngài mau đi đi. Vị này quả thực chính là tổ tông Nga, ngươi chính là đi đi ngang qua sân khấu cũng hảo a, cố tình chính là không đi. Ai ngờ vị này tổ tông a, hắn ngạo kiều hừ một tiếng. Nói, A Tuyên mới không đi, có hoàng huynh liền được rồi. Nói xong hắn xoay người liền chạy. Hoạn quan còn muốn đi truy, lại bị người gọi lại. Đừng đuổi theo, tùy hắn đi thôi. Trầm thấp thanh tuyến làm người nhịn không được thét chói tai, người này chính là Hàn Cảnh Lâm. Hắc, nhị hoàng huynh, ngươi nói đúng, chúng ta còn có thể trông cậy vào một cái ngốc tử tham gia vây săn. Lão tứ, đó là chúng ta thất hoàng đệ. Lạnh băng sắc bén ánh mắt toàn bộ dừng ở tứ hoàng tử trên người. Sợ tới mức hắn là một cái giật mình. Còn không phải là cái ngốc tử sao? Cũng liền người này cùng bảo bối trong mắt giống nhau che chở. Tứ ca, nói chuyện chú ý điểm, tiểu tâm phụ hoàng nghe thấy được, ngươi lại đến ai phạt. Ngũ hoàng tử lộ ra sang sảng tươi cười, chỉ là kia trong ánh mắt, mang theo sắc bén hung ác nham hiểm. Thiết nhi, giống như bổn hoàng tử không nói, hắn liền không phải. Giống nhau. Đối thượng Hàn Cảnh Lâm sắc bén ánh mắt, tứ hoàng tử rốt cuộc là không dám tiếp tục nói ra ngốc tử hai chữ. Nhị hoàng huynh, ngươi nói chúng ta hôm nay rốt cuộc ai có thể đoạt được khôi thủ đâu. Ngũ hoàng tử tên là Hàn Cảnh Diệu, người cũng như tên, tựa như liệt dương giống nhau, rực rỡ lóa mắt. Các vị hoàng đệ đều là cưỡi ngựa bắn cung hảo thủ, ngũ hoàng đệ muốn hỏi bổn vương ai có thể đoạt được khôi thủ, này bổn vương lại là như thế nào biết được đâu. Hàn Cảnh Lâm nói xong xoay người lên ngựa. Hàn Cảnh Diệu cười một tiếng, nói, chúng ta nhị hoàng huynh vẫn là như thế khiêm tốn a, đều biết nhị hoàng huynh là chiến thần, này cưỡi ngựa bắn cung công phu chính là chúng ta mấy cái bên trong tốt nhất. Lúc này hoàng đế ra lệnh một tiếng, sở hữu hoàng tử cùng đại thần chi tử đều như là rời cung mũi tên giống nhau xông ra ngoài. Chấm này mấy cái nhi tử a đều giống chấm. Hoàng đế rất là vui vẻ, nay một năm lại một năm nữa có thể thấy này đó hài tử tinh thần phân chấn đồng bột bộ dáng, hoàng đế liền cảm thấy đặc biệt vui mừng. Những người này đều là quốc gia tương lai a. Đúng vậy, đặc biệt là Lâm Vương Điện Hạ cùng ngũ hoàng tử, đều là trong đó người xuất sắc. Một cái phi tử che miệng mà cười, này hiển nhiên là khen tặng nói. Nhưng là hoàng đế nghe chính là vui vẻ, này hai cái nhi tử là hắn trước mắt lớn nhất kiêu ngạo. Lão nhị lão ngũ sắc thật không tồi, nhất giống chấm. Hoàng hậu sắc thật cười cười, làm bộ trong lúc lơ đãng nói, nhớ năm đó thất vương gia cũng là trung linh lưu tú người, cưới ngựa bắn cung công phu cũng là người xuất sắc, chỉ tiếc. Chỉ tiếc thiên đố anh tài a. Mặc kệ có phải hay không thiên đố anh tài, hoàng đế nghe xong chính là không cao hứng, ngay cả đối Hàn Cảnh Lâm thưởng thức đều sẽ yếu bớt vài phần. Mắt thấy hoàng đế trên mặt tươi cười phai nhạt một ít, hoàng hậu liền cười, cười đến thực thiện, nàng mục đích cũng đạt tới. Bên này trình diễn này hết thể Hàn Cảnh Tuyên là không biết, hắn hiện tại tưởng chính là như thế nào thoát khỏi nhà mình nương tử. Mục Hề cũng thay đổi một thân giỏi giang kỵ trang, nhìn Hàn Cảnh Tuyên bộ dáng liền biết hắn muốn làm việc, chính là nàng ở, khả năng tiểu tử này làm việc liền không có phương tiện. Nương tử, A Tuyên muốn đi vây săn. Hàn Cảnh Tuyên nhỏ giọng lay nói. Mục Hề dựa vào trên trường kỷ, ăn này tinh ánh dịch thấu quả nho, nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, ngựa khí chút nào không che giấu khinh miệt, liền ngươi. Hàn Cảnh Tuyên. Không phải, ta làm sao vậy ta? Ta liền như vậy kém cỏi sao? Chờ hạ. Mục Hề đem quả nho ăn xong, sau đó gọi tới Mai Hương cho nàng rửa tay. Đi thôi. Nàng thong thả ung dung đứng dậy, duỗi tay liền câu lấy Hàn Cảnh Tuyên thon dài tay. Nương tử muốn cùng A Tuyên cùng đi. Bằng không đâu. Làm ngươi một cái thái kê, túi bắp, đi, không được xảy ra chuyện. Thanh âm như cũng là không hề có che giấu ghét bỏ. Hàn Cảnh Tuyên, ta như thế nào liền thái kê, túi bắp. Ta rất lợi hại hảo sao. Hắn rất muốn bắt lấy Mộc Hề hai vai, đường đường chính chính nói cho nàng, chính mình thật sự rất lợi hại. Nhưng mà hiện tại còn không phải thời điểm. Cũng thế, chờ lát nữa lại tìm cơ hội. Mộc Hề lôi kéo người đi chuồng ngựa tuyển ngựa. Hàn Cảnh Tuyên nhìn chằm chằm mông phía dưới mã, hít sâu khí. Vì cái gì nương tử phải cho chính mình tuyển một con ngựa mẹ? Hắn thật sự không phải thái kê, túi bắp. Này mã dịu ngoan, tất nhiên sẽ không thương đến thất vương gia. Mã phu cười nói. Mục Hề gật gật đầu. Hàn Cảnh Tuyên, nương tử, ngươi sợ là không biết phu quân của ngươi sự lợi hại của ta. Nếu là Mục Hề biết, cũng chỉ sẽ nói hai chữ, nhược kê. Nương tử, A Tuyên tưởng cùng ngươi đổi. Hắn mắt trông mong nhìn Mục Hề. Không đổi. Lại nháo liền không đi. Mục Hề hung ba ba nói. Hàn Cảnh Tuyên tức khắc liền nhắm chặt miệng, cái này vương phi gì đều hảo, chính là có điểm hung. Hai người cùng tiến vào khu vực săn bắn, Hàn Cảnh Tuyên là tìm mọi cách đều tưởng đem Mục Hề ném rớt, liền ở hắn quả thực muốn bắt nhị cảo má thời điểm, đột nhiên thấy một con tiểu bạch thỏ, lúc này linh quang chợt lóe. Có tiểu bạch thỏ, A Tuyên muốn tiểu bạch thỏ. Phải không? Mục Hề nói một tiếng, tay đáp ở cung tiễn thượng, kéo mang cung, còn không đợi Hàn Cảnh Tuyên mượn cơ hội trốn đi. Tiểu bạch thỏ đã bị bắn trúng. Hàn Cảnh Tuyên, không phải, ngươi liền không thể cho ta bắn tỉa huy đường sống sao. Lúc này có hoạn quan đuổi kịp, trong miệng vướt mông ngựa đi đem con mồi nhặt về tới. Hàn Cảnh Tuyên buồn bực, thật vất vả tìm cái lấy cớ lại bị nương tử lập tức liền giải quyết. Lúc này hắn lại nhìn thấy một đầu lộc, hắn lại nói, nương tử, kia đầu lộc, không tồi, A Tuyên đi đem nó truy hồi tới. Chỉ nghe vèo một tiếng, kia lộc đã trúng tiễn vũ, ngã trên mặt đất hơi thở thoi thoát. Hàn Cảnh Tuyên. Hắn hôm nay cái cũng không tin, không tin còn lưu không đi. Nương tử kia có chỉ gà rừng. Vèo. Kia có một con hiệu bảo. Vèo. Hàn Cảnh Tuyên, nương tử quá lợi hại, có đôi khi cũng rất buồn rầu. Nương tử, A Tuyên tưởng phương tiện, A Tuyên không nín được. Lời nói đều còn chưa nói xong, hắn giơ lên roi ngựa, chịu ở mông ngựa thượng, phi dường như chạy. Thất vương phi, này hoạn quan có chút do dự. Mục Hề đem cung tiễn giao cho hoạn quan, nói, người có tam cấp, còn có thể đem nhân ra nghẹn. Lời này kỳ thật xem như cấp Hàn Cảnh tuyên giảng hòa, gia hỏa này sợ là đã sớm không nín được muốn chạy. Chương 482 Ngốc Tử Vương gia 21. Lời nói là nói như vậy, chính là qua rất dài một đoạn thời gian, Hàn Cảnh tuyên đều không có trở về, Mục Hề nhưng thật ra thực chấn định bộ dáng, nhưng là mấy cái hoạn quan lại là có chút luống cuống. Tuy rằng bệ hạ không thích cái này hoàng tử, nhưng người ta rốt cuộc là cái hoàng tử, trăm triệu là không thể xảy ra chuyện. Thất vương phi, này thất vương gia như thế nào còn chưa trở về, có phải hay không, có phải hay không ra chuyện gì? Một cái hoạn quan nhịn không được nói. Đem cung cấp bổn phi, các ngươi liền đi về trước, bổn phi đi xem. Hoạn quan cung kính đem cung tiễn đưa qua đi, chính là cái này làm cho bọn họ trở về, bọn họ vẫn là có điểm hoảng hốt. Mục Hề lại không cho bọn họ do dự cơ hội, cưỡi ngựa hướng Hàn Cảnh tuyên rời đi phương hướng đuổi theo. Giờ phút này Hàn Cảnh lâm chính tao ngộ phục kích, hắn mã nổi cơn điên, hiện tại mã không có, hắn tương đương với mất đi nhất định sức chiến đấu, đối mặt vẫn là nhiều như vậy huấn luyện có tố thích khách. Ai phái các ngươi tới? Đại khái đây là bất luận cái gì một cái bị phục kích người đều sẽ hỏi một câu, liền tính đây là cái nam chủ đại nhân, cũng sẽ không ngoại lệ. Làm vai ác pháo hôi thích khách, khẳng định liền sẽ nói, ngươi vẫn là đi xuống hỏi Diêm Vương ra đi. Các huynh đệ, thượng, Hàn Cảnh tuyên rốt cuộc là võ tướng xuất thân, võ công là phi thường hảo, hơn nữa khoảng thời gian trước bị Mục Hề chỉ điểm, càng là tới rồi tình trạng xuất thần nhập hóa. Nhưng là song quyền khó địch bốn tay, thời gian dài, cũng áp không được xa luân chiến. Đối phương là tính toán hôm nay đem hắn phải giết tại đây. Có lẽ là thế giới này phía chính phủ CP, cho nên liền tính nữ chủ lại như thế nào náo tản, vẫn là có thể đụng phải trận này đại hình ám sát. Thôi Như Hà che lại thét chói tai miệng, theo bản năng sau này triệt, nhưng thấy nơi đó mặt người, kia không phải Lâm Vương Điện Hạ sao? Lại liên tưởng một chút hiện tại trong triều thế cục, này sợ không phải đoạt đích chi tranh Nga. Nàng đôi mắt xoay một chút, bay nhanh lên ngựa, trở về chạy. Nhưng mà lại bị gần nhất một cái thích khách thấy. Phi thân lại đây. Hàn Cảnh Lâm không có khả năng mặc kệ một cái vô tội người bởi vì hắn nguyên nhân chết ở trước mặt hắn, vì thế này trong tay trường kiếm bay đi ra ngoài, thật mạnh đâm vào thích khách thân thể. Thôi Như Hà rốt cuộc là nhịn không được, lên tiếng thét chói tai, lần này tử, nhưng chọc không ít thích khách. Sự tình hôm nay, không thể để lộ tiếng gió, sở hữu ở đây người, hẳn phải chết. Hàn Cảnh Lâm nhíu mày, mất binh khí, hắn chiến lực yếu bất rất nhiều, vô tay đoạt được hắc y nhân trong tay trường kiếm. Lúc này mới tốt hơn rất nhiều. Nhưng làm hắn lại phân tâm đi cứu Thôi Như Hà, nhất định sẽ bị thương. Dưới tình huống như vậy, hắn một khi bị thương, hôm nay liền không rời đi. Liên ở Hàn Cảnh Lâm nghĩ rốt cuộc muốn hay không cứu người thời điểm, một đạo quen thuộc thanh âm vang lên, Hoàng huynh, ta tới trợ ngươi. Hàn Cảnh Lâm đồng tử co chặt, nếu một hai phải cứu người, kia người này nhất định là hắn thân đệ đệ. Thiếu niên 17-18 tuổi, ăn mặc tinh xảo kỵ trang, trên người trên đầu lại lây dính quặng cỏ, này ra tay. Tương đương sạch sẽ lưu loát. Thất đệ, hảo. Hoàng huynh cẩn thận. Hàn Cảnh Lâm tức khắc lấy lại tinh thần, vội vàng ngăn cản trụ thích khách công kích. Thôi Như Hà kia con ngựa cũng bỏ mình, nàng sợ tới mức run bần bật, lần đầu tiên cảm thấy tử thần khoảng cách nàng lại là như vậy gần. Mắt thấy thích khách vọt tới nàng trước mặt, Thôi Như Hà nhịn không được thét chói tai, thanh âm bén nhọn, thậm chí có chút phá âm. Rốt cuộc là phía chính phủ CP, lại có nữ chủ quan hoàn, Thôi Như Hà bị Hàn Cảnh Lâm cứu xuống dưới. Đi theo bổn vương, đừng sợ. Hắn nhất kiếm chọn thích khách trường kiếm, mặt khác một bàn tay bắt lấy, đưa tới Thôi Như Hà trước mặt. Cầm, bảo mệnh. Này lây dính huyết tinh trường kiếm Thôi Như Hà là lấy cũng không dám lấy, nhưng không lấy, nàng đem chính mình mệnh giao cho ở trong tay người khác sao. Thôi Như Hà vẫn là tiếp xuống dưới, tay đang run rẩy cơ hồ là cầm không được này trôi kiếm. Chân trưởng, đó là người huyết. Thôi Như Hà run run rẩy rẩy nói, ta sẽ không. Vì chính ngươi mệnh. Ngươi cần thiết sẽ. Câu này nói xong, Hàn Cảnh Lâm liền không hề quản Thôi Như Hà. Thôi Như Hà liền tính lại sợ hãi, cũng chỉ có thể run run rẩy rẩy nắm chặt trong tay trường kiếm. Nàng đến sống sót, thật vất vả mới có lần thứ hai sinh mệnh, nàng muốn sống sót. Hàn Cảnh tuyên võ công cũng rất cao, thậm chí nói so Hàn Cảnh Lâm còn muốn xuất sắc vài phần, có hắn gia nhập, toàn bộ chiến cuộc bắt đầu xoay chuyển. Liên ở bọn họ tinh bì lực tận thời điểm, trừ bỏ chạy trốn mấy cái thích khách, còn lại đều chém giết tại đây. Như thế. Bọn họ mới xem như chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hàn Cảnh Lâm vội vàng đi qua đi, lo lắng trên dưới đánh giá Hàn Cảnh Tuyên, "A Tuyên, nhưng có bị thương?" Hàn Cảnh Tuyên cười nói, "Không có, chính là vừa mới té ngã một cái hốt có chút đau." Hắn nhan như thuấn hoa, phong hoa tuyệt đại, không có nửa điểm ngu đần. Hàn Cảnh Lâm nghĩ đến 10 năm trước, nhưng còn không phải là bởi vì Hàn Cảnh Tuyên té ngã một cái, cho nên liền choáng váng sao. Cho nên, đây là hảo. A Tuyên, ngươi đây là hảo. Hàn Cảnh Lâm một cái con người rắn giỏi, vừa mới giết người thời điểm, tay không có nửa điểm run rẩy, hiện tại tay sát thật run run rẩy rẩy, cùng vừa rồi thôi như hà không sai biệt lắm. Ân, Hoàng Huynh, A Tuyên, hảo, phảng phất giống như đại mộng sơ tỉnh. Hai người ôn chuyện bị thôi như hà nôn mửa thanh âm kéo lại. Thôi đại tiểu thư. Hàn Cảnh Tuyên nhíu mày, hắn không nghĩ tới người này lại ở chỗ này. Hàn Cảnh Lâm lại là nghi hoặc, thôi đại tiểu thư không phải đệ muội sao? Nàng là thôi gia đại tiểu thư. Hàn Cảnh Lâm hỏi. Hàn Cảnh Tuyên gật đầu, nói, lúc trước nàng ghét bỏ ngươi thất đệ là cái ngốc tử, không muốn gả, vì thế liền tìm nương tử thế gả cho ta. Hàn Cảnh Lâm vừa nghe lời này, kia sắc mặt tức khắc liền không hảo. Nhà mình đệ đệ phong hoa tuyệt đại, trung linh lưu tú, liền tính là tâm trí khiếm khuyết một ít, kia cũng là đỉnh đỉnh người tốt, như thế nào bị người này ghét bỏ. Thôi như hà vừa nghe lời này, vội vàng xua tay, chính là còn không đợi nàng nói chuyện. Hàn Cảnh Lâm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Thôi như hà sắc mặt trắng bệnh, run run rẩy rẩy nói, là lang. Lang, một loại quần cư động vật, nơi này nếu gặp được lang, tất nhiên là bầy sói. Này, bọn họ vừa mới trải qua chém giết, hiện tại còn có thể từ trong bầy sói chạy thoát. Thôi như hà sợ hãi, một loại sợ hãi thật sâu trực tiếp xông lên đỉnh đầu. Nàng muốn chạy, chính là này chân lại là doa mềm. Hàn Cảnh Tuyên xoay người, cũng thấy bầy sói. Hắn siết chặt trường kiếm. Không nghĩ tới hắn còn có hậu tay. Hàn Cảnh Lâm nói. Hiện tại làm sao bây giờ? Đây chính là bầy sói A. Thôi như hà cơ hồ là khóc ra tới, chẳng lẽ nàng hôm nay liền phải mệnh tang tại đây sao? Nàng không cần bị chết khó coi như vậy A. Đừng nói là thôi như hà, chính là Hàn Cảnh Tuyên cùng Hàn Cảnh Lâm đều không có nắm chắc từ nơi này an toàn rời đi. Kế hoạch của hắn thật đúng là hoàn mỹ A. Hàn Cảnh Tuyên trong ánh mắt hàn mang hiện ra. Thôi như hà đột nhiên trong đầu có một cái ác độc ý tưởng, chỉ cần có người hiến thân cấp bầy sói, bọn họ liền có chạy thoát cơ hội. Chính là người này, có thể là ai? Thôi như hà nhìn Hàn Cảnh Lâm cùng Hàn Cảnh Tuyên, đầu óc nhanh chóng chuyển động, Hàn Cảnh Lâm là chiến thần, không thể không có, Hàn Cảnh Tuyên là cái ngốc tử, liền tính hắn không ngốc, nhưng hắn như cũ không được sủng ái, cho nên, có hắn không hắn đều giống nhau, hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Chương 483 Ngốc tử vương gia 22. Lên cây. Hàn Cảnh Tuyên nói xong, liền phi thân nhảy lên một thân cây. Trước mắt đây là biện pháp tốt nhất, lang sẽ không leo cây, ít nhất bọn họ có thể chờ đến bầy sói rời đi, cũng may nơi này có rừng cây. Hàn Cảnh nơi ở ẩn ý thức cũng phi thân dựng lên, thôi như hà là lúc nào cũng căng chặt, nhìn thấy Hàn Cảnh Lâm có động tác, vội vàng kéo lấy hắn quần áo, Lâm Vương Điện Hạ, cứu, cứu ta. Hàn Cảnh Tuyên quả thực hận không thể nhất kiếm trực tiếp chọc chết nữ nhân này, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Đắc tội. Hàn Cảnh Lâm ôm thôi như hà, bay nhanh để khí tìm kiếm một cây trọng đại cây cối, đem thôi như hà đặt ở nhánh cây thượng. Phía dưới lang có thượng trăm nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại, làm nhân tâm sinh run sợ. Lang rốt cuộc là xuất sinh, ở nhìn thấy không có người sống dưới tình huống, như vậy trước hết hấp dẫn chúng nó, khẳng định là mùi máu tươi, mà trên mặt đất tứ tung ngang dọc tất cả đều là thi thể. Hàn Cảnh Tuyên nhìn kỹ một chút, cấp Hàn Cảnh Lâm đánh cái thủ thế. Loại tình huống này bọn họ đi được rớt. Hàn Cảnh Lâm cũng phát hiện vấn đề này, đồng dạng cấp Hàn Cảnh Tuyên trở về một cái thủ thế. Hai người đồng thời xoay người, bất quá là vừa rồi nhảy ra không bao xa, một trương cơ hồ vô hình võng ngừng bọn họ đi tới lộ. Ba người bị bắt rơi xuống đất, nhưng mà trên mặt đất lại là bị đào bẫy dập. Hàn Cảnh Tuyên cùng Hàn Cảnh nơi ở ẩn ý thức dùng trường kiếm chống lại mặt đất, kia bẫy dập cũng không phải giống nhau thợ săn bố trí đơn giản bẫy dập, trên mặt đất cắm từng hàng đao nhọn, cùng bọn họ thân thể kém bất quá chút xíu. Hàn Cảnh Tuyên cắn răng, nay còn thấy thôi như hà, tức khắc liền nổi trận lôi đình, nói, Hoàng Huynh, đem kia nữ nhân ném văng ra, kiếm không chịu nổi hai người. Thôi như hà lại là sợ cực kỳ, căn bản không dám một người ngốc tại trên mặt đất, nghe được lời này, càng là lập tức ôm lấy Hàn Cảnh Lâm eo. Không, không cần đem ta ném văng ra, ta sẽ chết. Hiện tại thôi như hà nơi nào còn có ngày thường đoan trang hảo phóng bộ dáng. Ngươi có chết hay không quan chúng ta chuyện gì? Hàn Cảnh Tuyên thanh âm tràn ngập lệ khí. Thậm chí nghe vào thôi như hà lỗ thai còn có vài phần ác độc. Nàng tóc hỗn độn, trang dung toàn hủy, không có trong truyền thuyết nhu nhược đáng thương. Nói thật, thôi như hà đem người ôm chặt, Hàn Cảnh Lâm căn bản xử không thượng lực, càng đừng nói đem người ném văng ra. Thất đệ, chúng ta chính là hiện tại cũng chống đỡ không được bao lâu, còn phải đi ra ngoài. Không, ta không ra đi, bên ngoài có bầy sói. Thôi như hà lắc đầu, nhưng mà lại bởi vì nàng động tác, trường kiếm có bốn lượn bộ dáng. Ca. Hàn Cảnh Tuyên khỏe mắt muốn nước ra, dưới trưởng vung lên nội lực, cả người xoay người dựng lên. Ca, ra tới. Hàn Cảnh Tuyên quỳ dạp trên mặt đất, đối Hàn Cảnh Lâm nói. Hàn Cảnh Lâm cũng có này tính toán, thôi như Hà nói căn bản là không có nửa điểm tác dụng. Ở như vậy đi xuống, hai người đều phải chết. Rốt cuộc là Hàn Cảnh trong rừng lực thâm hậu, bằng không này thật là không thể đi lên. Thôi đại tiểu thư, đừng sợ. Hàn Cảnh Lâm không vui như mày, duỗi tay đem người đẩy ra. Thôi như Hà cả người đều là căng chặt trạng thái, bị người đẩy ra nàng cả người đều có điểm điên cuồng xu thế. Hàn Cảnh Lâm cùng Hàn Cảnh Tuyên lại là căn bản không có thời gian cùng tinh lực đi chú ý một nữ tử. Con hảo chúng ta rơi xuống chính là bẫy dập bên cạnh. Hàn Cảnh Lâm thần sắc âm trầm, này sau lưng nhân vi đảo cái này bẫy dập cũng phí điểm công phu. Nhưng không. Dâm dạp rừng cây, bẫy dập dài đến mấy chục mét, chỉ cần bọn họ sử dụng khinh công trên đường xuống đất, tất nhiên sẽ rớt xuống bẫy dập. Kia trương vong hẳn là ngăn cản bọn họ từ bên trong ra tới, không nghĩ tới hiện tại lại nổi lên phản tác dụng. Hiện tại bãi ở chúng ta trước mặt liền một cái lộ. Hàn Cảnh Tuyên nói. Hàn Cảnh Lâm gật đầu, giơ tay một lòng tay, đúng là kia bầy sói nơi vị trí. Thôi như Hà tựa hồ thần kinh đã tới bên cạnh, nhìn đến Hàn Cảnh Lâm chỉ phương hướng, theo bản năng ôm đầu thét chói tai, các ngươi là điên rồi sao? Đó là bầy sói. Là bầy sói A. Chúng nó sẽ gặm chúng ta chỉ còn lại có xương cốt, không, ta không đi. Ta không đi. Hàn Cảnh Tuyên nhíu mày, ghét bỏ lại lạnh nhạt nói, điên nữ nhân. Người này nơi nào có tự tin cùng hắn nương tử so. Cặn bã. Hắn lười đến cùng này điên nữ nhân nói lời nói. Tuy là tính cách còn tính không tồi Hàn Cảnh Lâm đều không nghĩ nhiều lời. Bọn họ tương đương với là chặt đứt đường lui, phía trước là bầy sói, mặt sau là ngăn chặn đường đi bấy dập. Hàn Cảnh Lâm xoay người, nâng lên trường kiếm, thật mạnh chặt bỏ đi. Kia cơ hồ là vô hình đại vong thế nhưng chỉ là rung động một chút. Hắn nhưng thật ra bỏ được hạ tiền vốn, tốt như vậy tài liệu cư nhiên chỉ dùng tới cả người. Hàn Cảnh Tuyên cau mày, nếu không lại tra một chút chung quanh có hay không đường ra. Lời nói là nói như vậy, nhưng là Hàn Cảnh Tuyên trong lòng rõ ràng, cái này đường ra, chỉ sợ không hảo tìm. Không chừng là tiếp theo cái bẫy dập. Đối phương là tưởng đem bọn họ sở hữu lộ đều cấp phá hỏng. Hàn Cảnh Lâm lắc đầu, người nọ sẽ đem sở hữu sinh lộ đều biến thành tử lộ, chúng ta chỉ có thể từ bầy sói nơi đó tìm đột phá khẩu. Chỉ sợ hôm nay là cựu tử nhất sinh. Hàn Cảnh Tuyên trầm mặc, hắn còn không có cùng nương tử nói rõ ràng sự tình chân tướng, hắn còn không có quá đủ bị nàng sủng nhật tử. Hắn còn tưởng cùng nàng bạch đầu giai lão, chính là hôm nay, bất quá là cờ kém nhất chiêu, đó là muốn mất mạng sao. Hoàng huynh, ta muốn sống trở về thấy nương tử. Hắn ánh mắt một mảnh kiên định. Hàn Cảnh Lâm gật đầu, vậy thử xem có thể hay không tuyệt địa phùng sinh đi. Chúng ta huynh đệ hai hôm nay muốn kể vai chiến đấu. Kia. Vậy các ngươi đi rồi ta làm sao bây giờ? Thôi như Hà khóc lóc nói, nàng không muốn chết ta. Hàn Cảnh Lâm nghĩ, nhặt lên thích khách rơi xuống trường kiếm, nhét vào nàng trong tay, nói, thôi cô nương, có thể hay không đi ra ngoài, liền xem ngươi. Ngươi tưởng đi theo chúng ta, phải hảo hảo đi theo. Hàn Cảnh Tuyên căn bản không nghĩ phản ứng nữ nhân này, đã chết thì thế nào? Đã chết xứng đáng. Đi rồi. Hàn Cảnh Lâm vô Hàn Cảnh Tuyên bả vai, kiên định đối hắn nói. Nhìn hai người rời đi. Thôi như Hà nắm kiếm, cắn răng một cái, quyết định chờ bọn họ đem lang giết không sai biệt lắm chính mình lại qua đi. Nghĩ lại tưởng tượng, thôi như Hà lại cảm thấy không được, nàng nhưng không có đối phó một con lang bản lĩnh, vẫn là đuổi kịp, chiến thần không có khả năng ném xuống nàng mặc kệ. Các ngươi từ từ ta. Thôi như Hà nhấc chân chạy tới, gắt gao đi theo Hàn Cảnh Lâm. Nàng biết Hàn Cảnh Tuyên một chút đều không thích chính mình, chỉ có thể theo sát Hàn Cảnh Lâm. Có người sống tới gần, kia lang khẳng định vẫn là thích người sống, chúng nó nhai răng. Đống nhiên phát lại đây, một con hai thất. Thiếu niên trong tay trường kiếm chém giết sói đói, máu tươi phun ở hắn trên mặt, càng thêm vài phần yêu dã mỹ cảm. Đồng thời này huyết cũng bắn đến thôi như Hà trên mặt, nàng thật sự tưởng phun, ghê tởm tưởng phun. Hàn Cảnh Tuyên cùng Hàn Cảnh Lâm vốn dĩ đối phó thích khách đã hoa đi hơn phân nửa tinh lực, hiện tại đối phó bầy sói, thật là lực bất tòng tâm. Đột nhiên một con lang nhào hướng thôi như Hà đồng tử phóng đại, theo bản năng thét chói tai, một phen méo bên cạnh người quần áo. Muốn tránh ở người khác phía sau, nhưng là căn bản là không có nghĩ tới đây là đem người khác đưa vào lang khẩu. Hàn Cảnh Tuyên hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ bị phía sau người thoát đi chấn thương. Mắt thấy này lang đã bổ nhào vào trước mắt, hắn chỉ có thể nâng lên cánh tay, bảo vệ chính mình. Thất đệ! Thôi như Hà dọa choáng váng, kia lang đã cắn Hàn Cảnh Tuyên cánh tay. Này cánh tay, có thể hay không phế đi? Nàng không phải cố ý, hẳn là sẽ không có việc gì đi, người tập võ, hẳn là không có việc gì. Chương 484 Ngốc Tử Vương gia 23. Hàn Cảnh Tuyên lại là nhất kiếm đâm vào kia lang mềm yếu bụng, hung hăng một hòa, muốn lang mệnh. Hàn Cảnh Lâm sợ tới mức cơ hồ trái tim đều phải đình chỉ nhảy lên, thất đệ mới vừa hảo, nếu hiện tại bởi vì hắn xảy ra chuyện, hắn như thế nào có thể tâm an? Như thế nào không làm thất vọng thất đệ? Lại chỉ thấy Hàn Cảnh Tuyên cái kia cánh tay, xử lý chút sự tình đều không có, đừng nói huyết, ngay cả đau đớn đều không cảm giác được. Còn không đợi hắn tiếp tục tưởng cái gì, chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, cả người liền bay lên. Hắn cúi đầu vừa thấy, bên hông là màu ngân bạch roi. Này roi hắn gặp qua, là Mục Hề. Nương tử tới. Chỉ là tưởng tượng, người đã bị người ôm lấy. Bên người là ghét bỏ thanh âm, dơ hề hề, ngươi là đi nơi nào lăn một vòng sao. Hàn Cảnh Tuyên theo bản năng liền ủy khuất, đáng thương hề hề kêu lên, nương tử. Mục Hề không có phản ứng hắn, ánh mắt dừng ở cách đó không xa bầy sói thượng. Ngươi tại đây chẳng hảo, nào cũng không chuẩn đi, trở về lại thu thập ngươi. Hàn Cảnh Tuyên tức khắc này tay cũng không biết hướng chỗ nào thả. Mục Hề nhấc chân hướng bầy sói đi đến. Nương tử, đừng đi, nguy hiểm. Hàn Cảnh Tuyên thấy Mục Hề đi phương hướng, tức khắc khẩn trương giữ chặt nàng cánh tay. Không thể đi, rất nguy hiểm. Ngươi muốn nhìn Hàn Cảnh Lâm chết. Mục Hề nói. Hàn Cảnh Tuyên trầm mặc, hắn đương nhiên không nghĩ. Mục Hề phất khai hắn tay, ta đi cứu hắn. Hàn Cảnh Tuyên lại thứ giữ chặt nàng cánh tay, nói, ta không nghĩ Hoàng Huynh chết, nhưng là ta càng không nghĩ ngươi. Có việc. Ta đi. Đối nàng, hắn liền cái kia tự cũng không dám nói. Trước kia không tin này đó, hiện tại lại bởi vì nàng, cảm thấy kiên kỵ. Ai biết Mục Hề hung ba ba giống hắn, ngươi đi cái gì đi. Ngươi không biết chính mình là cái nhược kê sao. Lại chạy loạn ta đem ngươi bó lên. Bị giống Hàn Cảnh Tuyên theo bản năng đứng quân tư, túng à, giống như từ linh hồn chỗ sâu trong túng. Mục Hề nhấc chân đi ra ngoài, màu bạc roi phảng phất là có linh hồn giống nhau bay múa ở giữa không trung. Nàng thủ pháp sạch sẽ lưu loát, cơ hồ một roi đi xuống chính là hai ba thất lang mất mạng, toàn thân xương cốt bị chịu toái. Không bao lâu công phu, này bầy sói tựa hồ ý thức được đây là cái ngạnh cha, không thể chọc, đến chạy. Sở hữu lang toàn bộ động tác nhất trí hướng cùng cái phương hướng chạy, tốc độ kỳ mau vô cùng, phảng phất sợ chính mình chạy chậm liền mất mạng giống nhau. Nhưng mà Mục Hề cái kia màu bạc roi lại là trói chặt một con lang, cũng không muốn nó mệnh, cũng chỉ là trói chặt mà thôi. Hàn Cảnh Lâm nhìn chính mình cái này đệ muội, lại lần nữa đổi mới đối nàng nhận chi. Này vẫn là người sao? Hắn trong đầu chỉ có này một cái nghi hoặc. Người bình thường có lợi hại như vậy. Đột nhiên cảm thấy về sau này thất đệ nhật tử chỉ sợ không hảo quá, nạp thiếp gì đó, chỉ sợ là tưởng đều không thể tưởng. Mục Hề ánh mắt dừng ở giống như điên cuồng thôi như hà trên người. Từ trong tay háo lại móc ra một cái roi, đem người bó trụ, kéo lại đây. Lâm Vương Điện Hạ, người này, ta muốn. Hàn Cảnh Lâm, này không phải tỷ tỷ ngươi sao? Cùng bổn vương có quan hệ gì? Trải qua sự tình hôm nay, Hàn Cảnh Lâm chỉ sợ đối vị này nữ chủ là sẽ không có cái gì quá lớn ý tưởng. Rốt cuộc, túng một đám, hơn nữa nàng cư nhiên còn đem Hàn Cảnh Tuyên đẩy vào bầy sói. Đây là cỡ nào ác liệt sự tình? Thôi Mục Hề, ngươi muốn làm gì? Ngươi buông ta ra. Thôi như hà ý đồ tránh thoát, chính là vì cái gì cảm giác này roi là càng ngày càng gấp. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng nghe thấy được tanh hôi vị, này một quay đầu, nàng sợ tới mức thét chói tai. Thôi Mục Hề, ngươi muốn chết ta. Đem nó lộng xa một chút. Bị bó trụ lang cùng thôi như hà kéo ở bên nhau. Tuy rằng kia lang đã không gây thương tổn người, chính là vẫn là thực khủng bố hảo sao. Mục Hề nhìn nàng, nói, ta bất hòa ngươi thảo luận nhân tính, ngươi kéo ai đi bảo hộ ngươi ta cũng chưa ý kiến. Duy độc Hàn Cảnh Tuyên không được. Hiểu. Đừng tưởng rằng nàng tới muộn liền cái gì cũng không biết. Nữ nhân này không thể giết nàng còn không thể làm điểm ác liệt sự tình. Thôi Mục Hề, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, chính là ta cũng không phải cố ý, ta bảo đảm lần sau cũng không dám nữa, ngươi đem nàng mở ra, ta cầu xin ngươi đem nó mở ra a. Thôi như hà cảm giác chính mình nếu là vẫn luôn cùng này thất lang đại ở bên nhau, thật sự sẽ hỏng mất. Mục Hề căn bản không phản ứng nàng. Thôi Mục Hề. Ta cùng ngươi nói chuyện ngươi có nghe hay không? Ngươi là kẻ điên sao? Mau đem này lang lộng đi a! Nàng giống như là một cái bà điên giống nhau thét chói tai, một cái không cẩn thận tóc ném đến lang trong miệng. Kia lang phi một ngụm, phun ra. Lang, cái gì cẩu ngoạn ý nhi? Không thể ăn, phi phi phi. Hàn Cảnh Tuyên thấy Mục Hề trở về, vốn là vô cùng cao hứng nên đón đi lên, ở nhìn thấy nàng phía sau thôi như hả, đó là một chút sắc mặt tốt đều không có. Ngươi cứu nàng làm cái gì? Vừa mới ta thiếu chút nữa liền bởi vì nàng mất mạng. Một câu, tràn ngập ủy khuất, giống như hắn vẫn là cái kia nhược trí vương gia. Nàng còn không thể chết được. Mục Hề lạnh nhạt nói. Ngươi cho rằng lão tử không nghĩ lộng chết nàng. Lão tử cũng tưởng lộng chết nàng, chính là này có thể trách ta sao? này muốn trách thì trách cảm mạo linh, là nó không chuẩn sát nữ chủ. Trung quy là cái một người khiêng hạ sở hữu. Ta dễ dàng sao? Ta một chút đều không dễ dàng, vì công trạng, ta cũng là liều mạng. Ta cảm thấy ta đã không phải vị diện giao dịch hệ thống, ta là cách vách thế giới hòa bình hệ thống. Vì thế giới hòa bình, hết thể vì hòa bình. Mục Hề, ngươi lại tất tất, đánh bạo ngươi đầu chó. Tiểu tỷ tỷ, trở về cho ngươi nhiệm vụ mục tiêu tư liệu Nga. Tuy rằng nữ nhân này không thể giết, nhưng là ngươi có thể hảo hảo cho nàng cái giáo huấn, chính là bởi vì nàng, nhiệm vụ mục tiêu mới hắc hóa. A, ta sẽ cho nàng suốt đời khó quên giáo huấn. Hàn Cảnh Tuyên dọc theo đường đi đều là ủ rũ, cũng không có cùng Mục Hề công đạo chính mình giả ngu sự tình, dù sao chính là cảm xúc không cao, thường thường dùng giết người ánh mắt nhìn chằm chằm Thôi Như Hà. Chính là Thôi Như Hà lại bị bên người này đầu đối nàng thèm nhỏ dãi lang lăn lộn hỏng mất. Nàng không biết chuyện này không có kết thúc, bất luận kẻ nào đều cứu không được nàng. Trở về lúc sau, lập tức có hoạn quan đi lên, thấy đoàn người trừ bỏ Mục Hề, toàn bộ đều là dơ hề hề, này khiếp sợ. Này này này, đây là có chuyện gì? Các vị chủ tử nhưng có bị thương. Hoạn quan lấp bắp, lại lo lắng sốt ruột nói. Cùng thất vương ra cũng liền thôi, Lâm Vương Điện Hạ cũng không thể bị thương a. Đều không có việc gì. Mục Hề nói, ít nhất không có thiếu cánh tay gãy chân, tính chuyện gì. Bị thương Hàn Cảnh Lâm. Ta nói cái gì sao? Rõ ràng ta mới là người bệnh, ngay cả thất đệ bị lang cắn một ngụm kết quả đánh giám không có. Hôm nay cũng không biết sao lại thế này, này Ngũ Điện Hạ cũng bị thương, thiếu chút nữa đi nửa cái mạng a. Nhìn đều lệnh nhân tâm hoảng. Hàn Cảnh Tuyên đã bị Mục Hề lôi đi, căn bản không biết tình huống nơi này. Nhưng là Hàn Cảnh Lâm biết ta, hắn nghe nói việc này, hỏi, Ngũ Hoàng Tử đã xảy ra chuyện. Kia nhưng không, Ngũ Hoàng Tử mã nổi cơn điên, kinh ngạc một con đại miêu, kia đại miêu liền cắn đứt Ngũ Hoàng Tử chân, Ngũ Hoàng Tử đảo hiện tại đều là hôn mê bất tỉnh, ai, cũng không biết mặt sau kia chân có thể hay không dưỡng hảo. Chương 485 Ngốc Tử Vương gia 24. Hắn kinh mã lão ngũ cũng kinh mã. Đại miêu có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng là kinh mã, ngoài ý muốn tỷ lệ nhưng quá nhỏ. Việc này là ai làm? Lão tứ. Hàn Cảnh Lâm thực mau phủ định cái này ý tưởng. Bởi vì tứ hoàng tử căn bản không này đầu vóc. Phóng nhãn toàn bộ hoàng thất, chân chính có đầu vóc hoàng tử, nhưng không mấy cái. Tam hoàng tử tứ hoàng tử chỉ biết ăn nhậu chơi bời, vô dụng vô mưu, toàn dựa hoàng hậu chống, cho nên chuyện này, là hoàng hậu làm. Như vậy tưởng tượng, cũng là không phải không có khả năng. Hàn Cảnh Lâm hoàn toàn không có đem sự tình hướng Hàn Cảnh Tuyên trên đầu đoán, nay cũng may Hàn Cảnh Tuyên mấy năm nay giả ngu trang xuất thần nhập hóa. Hoàng hậu ra tay, này Linh Quý Phi sợ là muốn tạt đi, a. Khiến cho bọn họ chó căn chó. Hắn đến đi trước tìm một chút phụ hoàng, lần này vây săn, thật đúng là xuất sắc thực. Lại nói bên này, Mục Hề đem người đẩy mạnh đi tắm, tuy rằng trên quần áo không có gì dơ đồ vật, nhưng là này trên đầu trên mặt, tất cả đều là mùi máu tươi. Động thủ cũng không biết sạch sẽ lưu loát một chút, chính là cái nhược kê. Võ công rất mạnh Hàn Cảnh Tuyên, hắn như thế nào lại nhược kê. Như vậy nhiều sát thủ, hắn đều xử lý hảo sao. Chính là, không dám cãi lại, sợ bị hung. Ai, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thê quả nghiêm? Mục Hề dựa vào trên trường kỷ, làm cảm mạo linh đem tư liệu truyền một chút. Hàn Cảnh Tuyên, thất hoàng tử, từ sinh hạ tới trên người đều có chứa thai độc, đến 7 tuổi năm ấy hoàn toàn bùng nổ, thành ngược trí, tục xưng ngốc tử. Cảm mạo linh nói, lại nói ngốc tử, lão tử đánh bạo ngươi đầu chó. Vốn dĩ chính là ngốc tử còn không cho người ta nói. Hào đát, chỉ số thông minh thoái hóa, được rồi đi. Mục Hề không nói lời nào, cảm mạo linh liền tiếp tục. Bởi vì chỉ số thông minh thoái hóa, hoàng đế không mừng, mà bởi vì đứa nhỏ này, thuộc phi thân mình cũng vẫn luôn không tốt, cho nên thuộc về cha không thương mẹ không yêu cái loại này. Ở 10 tuổi thời điểm, ngẫu nhiên bị ăn giải dược, chỉ số thông minh mới dần dần khôi phục lúc sau trưởng thành sớm Hàn Cảnh Tuyên lựa chọn che giấu chính mình chỉ số thông minh khôi phục sự thật. Ở 17 tuổi này năm, vây săn thời điểm bị nữ chủ sai tay kéo đi chắn thương thế cho nên rơi xuống tàn phế, lúc này nhiệm vụ mục tiêu cũng còn không có hắc hóa, nhưng là sau lại. Hàn Cảnh Lâm không màng chính mình đệ đệ chán ghét, yêu nữ chủ, dẫn tới huynh đệ trở mặt thành thù. Nhiệm vụ mục tiêu cũng vì giết hại nữ chủ mà đi làm bộ thích nữ chủ, Nga, đối, nguyên lai người kia cũng không có thích nữ chủ, là làm bộ, phía trước tư liệu không đầy đủ a, nơi này bổ một chút. Cho nên vị diện này nhiệm vụ hạnh phúc giá trị. Nhiệm vụ chi nhánh mới vừa xuống dưới, nâng đỡ tân khí vận tử quan xứng. Như thế nào? Không cần thôi như hà. Tiểu tỷ tỷ a. Thôi Như Hà đã bị Hàn Cảnh Lâm kéo vào số đen, cả đời không qua lại với nhau kia khoảng. Đúng rồi, tiểu tỷ tỷ, Thôi Như Hà trên người khí vận còn không có biến mất, cho nên ngươi tạm thời còn không thể đem người giết. Đã biết. cùng cảm mạo linh hàn huyên trong chốc lát, cách đó không xa chuyển đến động tĩnh. Mỹ mạo thiếu niên ăn mặc màu đỏ áo choàng đi vào tới, kia đi chính là tiểu toái bộ đi. Hiện tại biết sợ. Mục Hề cũng không ngẩng đầu lên nói. Hàn Cảnh Tuyên, ta hủy khuất ta. Đừng nói, thật sự túng. Hắn thật cẩn thận đi qua đi, thử tính nói, nương tử, ta tưởng cùng ngươi nói một sự kiện. Mục Hề ăn một quả nho, nói ngươi không đốc. Hàn Cảnh Tuyên dừng lại tiểu toái bộ, trong lòng đột nhiên có điểm luống cuống. Nương tử là hắn trong kế hoạch ngoài ý muốn, chính là cái này ngoài ý muốn, hắn không có thể nói phục chính mình nội tâm đem nàng mặt sát. Ta có thể giải thích. Hắn nhỏ giọng nói, trong thanh âm mang theo sợ hãi. Hắn sợ hãi Mục Hề không để ý tới hắn, cũng không cần hắn. Nga, ta nghe ngươi hảo hảo giải thích giải thích. Không thấy ra tới tiểu tỷ tỷ cư nhiên còn có phúc hắc tiềm chất. Rõ ràng đều đã biết sự tình ngọn nguồn, còn muốn trêu đùa nhân gia tiểu đáng thương. Cái kia ta kỳ thật đây là có nguyên nhân. Mục Hề thấy hắn rong rong dài dài, vì thế nói, lại đây. Nghe thế câu nói, Hàn Cảnh Tuyên liền biết đối phương căn bản không sinh khí, vì thế lộ ra miệng cười, chạy qua đi. Mục Hề lau một chút tay, giữ chặt thiếu niên, đem người vòng ở trong ngực. Hàn Cảnh Tuyên, tư thế này giống như không đúng đi. Nương tử, tư thế này tựa hồ không đúng. Hàn Cảnh Tuyên phi thường lớn mật sách ra tới. Bọn họ có phải hay không nên đổi một chút? Đại huynh đệ, ta bội phục ngươi dũng khí, giống nhau loại sự tình này, ta cũng không dám nói ra. Không có không đúng, ngươi hảo hảo nói ngươi, ta nghe. Hàn Cảnh Tuyên tràn đầy bất đắc dĩ, thân thể thượng đảo cũng thói quen. Hắn lại nhảy đem chính mình từ 7 tuổi bắt đầu choáng váng lúc sau nói về, cuối cùng giảng đến bọn họ thành thân. Có biết cấp Thục Phi hạ độc người là ai? Mục Hề hỏi, nay cả Mạo Linh cũng chưa nói. Thục Phi nàng không để bụng, nhưng là nhà mình ngãi con chính là không được, nhà mình ngãi con tốt xấu choáng váng 3 năm, kia 3 năm, khẳng định không thiếu bị khi dễ. Ta tra được chứng cứ là Hoàng hậu cùng Linh Quý Phi liên thủ làm. Rốt cuộc một cái Hoàng huynh đã cũng đủ ưu tú, lại đến một cái ưu tú Hoàng tử, nhất định sẽ giao động các nàng căn cơ. Đảo cũng như các nàng tâm nguyện, hắn choáng váng như vậy nhiều năm. Ân. Mục Hề gật đầu, giữ chặt thiếu niên tay, nói, chúng ta hiện tại cũng nên đi tính tính mặt khác chướng. Hàn Cảnh Tuyên khó hiểu, hắn không có gì sự tình gạt nàng. Ta đem chuyện của ta đều nói cho ngươi. Thật không có gạt ngươi cái gì. Hàn Cảnh Tuyên nói, Mỹ Diễm đa tình rồi lại tôn quý thanh âm mang theo run run rẩy rẩy ủy khuất. Mục Hề sửng sốt, nàng vốn là tính toán nói chính là thôi như hà sự tình, nhưng là nghe Hàn Cảnh Tuyên như vậy vừa nói. Mục Hề đột nhiên nghĩ đến động phòng chi dạ sự tình. Bổn phi còn nhớ rõ, ngươi làm xuống tay ám sát chuyện của ta nhi. Mục Hề lời này vừa ra, Hàn Cảnh Tuyên tức khắc cả người đều khẩn trương lên. Lại nói tiếp, chuyện này hắn trột dạ a. Hơn nữa hắn còn không thể phủ nhận, một khi phủ nhận, vạn nhất về sau Mục Hề còn biết chân tướng, kia càng nghiêm trọng sự tình sẽ theo nhau mà đến. Lúc ấy nói thật, Hàn Cảnh Tuyên không biết việc này nên nói như thế nào. Vương phi nương nương, thôi đại nhân cầu kiến. Hàn Cảnh Tuyên nháy mắt liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mục Hề nhìn thấy cũng không truy cứu, làm hắn tiến vào. Nương tử, nhạc phụ lại đây khẳng định là vì tỷ tỷ ngươi sự tình. Mục Hề quét hắn liếc mắt một cái, Hàn Cảnh Tuyên chính là chỗ dạ, câm miệng không nói lời nào. Nàng lôi kéo người lại ngồi trở lại giường nệm, thôi đại nhân thực mau liền tiến vào, nhìn thấy Mục Hề cùng Hàn Cảnh Tuyên tư thế, sừng sốt, này giống như không quá thích hợp đi. Theo đạo lý nói, bị ôm người không nên là nữ tử sao? Thôi đại nhân lắc đầu. Đem trong đầu ý tưởng vứt ra đi, hắn tới là có chính sự. Thần cấp vương gia cùng vương phi thỉnh an. Hắn khom lưng hành lễ. Đứng lên đi. Người nói chuyện như cũ là Mục Hề. Hàn Cảnh Tuyên khôi phục tin tức còn không có truyền ra đi, như vậy chủ sự người vẫn là Mục Hề. Mục Hề không nói lời nào, nhưng là thôi đại nhân không thể trầm mặc, vì thế hắn khom lưng nói, thần nghe nói nương nương cùng vương gia ở bãi săn ra ngoài ý muốn, không biết nhưng có bị thương. Chương 486 ngốc tử vương gia 25. Bị thương nhưng thật ra không có. Mục Hề trả lời, biểu tình nhàn nhạt, thoạt nhìn cùng chính mình vị này phụ thân cũng không thân thiện. Kỳ thật Mục Hề không phải đối thôi đại nhân không thân thiện, mà là trừ bỏ nhà mình ngãi con, đối bất luận kẻ nào đều không thân thiện. Thôi đại nhân trong lòng cảm thấy quái dị cực kỳ, trước kia tiểu nữ nhi tiểu tiếu đáng yêu, thập phần nghe nói, như thế nào hiện tại biến hóa như thế nào đại. Truy cứu không đến nguyên nhân, thôi đại nhân trong lòng bất đắc dĩ, đối Mục Hề là càng thêm nắm lấy không ra. Vương phi nương nương, thần nghe nói như hà ở ngươi nơi này, thật là vất vả vương phi chiếu cố nhà mình tỉ muội. Thôi đại nhân lại là cười nói, chẳng qua nụ cười này, thoạt nhìn rất là có chút xấu hổ. Không có biện pháp, chính mình nữ nhi so cái này lão tử khí chẳng còn đại, hắn còn có thể nói cái gì. Mục Hề thưởng thức Hàn Cảnh Tuyên thon dài như ngọc tay, hắn tay cùng tác phẩm nghệ thuật giống nhau, thập phần đẹp. không vất vả, bổn phi còn tưởng lại chiếu cố nàng một chút. Thôi đại nhân chỉ đương Mục Hề là chân chính còn nhớ chính mình tỷ tỷ hảo, vì thế cười ha hả nói, vương phi cùng Như Hà tỷ muội cảm tình thật tốt, bất quá vi phụ vẫn là đem nàng tiếp trở về đi, đứng lâu ở nơi này cũng không tốt. Mục Hề lại nói, không có việc gì, khiến cho nàng đốc, ngày mai lại đưa nàng trở về. Thôi đại nhân vốn đang tưởng kiên trì, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, ngày mai cũng đúng, nhiều cùng hoàng thất người tiếp xúc một ít, cũng không có gì chỗ hỏng, ít nhất về sau hắn còn hy vọng thôi Như Hà có thể gả hảo nhân ra. Vậy làm phiền vương phi nương nương. Thân liên cáo lui. Thôi đại nhân đi rồi, Hàn Cảnh Tuyên lại hỏi, ngươi lưu trữ thôi Như Hà làm cái gì? Nói thật, hắn đối người này đã tương đương khó chịu, cũng dám kéo hắn chắn đao. Có cơ hội, hắn đều muốn giết nữ nhân này, lưu trữ thật sự trướng mắt. Chiếu cố một chút nàng, đi thôi. Mục Hề nắm người hướng thiên điện đi đến. Hàn Cảnh Tuyên cảm thấy cái này chiếu cố có điểm mặt khác ý tứ. Đẩy ra thiên điện môn, Tím Lâm liền ở cửa đứng, thấy Mục Hề cùng Hàn Cảnh Tuyên tới, lập tức hành lễ, vương gia, vương phi. Bên trong người tựa hồ là nghe được Tím Lâm nói, lập tức cuồng loạn kêu, thôi Mục Hề, ngươi thả ta. Ta nói cho ngươi ngươi thả ta a. Thanh âm đã pha âm khàn khàn, thôi Mục Hề, ta cầu xin ngươi thả ta được không? Ta biết sai rồi, thật sự không dám. Mục Hề ánh mắt dừng ở Tím Lâm trên người, nói, lấy một phen kiếm lại đây. Đúng vậy. Tím Lâm thực mau lấy một phen kiếm lại đây, cung cung kính kính giao cho Mục Hề. Mục Hề một tay cầm kiếm, một tay giắt người, đi vào thiên điện. Phía trước mang về tới lang bị trói lên, nhưng là vẫn là chịu đựng chấn hưng, ngược lại là thôi Như Hà, trạng thái thật không tốt. Đầu bù tóc rối, tựa hồ có điên cuồng dấu hiệu. Hàn Cảnh Tuyên nhìn đều cảm thấy có điểm thảm hề hề. Nhà mình nương tử lăn lộn người thủ đoạn một chút đều không thể so hắn kém. Mở trói cho nàng. Đừng làm cho nàng chạy là được. Mục Hề phân phó nói. Lập tức liền có người đi lên cởi bỏ thôi Như Hà trên người dây thừng, sau đó lại đẻ lại nàng. Không có bất luận cái gì võ công bảng thân nhược nữ tử nơi nào là đối thủ. Liền tính muốn chạy cũng chạy không thoát. Thôi Như Hà, bổn phi cho ngươi một cái cơ hội không giết ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng đừng tưởng rằng bổn phi giết không được ngươi, giết ngươi, không cần tốn nhiều sức. Bổn phi có thể cho tất cả mọi người không biết ngươi đã chết. Mục Hề đi đến nàng trước mặt nói. Thôi Như Hà trong nội tâm sợ hãi đã bay lên đến đỉnh phòng, nàng bắt đầu có chút hồ ngôn loạn ngữ. Không, ngươi không phải thôi Mục Hề, ngươi không phải nàng. Ngươi căn bản không phải thôi Mục Hề. Mục Hề lại nói, bổn phi có phải hay không thôi Mục Hề không quan trọng, quan trọng là ngươi có thể hay không nắm chắc được mạng sống cơ hội. Thanh kiếm này, ta có thể giao cho ngươi, chỉ cần ngươi giết này thất lang, bổn phi liền thả ngươi trở về. Nàng thanh kiếm nhét vào thôi Như Hà trong tay, lại nói, ngươi tốt nhất bảo trì lý trí, nếu một không cẩn thận bị lang gặm, đừng trách bổn phi không nhắc nhở ngươi. Chúng ta đi. Mục Hề nắm Hàn Cảnh Tuyên tay đi ra ngoài. Tím Lâm làm người đem kia thất lang cũng buông ra, sau đó tất cả mọi người lui đi ra ngoài. Thê lương giọng nữ vang lên, Mục Hề biết, thôi Như Hà có thể sống sót, chỉ là sống sót lúc sau sẽ biến thành bộ dáng gì, kia nàng cũng không biết. Nương tử, này có thể hay không có điểm quá mức. Nàng là ngươi một mẹ đẻ ra tỉ tỉ. Chính hắn nhưng thật ra không có tâm lý gánh nặng, chính là lo lắng Mục Hề sẽ có. Nếu không muốn, hắn không hy vọng nàng cưỡng cầu chính mình, rốt cuộc đó là nàng tỉ tỉ. Tỉ tỉ. Ta không có tỉ tỉ. Mục Hề đích xác không có, liền nàng hiện tại ký ức tới xem, nàng căn bản chính là cô độc một mình người. Ngay cả Miêu Chín, kỳ thật cũng chỉ là thuộc hạ mà thôi. Hàn Cảnh Tuyên cũng chỉ cho là Mục Hề căn bản không thích thôi Như Hà, cũng không có hướng chỗ sâu trong tưởng. Ai ngờ Mục Hề đột nhiên quay đầu lại, hỏi, ngươi đau lòng. Hàn Cảnh Tuyên lập tức xua tay, sao có thể? Nàng thiếu chút nữa hại chết ta hảo sao? Muốn nói nhất tưởng lộng chết thôi Như Hà, kia nhất định là hắn A. Hiện tại lộng bất tử nàng, chờ một chút đi. Lần này giáo huấn cũng đủ nàng ghi khắc cả đời. Vừa mới đi ra ngoài, liền nghe nói Hoàng đế triệu kiến. Mục Hề biết, đây là Hoàng đế biết Hàn Cảnh Tuyên chỉ số thông minh đã khôi phục. Ta bồi ngươi đi. Mục Hề câu lấy hắn tay, nói. Hàn Cảnh Tuyên nhưng thật ra không thèm để ý, gật đầu. Kỳ thật Hàn Cảnh Tuyên đối chính mình phụ hoàng là thực thất vọng, trước kia hắn thông minh lanh lợi thời điểm, hoàng đế thực thích hắn, chính là từ chính mình choáng váng lúc sau, liền tùy ý những cái đó cung nữ thái giám khi dễ chính mình, căn bản liền không đem chính mình trở thành con của hắn. Có thể thấy được, hắn ái chính mình mặt mũi, tháng qua yêu hắn. Hoàng đế cũng là mới biết được Hàn Cảnh Tuyên hảo, vốn dĩ hắn là tức giận, chính mình hai cái nhi tử tựa hồ đều tao ngộ tính kế. Hơn nữa vẫn là chính mình xem trọng nhất nhi tử. Này sau lưng người là tưởng giao động hắn căn cơ. Ý đồ đáng chết ta. Chính là không nghĩ tới Hàn Cảnh Lâm thế nhưng nói cho hắn một cái tin tức tốt, Hàn Cảnh Tuyên ngốc bệnh cư nhiên hảo. đây là ngoài ý muốn chi hỉ. Làm hoàng đế không khỏi nghĩ tới 7 tuổi trước kia Hàn Cảnh Tuyên, lớn lên phấn điêu ngọc trác, đặc biệt đẹp, lại cơ linh hiểu chuyện, có thể nói viễn siêu mặt khác hoàng tử, nhưng chính là 7 tuổi lúc sau, dần dần ngu dại, cuối cùng hoàn toàn biến thành chỉ có 3 tuổi hài đồng chỉ số thông minh. Cái này làm cho một cái hoàng đế hắn như thế nào có thể nhẫn loại chuyện này.